Võ viện từ kiếp trước đến kiếp này đều không thích đệ đệ, cũng chán ghét Tống Hà. Cho nên nàng hứng thú thiếu thiếu. Nhưng dẫn đệ có thể là ăn không ít Tống Hà mệt, ngày thường đâu lại bị võ lao thái cấp câu không cho tùy tiện ra tới đi lại. Lúc này thật vất vả có cái người nghe, dẫn đệ liền tinh tế nói lên Tống Hà như thế nào như thế nào. Võ viện tuy rằng không quá cảm thấy hứng thú, lại cũng có thể lý giải đại tỷ, liền an an tĩnh tĩnh mà nghe. Kết quả. Cốc cốc cốc. Có người nhẹ nhàng mà gõ nổi lên môn. Dẫn đệ ngừng lại một chút, tiểu tiểu thanh hỏi. Có phải hay không A Tư đã trở lại? Võ viện dựng lên ngón trỏ, ý bảo nàng không cần nói chuyện, nhưng cũng hoàn toàn không có muốn đi mở cửa ý tứ. Một cái mỏng manh thanh âm vang lên, nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi ở đâu? A Tư muốn ta tới kêu ngươi, nói mụ mụ ngươi có việc nhi tìm ngươi đâu. Dẫn đệ liền lôi kéo võ viện góc áo, ý bảo nàng chạy nhanh đi mở cửa. Võ viện nhìn dẫn đệ, chấm rãi lắc lắc đầu. Dẫn đệ sửng sốt. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, không cấm mở to hai mắt. Đúng vậy. Vừa rồi nhị nha cùng A Tư là đối diện ám hiệu. A Tư hẳn là rất rõ ràng, nhị nha đã từng đối nàng nói, nếu không gọi ám hiệu liền không mở cửa. Cho nên, dẫn đệ vội vàng ngưng thần lắng nghe. Người nọ còn ở chấp nhất mà nhẹ gõ môn, hơn nữa còn nhẹ nhàng mà kêu la. Kỳ thật liền tại đây người mới vừa một kêu cửa thời điểm, dẫn đệ cũng đã nghe xong ra tới, kêu cửa người, chính là tiếp đệ. Hiện tại lại nghiêm túc vừa nghe. Nàng càng thêm xác nhận, chính là tiếp đệ ở kêu cửa. Dẫn đệ tâm, nháy mắt rơi vào động băng. Tiếp đệ cư nhiên như vậy có tâm cơ. Vừa rồi còn bởi vì không đem tiếp đệ lôi kéo lại đây mà cảm thấy có chút băn khoăn dẫn đệ, hít sâu một hơi, nhắm mắt. Qua một hồi lâu, ở bên ngoài gõ cửa tiếp đệ mới rời đi. Dẫn đệ quay đầu, nhìn về phía võ viện, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nàng đột nhiên thấy được võ viện trên mặt cười như không cười biểu tình. Dẫn đệ sửng sốt một chút, thấp giọng nói, tiếp đệ là cái nội tâm nhiều. Ta xem ngươi a, ngươi cũng. Võ viện cười nói, đại tỷ ta còn là tới giáo một giáo ngươi đi, đối cái khẩu cung, miễn cho đến lúc đó ngươi bị tiếp đệ cấp bộ ra lời nói, ân, ngươi liền, cái gì đều đẩy đến ta trên đầu. Các nàng nếu là hỏi, hướng minh thím đệ đệ theo như ngươi nói gì, ngươi liền nói ngươi không nói chuyện, là ta ở nói với hắn, hỏi lại ta cùng hướng minh thẩm đệ đệ nói gì, ngươi liền nói ngươi quá lo lắng nương. Không chú ý. Muốn đã hỏi tới bệnh viện làm sao bây giờ thủ tục, ngươi cũng nói ngươi không biết, chỉ lo xem lương, hết thể thủ tục đều là ta làm. Dẫn đệ lòng tràn đầy bội phục. Ước chừng lại qua hơn một giờ đi, lại có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Võ viện cùng dẫn đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Có người ở ngoài cửa nhẹ niệm, thì thầm, thì thầm. Hai người che miệng cười. Võ viện qua đi mở cửa. Võ tư cố hết sức mà xách theo cái trầm trọng đại rổ đứng bên ngoài đầu. Võ viện đem muội muội tún tiến vào. Dẫn đệ thấy được võ tư, câu đầu tiên lời nói chính là, A tư, mới vừa ngươi có làm tiếp đệ lại đây tìm ngươi thì sao? Võ tư vẻ mặt không thể hiểu được, A. Võ viện đoán trách nói, đại tỷ, ngươi hiểu được nàng là người nào liền thành, còn như vậy tích cực làm gì? Cái gì? Võ tư càng cảm thấy đến như lọt vào trong sương mù, lại truy vấn một câu, tỷ, các ngươi. Võ viện nói, không có gì. Bên ngoài tình huống thế nào? Võ tư lúc này mới nói, đồ ăn đã mau làm tốt, hướng minh thúc nói, muốn trước khai từ đường tế tổ. Vốn dĩ chỉ có nam có thể đi, nhưng mụ mụ cùng A bà cũng phải đi. Mụ mụ là bởi vì gả cho ba ba, cho nên muốn đem tên nàng nhớ tiến ra phả, cái này ta hiểu, nhưng bọn họ nói, phải cho A bà phục phổ gì đó, ta cũng không hiểu đây là ý gì. Dẫn đệ nhẹ giọng giải thích, nhà ngươi A bà muốn phục phổ, là bởi vì nàng cùng người trong thôn lâu không lui tới, mọi người đều cho rằng nàng đã không còn nữa. Liền đem tên nàng từ ra phả hoa tới rồi. Ân, tổ tiên nơi đó đi. Nhưng nàng hiện tại không phải đã trở lại sao, cho nên phải đem tên nàng, trước người nơi đó thỉnh về đến bây giờ chúng ta tồn tại người ra phả thượng. Võ tư bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, hướng minh thầm nói, thừa dịp hiện tại người nhiều chuyện nhi loạn, làm ta chạy nhanh cho các ngươi đưa ăn tới. Hướng minh thầm còn công đạo ta, nói trừ bỏ nàng cùng ta bên ngoài, bằng là ai tới kêu cửa các ngươi cũng không thể khai, cho dù là kim hoa tỷ tỷ tới. Các ngươi cũng không thể cho nàng mở cửa. Kia tiếp đệ đang làm gì đâu? Võ viện lại hỏi. Võ tư nói, không hiểu được, ta xem nàng vẫn luôn ở chuyển động, có phải hay không hoài nghi các ngươi căn bản không đi. Dẫn đệ liền đem vừa rồi tiếp đệ đã qua tới gõ quá môn, hơn nữa giả truyền thánh chỉ chuyện này nói. Võ tư vẻ mặt khiếp sợ. Cũng trách ta, chỉ lo nghĩ biện pháp cho các ngươi mang đồ ăn, cũng không chú ý nàng. Tỷ, ngươi yên tâm, lúc này cơm cũng cho các ngươi lấy tới, ta không bên chuyện này làm. Này liền đi bám trụ nàng. Bảo đảm nàng đến trời tối cũng không rảnh. Nói, võ tư lại vẻ mặt khâm phục, tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Như thế nào nghĩ đến còn muốn ta đối cái ám hiệu? Bằng không, nàng nếu như vậy có tâm cơ, liền khẳng định sẽ đem chuyện này xem thành là các ngươi xin lỗi nàng, tương lai khẳng định sẽ dùng cái này tới uy hiếp hoặc là đắn đo của các ngươi. Võ viện thở dài, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên. Võ viện chạy nhanh thúc giục muội muội đi rồi. Võ tư đi rồi về sau, võ viện cùng đại tỷ lật xem một chút cái kia đại rổ. Quả nhiên tựa như võ tư theo như lời như vậy, trong rổ có cơm có đồ ăn có thịt, quan trọng nhất còn có một chỉnh vại nóng hôi hổi canh gà. Võ viện cùng dẫn đệ thương lượng vài câu, đi cầm hai khối áo gối đem kia vại canh gà cấp bao lên, lấy giữ ấm, nhìn nhìn lại ngủ đến chính thục thích thiệt chân. Hai chị em đơn giản phân ra một phần đồ ăn, cho mẫu thân lưu trữ, sau đó liền một khối ăn xong rồi cơm trưa. Hôm nay trong thôn làm kính lão yến, còn cố ý giết một đầu heo, mặt khác có gà vịt bao nhiêu, cho nên võ tư đưa tới đồ ăn, cơm thẻ chừng một đại bát, thịt kho tàu thịt heo cũng có một chén lớn. Võ viện khắc trương chỉ ăn cơm cùng xứng đồ ăn, hơn nữa chỉ ăn tới rồi 7 phần no liền buông xuống chiếc đũa. Đã thật lâu đều không có ăn qua cơm no dẫn để ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi lên. Không lớn trong chốc lát, nàng liền đem sở hữu đồ ăn toàn bộ đảo qua mà hết. Ăn xong về sau, dẫn để còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, cảm thấy mỹ mãn mà nói, không thể tưởng được còn có thể ăn cái cơm no. Này có thể mồm to ăn thịt cảm giác chính là hảo a. Võ viện chua xót không thôi. Bên ngoài ầm ĩ một thời gian về sau, dần dần an tĩnh xuống dưới. Ăn no cơm dẫn đệ bắt đầu cảm thấy đầu góc ngất đi. Võ viện khuyên nhủ, đại tỷ, ngươi cũng nên đã lâu đều không có hảo hảo nghỉ qua đi. Chạy nhanh lên giường đi, cùng nương một khối hảo hảo ngủ một giấc đi. Yên tâm, có ta nhìn đâu. Cơm ăn đến quá no, thân thể bắt đầu nóng lên, dẫn đệ liền cũng nghe từ muội muội nói, lên giường nghỉ ngơi. Võ viện liền ngồi ở băng ghế thượng, bắt đầu cẩn thận suy tư. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ước chừng là ngủ say chung dẫn đệ trở mình, chân nhi đè ở Thích Thiện Chân trên người, Thích Thiện Chân lúc này mới bị bừng tỉnh. Ai ra? Ai, ai a? A, dẫn đệ. Nàng kinh hô một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Võ viện vội vàng qua đi, ngồi ở mép giường, nương, ngươi tỉnh. Thấy đại nữ nhi ngủ ở chính mình bên người, nhị nữ nhi canh giữ ở mép giường, Thích Thiện Chân trong lòng hơi định, lại nhìn nhìn này nhà ở, hỏi, nhị nha a, đây là chỗ nào a? Võ viện nhìn mẫu thân, chính xác nói, nương, ngươi biết sao? Ngươi vừa rồi té xỉu. Thích Thiện Chân ngẩn ra. Võ viện nghiêm trang mà nói, ngươi té xỉu về sau đâu, Hướng Minh thím không dám lộ ra, hôm nay khai tông tử tế tổ đâu, ngươi chỉnh như vậy nhiều chuyện nhi ra tới, chẳng những chưa cho mọi người giúp đỡ đâu này còn giúp khởi đảo vội tới. Cho nên đâu, Hướng Minh thím kêu nàng đệ đệ bộ xe bò, ta cùng đại tỷ tặng ngươi đi chấn trên bệnh viện. Bác sĩ nói a, ngươi đây là dinh dưỡng bất lương, cộng thêm mệt nhọc quá độ. Ai, nương ngươi hôn mê, đại tỷ lại vẫn luôn khóc, Hướng Minh thẩm đệ đệ bởi vì muốn xem xe bỏ lại không thể tiến bệnh viện tới hỗ trợ, toàn bộ hành trình đều là ta một người vội. Sau lại bác sĩ cho ngươi xem xong rồi bệnh về sau, ta cùng đại tỷ lại ngồi Hướng Minh thím nàng đệ đệ xe bỏ, đem ngươi cấp tặng trở về. Ai, chính là trên đường quá vội vàng, đem bác sĩ khai cho ngươi dược cấp đánh mất. Nương a, ngươi từ đầu tới đuôi đều hôn mê. Hướng Minh thẩm đệ đệ trực tiếp đem chúng ta đưa đến Hướng Minh thím nơi này, ta cùng đại tỷ gặp ngươi còn không có thức tỉnh, liền đem ngươi nâng tới rồi Kim Hoa trong phòng. Nghe đến đây, Thích Thiện Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng võ viện biểu tình chi nghiêm túc, trong giọng nói kín đáo lo dịp. Nàng sẽ cho rằng đây là thật sự. Lúc này, dẫn đệ cũng đã tỉnh ngủ, đang nằm ở trên giường lặng lặng mà nghe. Chờ đến võ viện nói xong, dẫn đệ lúc này mới nở nụ cười. Võ viện liền hỏi, đại tỷ ngươi cười cái gì? Trước kia không cảm thấy ngươi như vậy thông minh liệt. Đi trong thành non nửa năm, trở nên cùng nguyên lai hoàn toàn không giống nhau. Dẫn đệ nói. Võ viện nói, kia cũng là bị buộc tới rồi không đường có thể đi hoàn cảnh. Nói, nàng lại đứng lên, đi tới cái bàn chỗ đó, đem dùng áo gối bao tốt kia bình canh gà đem ra, đảo tiến một cái trong chén, lại hiệp mấy khối thịt gà bỏ vào trong chén, lại phản hồi đến mép giường, nương, chạy nhanh ăn. Kia suốt một bình canh gà lý, ăn không hết, uống không xong ngươi cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Thích Thiện Chân nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem kia chén canh gà, vành mắt nhi hồng hồng. Võ viện buộc Thích Thiện Chân uống xong hơn phân nửa bình canh gà. Tới rồi cuối cùng, Thích Thiện Chân thật sự là uống không được, võ viện đành phải thôi, giáo đại tỷ đem nương ăn dư lại canh gà toàn bộ uống xong, chờ nương nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, lại bắt đầu buộc nàng ăn xong hơn phân nửa chén cơm cùng thịt đồ ăn, lúc này mới đem chén đĩa ấm đun nước gì đó đều giấu đi. Thích Thiện Chân ngủ một giấc, lại ăn thật no. Tuy rằng như cũng là sắc mặt vàng như nến, nhưng tinh thần sắc thật hảo rất nhiều, đôi mắt cũng có thần nhi. Tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm, võ tư lại đây thì thầm mà kêu cửa. Võ viện qua đi mở cửa, võ tư cũng không có vào, chính là đứng ở cửa nói, tỷ, Hướng Minh thím nói, kính lao yến lập tức liền phải tan, kêu các ngươi đem cửa phòng tất cả đều mở ra liệt. Người khác nếu là nhìn đến các ngươi liền nói mới từ trấn trên trở về. Võ viện lên tiếng. Phần 118. Võ tư đột nhiên cười hì hì hướng về phía nàng nói thanh, tỷ ta nói cho ngươi. Vừa vặn tốt hảo chơi nha. Võ viện ngẩn ra. Cần tế hỏi khi. Tiểu nha đầu lại xoay người chạy. Võ viện dở khóc dở cười. Thích thiện chân đột nhiên hỏi, nhị nha, ngươi cùng nàng. Thực muốn hảo. Võ viện ân một tiếng, nhắc mãi nói, A tư tính tình ngoan cố, mụ mụ đều áp không được nàng. Con hảo nàng còn đuổi theo nghe ta nói. Kỳ thật A tư cô nàng này đâu, nàng là khi còn nhỏ bị người coi khinh quán, cho nên nếu là lấy lời nói tới áp nàng, nàng liền không vui. Nếu là có chuyện gì nhi đâu, phải trước tiên, hơn nữa là rộng mở tâm lại đến cùng nàng hảo hảo nói, thương lượng, nói xong lại làm nàng đi làm việc, nàng liền đặc biệt cao hứng, làm việc làm được lại mau lại hảo. Nhưng nếu là cố ý mà không có trước tiên cùng nàng chào hỏi, lại muốn thượng vội vàng làm nàng lâm thời đi làm cái gì, nàng liền tính tình đại thật sự. Mụ mụ phải làm sự tình nhiều, thường thường cố bất quá tới, lại luôn ỷ vào nàng là A tư thân mụ liền cảm thấy. Bỏ qua nữ nhi cũng không quan trọng, dù sao mẹ con nào có cách đem thù ý tứ đi, luôn là trong chốc lát một cái hình dáng. Cho nên A tư có đôi khi sẽ cùng nàng tranh luận, nàng cũng lao nhắc mãi A tư tính tình ngoan cố, không nghe lời. Nhưng theo ta thấy A tư ngoan đâu. Võ viện trong miệng nói chuyện, trong tay động tác lại không ngừng, không lớn một lát liền đem kim hoa nhà ở môn cấp 2, lại đem võ Hướng Minh ra đại môn cũng mở ra. Thích thiện chân nghe được võ viện trong miệng kêu mụ mụ kêu đến như vậy trôi chảy, do dự trong chốc lát, lại hỏi, nhị nha, ngươi, mụ mụ ngươi đối với ngươi hảo sao? Hảo đâu? Võ viện không chút do dự nói, nàng người là thật sự hảo, cần mận đến một phút cũng dừng không được tới, lại không quá chú ý tiền, đau lòng trong nhà nghèo, làm gì đều nhớ thương tỉnh tỉnh tỉnh. Đối ta ba ba, đối a bà cũng hảo, đối ta càng là không thể chê. Nói đến nơi này, bên ngoài đột nhiên vang lên ngao ô gâu gâu gâu cẩu tiếng kêu. Võ viện sửng sốt một chút, dương giọng kêu lên, hổ tử. Ngao ô. Bên ngoài cẩu tử kích động mà phẹ một tiếng, sau đó khả năng liền vọt vào võ Hướng Minh ra. Nơi này. Hổ tử, ta ở chỗ này đâu? Võ viện một liên thanh mà kêu la. Không lớn trong chốc lát, màu vàng nhạt cẩu tử liền theo tiếng tìm lại đây. Thấy võ viện, nó chậm gì gì mà lại đây, ai ở nàng chân nhi, lông xù xù cái đuôi không được mà loạn choạng. Võ viện ngồi xổm xuống thân mình, xoa xoa đầu chó, hổ tử, vừa rồi tưởng ta đi. Ngươi có ăn nó sao? Cậu tử liếm liếm tay nàng, đậu đến nàng cười khanh khách. Thích thiện chân nhìn nữ nhi cùng tiểu cậu chơi đến vui vẻ, lại nghĩ tới vừa rồi nữ nhi lời nói, không khỏi lâm vào ngơ ngẩn. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếp đệ thanh âm. Nương! Nương! Nương! Đại tỷ, nhị tỷ, thích thiện chân bản năng liền lên tiếng, ai? Ta ở chỗ này đâu? Võ viện ôm cẩu tử đứng lên, đầu tiên là hướng về phía dẫn đệ làm ra một cái khóc thút thít biểu tình, sau đó lại đệ thấp thanh âm đối thích thiện chân nói, nương, mau đi trên giường ngồi. Nhớ kỹ, người cái gì cũng không biết. Thích thiện chân ngẩn ra. Nàng do dự nói, liền tam nha cũng muốn gặt sao. Võ viện nghiêm túc gật đầu. Dẫn đệ ở một bên âm thầm tàn nhẫn khắp một phen chính mình đùi. Lại dùng mu bàn tay dùng sức mà xoa xoa đôi mắt. Lúc này, tiếp đệ đã bước nhanh từ bên ngoài vọt tiến vào. Nương! Nương! Tiếp đệ nhào vào thích thiện chân trong lòng ngực, khóc giống lên. Nương! Người đi đâu vậy? Vừa rồi bà nội đánh ta. Ô ô ô! Ta hơi kém bị nàng đánh chết. Nương! Nương! Người đi đâu vậy như thế nào không quản quản ta? Thích thiện chân theo bản năng mà nói. Ta vừa rồi. Võ viện ôm cậu tử. Mở to hai mắt nhìn hung hăng mà nhìn chằm chằm thích thiện chân. Thích thiện chân nhìn võ viện liếc mắt một cái, chột dạ mà nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt tối sầm liền. Lúc này, dẫn đệ đã nhập diễn. Nương, ngươi đừng lo lắng. Bác sĩ đều nói, ngươi không có việc gì. Không chết được. Còn không phải là bị đánh mấy đốn, lại hàng năm ăn không đủ no sao. Còn không phải là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt sao. Muốn ngươi chết ta, cũng dễ dàng. Lại đem ngươi đánh gần chết mới thôi thượng mấy đốn liền thành. Dẫn đệ vừa rồi tàn nhẫn xoa nhẹ một hồi đôi mắt, lúc này tuy rằng khóc không được, nhưng đôi mắt hồng toàn bộ, hơn nữa hận sắt không thành thép ngữ khí. Tiếp đệ nhìn xem mẫu thân, lại quay đầu nhìn xem đại tỷ nhị tỷ, hỏi dò, các ngươi đi bệnh viện. Võ viện vô về trong lòng ngực cậu tử, không lý nàng. Dẫn đệ ân một tiếng, thở dài, lại nói tiếp còn sinh khí. Cấp nương chảo dược cũng không thấy. Kia chính là vàng thật bạc trắng mua trở về đâu. Ước chừng hơn 20 đồng tiền. Tiếp đệ lại hỏi, là đi trấn trên bệnh viện. Dẫn đệ lại ân một tiếng. Từ trong thôn đi trấn trên, nhanh như vậy là có thể qua lại. Tiếp đệ vẻ mặt không tin. Võ viện tiếp nhận câu chuyện, như thế nào, ý của ngươi là. Làm nương ở bệnh viện trụ thượng mấy ngày. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng đại tỷ nói, này tất nhất, nếu là nương ở bệnh viện ở, sợ là bà nội sẽ không khoái hoạt. Nếu là sớm biết rằng ngươi cũng như vậy lo lắng nàng, ta khẳng định khiến cho nương trực tiếp nằm viện, dù sao trong nhà cũng có ngươi cấp đỉnh không phải. Tiếp đệ nói, ta nhưng chưa nói. Nương, ngươi xem nàng. Võ viện xoa xoa cẩu tử, nối tiếp đệ nói, được rồi, chúng ta vì gấp trở về, cơm cũng chưa còn ăn đâu. Ngươi đi cho chúng ta lộng điểm nhi ăn tới. A, ta đâu, liền không nhọc phiền ngươi. Ta ba ba mụ mụ a bà cùng muội muội khẳng định cho ta lưu cơm, nhưng thím cùng đại tỷ còn bị đói đâu. Mau đi a. Tiếp đệ giơ lên cằm, ai cho các ngươi thiên ở hôm nay thượng bệnh viện. Vừa rồi từ đường bên kia bãi tiệc cơ động kính lao, thật nhiều ăn ngon. Ta ăn tam khối bàn tay như vậy đại khấu thịt. Siêu ăn ngon. Hảo. Dẫn đệ quát, ngươi mau đi tìm điểm nhi đồ ăn tới cấp nương ăn đi. Ngươi sẽ không đi a? Tiếp đệ không cao hứng mà nói. Võ viện nói, tiếp đệ, ngươi đi. Đại tỷ hôm nay đi theo chạy một chuyến chân trên, đủ mệt mỏi. Nương. Ngươi xem các nàng. Đại tỷ nhị tỷ lại khi dễ ta. Tiếp đệ không thích bị người sai xử, liền ăn vạ thích thiện chân trong lòng ngực không chịu động. Lúc này. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nhà ở bên ngoài vang lên võ tư tiếng gào. Võ viện đáp, ai, ta ở trong phòng đâu? Ngươi tiến vào. Võ tư nhảy nhót mà vào được. Thấy được thích thiện chân ôm tiếp đệ ở, tiểu nha đầu thực cơ linh, vội vàng hỏi, tỷ, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Thím có khỏe không? Võ viện thở dài, bác sĩ nói là bị mệt nhọc thành như vậy. Còn dinh dưỡng bất lương. Chúng ta sốt ruột trở về đi, hoang mang rối loạn, liền tiêu tiền khai dược cũng không biết dừng ở chỗ nào. Đúng rồi A tư, chúng ta còn không có ăn cơm đâu, mau đi tìm điểm nhi ăn tới cấp chúng ta. Cái gì? Ngươi còn không có ăn cơm? Võ tư là thật thật tại tại mà bị hoảng sợ. Đôi mắt chừng đến lão đại. Võ viện chỉ là thúc giục nàng, ân. Muội, mau đi. Cơm thừa canh cặn cũng đúng. Tuy rằng không biết vì cái gì tỷ tỷ sẽ nói như vậy, nhưng võ tư vẫn là lên tiếng, bay nhanh mà chạy. Tiếp đệ âm dương quái điều mà tới câu, hừ, tỷ tỷ muội muội. Kêu đến hảo thân thiết nha. Đó là, ngươi là ta thân muội muội, ta kêu ngươi làm điểm nhi sự, ngươi không nhúc nhích một chút. Cũng không suy xét nương. Ngươi nương còn đói bụng ở. A tư là ta mẹ kế mang đến kế muội muội, ta kêu nàng làm cái gì nàng liền đi làm. Hai ngươi có thể giống nhau sao? Võ viện không hảo tin tức mà nói. Tiếp đệ đỏ mắt, kia xác thật không giống nhau. Ta có thể cùng các ngươi so sao? Các ngươi mỗi ngày ở trấn trên ăn sung mặc sướng, ta liền ngốc tại cái này phá địa phương ai nghèo chịu khổ. Đủ rồi. Thích thiện chân quát nhẹ, là ta thực xin lỗi các ngươi. Cho các ngươi đi theo ta ai nghèo chịu khổ. Ta. Nói, thích thiện chân thấp khóc lên. Dẫn đệ là thiệt tình đau mẫu thân. Thấy mẫu thân khóc, nàng vội vàng một phen liền đem tiếp đệ tún tới rồi một bên, vội la lên, nương. Nương. Ngươi đừng khóc. Ở bệnh viện thời điểm bác sĩ liền nói, ngươi chính là tổng khóc. Cảm xúc không hảo cho nên thân thể cũng suy sụp. Vốn dĩ võ viện vừa thấy đến mẫu thân khóc, trong lòng cũng thật không dễ chịu, nhưng vừa nghe đến đại tỷ nói, lại cảm thấy nàng nhập diễn quá sâu. Cũng không biết như thế nào, nàng cư nhiên còn có chút muốn cười. Lúc này, võ tư nhảy nhót mà chạy tới, tỷ, tỷ, cơm tới. Mọi người tập trung nhìn vào, võ tư phía sau còn đi theo Kim Hoa, Lưu Tình Nữ cùng Tống Hà, Phú Quý Nhi. Mỗi người trong tay đều phủng mâm cùng chén gì đó. Có cơm thẻ. Cá, thịt heo, gà vịt gì đó. Võ tư nói, chính là điều lệnh, đến tưởng cái biện pháp hâm nóng mới được. Võ viện đoán trách nói, nhiệt không quan trọng, chính là ngươi như thế nào không lấy chiếc đũa tới, dạy chúng ta dùng tay chảo sao. Kim Hoa nói, nhà ta có chiếc đũa nha, ta đưa cho ngươi. Chén hoặc là, muốn. Võ viện nói, Kim Hoa tỉ tỉ, phiền ngươi lại cho chúng ta tới điểm nhi nước uống. Chẳng được bao lâu, Kim Hoa cầm chén đũa cùng nước sôi bình lại đây. Võ viện liền tiếp đón dẫn đệ, đại tỷ lại đây, đôi ta ăn. Nương, thím nàng ở bệnh viện bị bác sĩ rót quá nước đường nhi, chỉ sợ hiện tại ăn không vô, ngươi đem nàng kia phân mang về, chờ nàng nghỉ hảo lại ăn. Dẫn đệ lúc này mới hiểu được, nguyên lai võ viện còn muốn một phần cơm, là đánh làm nàng cùng nương mang về ăn chủ ý. Nói chuyện chi gian, võ viện đã ngồi xuống, cầm lấy chén thêm chút cơm thẻ, liền đã lánh rất tàng canh, từng ngụm mà bái nổi lên cơm. Thành thật giảng, dẫn đệ đã ăn không vô. Nhưng vì diễn trò, nàng cũng vẫn là cưỡng bức chính mình lại ăn một chén lớn cơm. Vốn dĩ liền đối đại tỷ nhị tỷ đưa nương thượng bệnh viện mà tâm còn nghi vấn hoặc tiếp đệ, ở nhìn đến võ viện ăn ngấu nghiến cơm thừa canh cặn bộ dáng nhi về sau, cũng rốt cuộc có một chút tin. Chương 98. Võ viện là thật đói bụng. Tuy rằng nàng cùng dẫn đệ đã ăn qua một vòng, nhưng lúc ấy còn qua sớm, nàng lại cố ý ăn rất ít. Lúc này chính giác bụng đói, quản nó lanh cơm vẫn là tàn canh thừa đồ ăn đâu, dù sao liền bái cơm ăn hai đại chén. Lúc này võ tư mới nói, tỷ, chúng ta đến đi rồi. Trở về còn phải đi lên 2 giờ đâu. Võ viện gật đầu. Nàng đứng lên đối Thích Thiện Chân nói, thím, ta trở về. Ở bệnh viện thời điểm ngươi hôn mê, nhưng bác sĩ nói gì đó đại tỷ đều biết. Ngươi a, hảo hảo dưỡng đi. Thân thể chính là cách mạng tiền vốn. Đi theo, nàng lại đem Kim Hoa kéo đến một bên nhi, lại từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền, nhét ở Kim Hoa trong tay, nói, Kim Hoa tỷ, hôm nay ít nhiều ngươi cùng hướng Minh thím. Vừa rồi ngươi cứu cứu cũng không chịu thu tiền của ta, này tiền. Ngươi giúp ta đưa cho thím, làm chuyển cho ngươi cứu cứu. Kim Hoa không bằng võ tư tâm tính là lướt, đầu óc có chút chuyển bất quá con tới, liền mở to hai mắt nhìn nói, như vậy sao được. Võ viện sấn chính mình là đưa lưng về phía kia một phòng người, liền hướng tới Kim Hoa chớp chớp mắt, nói, ta đây mới vừa ăn cơm còn xử nhà ngươi chén, ta thím còn ở ngươi trên giường ngủ đâu. Mau cầm. Kim Hoa chỉ phải thu, ta đưa cho ta nương, nếu là ta nương không cần nói. Này tiền phi trả lại cho người không thể. Võ viện cười, nói, ngày mai đêm 30 nhi. Hậu thiên là mùng 1, các ngươi đi nhà ta sao? Kim Hoa tức khắc có chút do dự, nhà ngươi a? Nhưng xa. Võ tư hôm nay ở trong thôn giao rất nhiều bằng hữu, cùng các bạn nhỏ chính chơi đến lưu khởi, nghe vậy liền lớn tiếng nói, Kim Hoa tỷ tỷ ngươi tới sao? Ăn Tết đi nhà ta chơi, nhà ta có thật nhiều ăn ngon. Chúng ta còn có thể đi trên núi chơi. Trên núi nhưng thú vị. Phần 119. Kim Hoa do dự dự gật gật đầu. Võ viện cáo biệt mọi người, cùng muội muội một khối đi rồi. Võ A Bà, Võ Hướng Đông cùng A Kiều ở từ đường chỗ đó chờ nàng, thuận tiện cùng trong thôn các lao nhân trò chuyện. Võ viện chạy tới nơi thời điểm, hảo chút lao nhân thấy được nàng, đầu tiên là tán nàng cao, xinh đẹp, lại hỏi vừa rồi có phải hay không đưa Thiện Chân thượng bệnh viện, thế nào. Võ viện hướng các lao nhân hỏi hảo, sau đó bịa chuyện vài câu Thích Thiện Chân bệnh tình. Nhân toàn gia trình tề, Võ A Bà liền cùng mấy cái lão nhân cáo biệt. Chỉ là, mọi người đều là cũ thức, mới hàn huyên như vậy nửa ngày liền phải rời đi, đều có chút luyến tiếc. Vì thế Võ A Bà lại cùng mọi người ước hảo đầu năm tam hồi trong thôn tới, lại cùng mọi người hảo hảo tâm sự. Toàn gia lúc này mới huyển chuyển từ chối trong thôn các lão nhân thịnh tình giữ lại, rời đi. Các lão nhân còn lưu luyến không rời mà đem các nàng đưa đến thôn Tây Khẩu. Toàn gia vội vàng lên đường, hổ tử ở một bên chạy tới chạy lui. Võ viện liền hỏi muội muội, vừa rồi đã xảy ra cái gì buồn cười sự. Võ tư lại quay đầu đi nhìn về phía A Bà. A Bà nói, tỷ tỷ ngươi hỏi ngươi lời nói liệt ngươi xem ta làm gì. A Bà huy vũ khí phách sao. Võ tư cười hì hì nói. Nguyên lai, võ gia thôn nước chảy kính lao yến, là từ công trung ra tiền chỉnh đầu to, ở từ đường cửa mang lên tiệc cơ động, mà trong thôn mỗi một hộ võ họ nhân ra đâu, cũng bị yêu cầu các dâng ra một chén nửa hơn nửa tố đồ ăn, cầm đi thăm dự. Trong thôn bối phận dài nhất, lớn tuổi nhất 10 tới vị các lão nhân từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn ở xưng là kính lão đài ghế trên. Các gia các hộ đương ra người đâu, liền phùng đồ ăn, lãnh chính mình người một nhà, ủy gối đệm hương bổ thượng, cấp kính lão trên đài các lão nhân dập đầu, vấn an, còn sẽ thỉnh các lão nhân thí đồ ăn. Trong tình huống bình thường đâu, các lão nhân cũng liền hiệp thượng một chiếc đũa đồ ăn ý tứ, lại nói thượng vài câu chúc phúc nói, đại để đều là năm nay này một năm các ngươi đều vất vả, này dưỡng nhi dục nữ thật không dễ dàng. Hy vọng sang năm nhật tử có thể càng ngày càng tốt như vậy cắt tường lời nói nhi. Tiểu đồng lứa nhi phụng đồ ăn, khái quá mức, hỏi quá hảo, thế hệ trước nhi thử qua đồ ăn, nói chúc phúc nói. Sau đó trẻ tuổi nhi là có thể phụng nhà mình đồ ăn, đi tiệc cơ động thượng liền tỏa, khai ăn. Trong thôn sẽ ấn ra phả thượng đứng hàng, ấn mọi người bối phận, tuổi lớn nhỏ, bài đội nhi trước tới kính lão, lại ăn tiệc cơ động. Mọi người ăn xong một tịch phải lập tức rời đi, sẽ có nhân mã thượng lại đến an bài tiếp theo tịch. Mà ăn xong tiệc cơ động mọi người còn có thể ấn danh sách, đi một bên lanh chút công chúng phái cấp lương thực, dưa đậu linh tinh về nhà. Diêu Quế Hương tuy rằng là người lợi hại, nhưng dù sao cũng là muốn ở trong thôn kiếm ăn, cho nên không thể ngoại lệ. Nhưng năm nay, thập cửu gia gia Võ Lệ Hồng đã trở lại. Ở mười mấy 20 năm trước, đương Võ Lệ Hồng còn ngốc tại trong thôn thời điểm, nàng bối phận tuy cao, lại rất tuổi trẻ, cho nên hàng năm cũng không chịu thượng kính lão đài. Nhưng gần 20 năm không có trở về quá. Năm đó Phong Tư thiếu phụ đã ngao thành lao bà tử. Hơn nữa Võ Lệ Hồng vốn là ôm làm khó dễ Diêu Quế Hương thái độ mà đến. Nàng đương nhiên mà ngồi xuống kính lao trên đài, đi theo tám cụ bà các nàng có hình dáng học hình dáng về phía sau bối nhóm nói vài câu dễ nghe nói xong. Đợi mấy vòng. Rốt cuộc đến phiên Diêu Quế Hương một nhà. Võ Lệ Hồng ha hả nở nụ cười. Diêu Quế Hương luận Võ Lệ Hồng lược tuổi trẻ vài tuổi, vốn dị hai người tuổi tác cũng không kém rất xa, nhưng Võ Lệ Hồng lại so với Diêu Quế Hương dài quá đồng lứa nhi. Nàng cái này bối phận nhi, liền nàng ở bên trong cũng chỉ dư lại 3-4 người. Nhưng Diêu Quế Hương cái này bối phận nhi đâu, lại phần lớn đều ở trong thôn còn chính trực trắng niên. Hơn nữa Diêu Quế Hương nhân duyên không tốt, cũng không có người trước tiên nói cho nàng nói Võ Lệ Hồng đã trở lại. Nàng là thật không chuẩn bị. Nàng trong tay phủng chén dưa chua xào cải trắng, căng ra đầu lánh nhi tử Võ Hướng Nam, tiểu nữ nhi Võ Nghi Lan, mang theo tôn tử đồng lứa nhi tiếp đệ cùng Phú Quý Nhi, đi tới kính lao trước đài. Chính là, nhìn đắc ý rào rạt mà ngồi ngay ngắn ở trên đài Võ Lệ Hồng. Diêu Quế Hương nàng thật sự quỳ không đi xuống. Trong thôn tuổi lớn hơn một chút người, đều biết này hai nữ nhân chi gian không đối phó. Lại bởi vì ngày thường ở trong thôn ăn đủ rồi Diêu Quế Hương đau khổ, cho nên đại gia càng nguyện ý xem nàng chê cười. Vì thế, Diêu Quế Hương không chịu quỳ, Võ Lệ Hồng không lên tiếng. Mọi người cũng liền đều an một viên xem náo nhiệt tâm, hương hai nhạc họa mà chờ. Tám cụ bà tuổi lớn, tính tình cũng có chút nhi bạo. Đợi một hồi lâu thấy Diêu Quế Hương trước sau không động tĩnh, liền thúc giục nói, Diêu thị, ngươi cũng có thể bà, chúng ta này đều đợi đã nửa ngày ngươi còn muốn thế nào. Ngươi không nghĩ kính lao nói đâu không bằng ngươi liền không cần đương võ gia người. Kia muốn ở võ gia thôn dừng chân, không vào võ gia gia phả vẫn là không được. Đặc biệt là Diêu Quế Hương này toàn gia đều là thất học, sở hữu cùng thổ địa có quan hệ chính sách, thủ tục gì đều đến dựa tông tộc, hơn nữa tông tộc còn có công chung mà, mỗi năm sản xuất thu hoạch, tới rồi cuối năm từng nhà đều có thể phân đến một chút. Diêu Quế Hương năm nay là đặc biệt khó khăn. Cho nên nàng bức thiết mà yêu cầu từ công chung lãnh chút gạo thóc trở về. Mới vừa nàng đều đã thấy được, có người lãnh 10 đấu gạo, ước 15 cân, 2-3 cân đậu nành, cộng thêm 5 đồng tiền đâu. Có kia mười mấy cân mễ, ít nhất có thể bảo đảm ở đại niên 30 ngày này có thể làm cả nhà ăn thượng một đốn không trộn lẫn cây đậu cùng bí đỏ khoai tây linh tinh cơm thẻ. Có những cái đó đậu nành, xào thơm lại giải lên muối ăn. Chính là tuyệt hảo một đạo ăn với cơm đồ ăn. Có kia 5 đồng tiền, là có thể đi một chuyến quê nhà, xương thượng 3-4 cân thịt heo lại đáp thượng một bộ heo xuống nước, dùng hơn một nửa nhi thịt heo băm thành bùn, lại trộn lẫn thượng đại lượng đồ ăn bọt làm thành sủi cảo nhân tới làm văn thắn, hơn phân nửa nhi thịt heo dùng để hầm thành thịt kho tàu. Heo xuống nước tuy rằng tanh hôi, dùng khương đi tanh cũng có thể làm thượng một bàn. Cái này năm mới có thể không có trở ngại a. Vì thế, bị tám cụ bà như vậy một thúc giục, nghĩ lại dễ như trở bàn tay gạo, cây đậu cùng tiền. Diêu Quế Hương cắn răng một cái, liền phủng đồ ăn chén bổ thông một tiếng quỳ xuống. Võ Lệ Hồng cười. Nàng cúi đầu nhìn Diêu Quế Hương phủng bát cơm, tiếng cười trở nên thập phần khoa trương. Ha ha ha ha. Ngày thường ngươi ở nhà liền ăn cái này. Ta xem người khác không phải bưng thịt kho tàu ra tới, chính là bưng nấm hương nấu gà ra tới liệt. Ngươi như thế nào? Ha ha ha ha. Dưa chua xào cải trắng. Ngươi đoan loại này đồ ăn ra tới kính lão. Có phải hay không ngươi ngày thường ở nhà cũng là ăn loại này? Nga, không đúng, hẳn là ngươi ngày thường ở nhà liền dưa chua xào cải trắng đều ăn không được. Tiểu mập mạp Phú Quý Nhi bị dưỡng hỏng rồi. Nhưng hắn cũng không phải không biết tốt xấu. Hắn có thể nghe ra Võ Lệ Hồng là ở trào phúng nhà mình mãi mãi. Lập tức, tiểu mập mạp nắm chặt nắm tay, giống lớn nói, mới không phải liệt. Nhà ta đương nhiên là có hảo đồ ăn. Nhưng là chúng ta không lấy ra tới cho các ngươi ăn. Làm gì phải cho các ngươi ăn? Ừ, chờ ăn tết thời điểm chính chúng ta ăn đến thơm ngào ngạt. Võ Lệ Hồng nghe xong, đánh giá tiểu mập mạp một phen, ngạc nhiên nói, nhà ngươi còn có cái gì hảo đồ ăn? Nói ra làm ta kiến thức hạ la. Nhà ta còn có 5 cái trứng gà. Tiểu mập mạp trung khí 10 phần mà nói. Mọi người đồng thời ngẩn ra, sau đó cười ha ha lên. 5 cái trứng gà quá cái năm. Làm cái gì a? Chính là, nhà nàng chiêu đệ quá kế tới rồi đại phòng, tới đệ lại đi theo gì đi rồi. Lao ngũ lại đi ra ngoài làm công đi, lập tức thiếu 3 người cả làm cơm, nhưng là sức lao động không thiếu a, như thế nào còn lướt qua càng nghèo. Ai nha ngươi biết cái gì a? Nhà này nghèo liệt phải sẽ đương ra. Nàng trong phòng trước kia là chiêu đệ đương ra quản đồ ăn. Chiêu đệ sao thông minh đến muốn chết. Nguyên lai nàng cái này ra đều nghèo thành như vậy, cũng còn thi thoảng luôn có điểm thịt ăn. Đúng vậy, trước kia chiêu đệ còn ở thời điểm, ta xem nàng hạ hà bắt cá, lên núi đào măng nhặt nấm chảo chuột tre. Có khả năng liệt. Mọi người mồm năm miệng mười mà nghị luận lên. Diêu Quế Hương mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, dựa vào nàng cùng Võ Lệ Hồng chi gian ân đoán. Nàng tưởng được đến Võ Lệ Hồng chúc phúc. Kia không khác người si nói ngộng. Vì thế, Diêu Quế Hương tạch mà lập tức liền đứng lên, còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Võ Lệ Hồng, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Võ Lệ Hồng càng thêm cười tới ý. Hữu toàn tức phụ a, ta còn chưa nói dễ nghe liệt, ngươi sao liền dậy? Võ Lệ Hồng cười tủm tỉm mà nói, ngươi không nghĩ công việc quan trọng chung phái phát gạo cùng đậu nành tử a? A, giống như từng nhà còn có thể lãnh 5 đồng tiền liệt. Diêu Quế Hương cắn môi dưới. Võ Lệ Hồng chậm gì gì mà nói, đại đông a, đỡ Diêu thị quỳ xuống. Ta lão nhân ra muốn nói chuyện liệt. Đã sớm chờ ở một bên Võ Hướng Đông lập tức Diêu Võ Dương Oai, nên ngang mà lại đây. Hắn tiến lên vừa nhấc cánh tay, ấn xuống Diêu Quế Hương bả vai lại một dùng sức. Bước cho nàng không thể không quỳ gối trên mặt đất. Diêu Quế Hương căm tức nhìn Võ Hướng Đông, đại đông á ngươi. Chính là, nàng lại thấy được Võ Hướng Đông trên mặt khiêu khích thần sắc, giống như đang nói muốn tìm phiền toái a tới a ai sợ ai. Diêu Quế Hương không khỏi nhớ tới, vừa rồi khai tông từ thời điểm, thôn trưởng Võ Hướng Minh cùng tám cụ bà đã chủ trì, đem Võ Hướng Đông đã cho kế tới rồi Võ Lệ Hồng danh nghĩa. Mà nàng Diêu Quế Hương, không bao giờ là Võ Hướng Đông mẹ kế. Hơn nữa hai người còn trở nên ngang hàng nhi. Diêu Quế Hương chỉ phải nén giận. Võ Lệ Hồng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Diêu Quế Hương, từng câu từng chữ mà nói, Diêu thị, ngươi nghe rõ. Ta mong ước ngươi, về sau mỗi một ngày, đốn đốn đều ăn dưa chua xào cải trắng. Còn hy vọng ngươi, một năm không bằng một năm. Đến cuối cùng, ngươi chúng bạn xa lánh, không người tống chung, một người nghèo chết, chết đói, lạn ở trong phòng. Cũng không ai hiểu được lý. Mọi người đều sợ ngây người. Diêu Quế Hương cũng ngây ngốc mà há to miệng. Nàng toàn dựa la lối khóc lóc, mới có thể tại đây trong thôn chiếm cứ một vị trí nhỏ. Cho nên người khác đều nhường nàng, trốn tránh nàng. Trước nay cũng không ai sẽ giống Võ Lệ Hồng như vậy, trực tiếp khiêu khích. Diêu Quế Hương bị tức giận đến cả người phát run. Trong nháy mắt này, nàng hận không thể trực tiếp liền đem phủng ở trong tay đồ ăn chén. Liền chén mang đất trồng rau đều hướng tới Võ Lệ Hồng ném tới. Trên thực tế, Diêu Quế Hương cũng xác thật là làm như vậy. Chính là, Võ Hướng Đông liền đứng ở bên người nàng. Giờ phút này Diêu Quế Hương đột nhiên làm khó dễ, Võ Hướng Đông lại tay mắt lanh lẹ mà ở nàng vừa mới cử cao đồ ăn chén thời điểm. Hắn trực tiếp từ nàng trong tay đoạt qua đồ ăn chén, sau đó cử cao hướng nàng trên đầu một cái đảo khấu. Diêu Quế Hương mở to hai mắt nhìn. Kia món chính chén đảo khấu ở nàng đỉnh đầu, một chén lớn mang theo đồ ăn nước canh thủy dưa chua xào cải trắng theo nàng đỉnh đầu liền chậm rãi đi xuống chảy xuôi. Võ Lệ Hồng cũng đầu tiên là cả kinh, tiện đà phá lên cười. Võ Hướng Đông vẻ mặt hàm hậu mà nói, tứ tẩu, chết đi Võ Hưu tất cả tại trong tộc hành bốn, ta nương tính tình không hảo ngươi khiến cho nàng điểm sao, nàng là cái lao á còn so người trưởng đồng lứa. Ngươi nói ngươi, ta nương liền nói như vậy hai câu, ngươi hả tất phát giận liệt. Diêu Quế Hương nửa ngày cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Lúc này, Võ Nhị Cẩu cùng Võ Nghi Lan đám người rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đứng lên, chạy vội tới, ba chân bốn cẳng mà thế Diêu Quế Hương thu thập. Võ Nghi Lan ỷ vào chính mình là nữ, lường trước Võ Hướng Đông cũng không dám đối chính mình thế nào, liền động thân mà thành, hướng về phía Võ Hướng Đông mắng to, ngươi là cái thứ gì? Vong ân phụ nghĩa đổ vong ân bội nghĩa. Ta nương thật là phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm. Phần 120. Võ Hướng Đông giận dữ. Hắn mặt một suy sụp, nhìn chằm chằm Võ Nghi Lan ánh mắt hung thần ác sát, còn hướng tới nàng cao cao mà giơ lên cánh tay. Võ Nghi Lan bị hoảng sợ, còn tưởng rằng Võ Hướng Đông phải làm chúng đánh người. Nàng hét lên một tiếng, lại phát hiện căn bản không người thế nàng chủ trì công đạo. Võ Nghi Lan rốt cuộc bất chấp rất nhiều, liền nàng nương cũng không dám quản, xoay người cất bước liền chạy. Nhưng Võ Hướng Đông lại đem nâng lên khuỷu tay cong nhi gặp lại, bàn tay to tham hướng về phía chính mình phía sau lưng, làm cái cảo ngứa động tác. Vậy xem mọi người hiểu ý, sôi nổi bắt đầu cười nhạo khởi Võ Nghi Lan sợ chết lên. Kế tiếp, Võ Hướng Đông bắt đầu nhìn thẳng Võ Nhị Cẩu. Kỳ thật Võ Nhị Cẩu đã bị tức giận đến thẳng thở hổn hển. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ đủ lá gan cùng Võ Hướng Đông giằng co. Diêu Quế Hương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trực tiếp xốc đảo khấu ở nàng trên đỉnh đầu chén. Tiếp đệ vừa lúc đứng ở một bên, thấy cái trắng bóng chén lớn đột nhiên bay lại đây, nàng theo bản năng mà liền giơ tay một vớt. Nhưng kia chén thượng có nước luộc, nàng sờ là sờ đến, lại tay vừa trượt. Kia chén lớn không bị tiếp được, trực tiếp khái trên mặt đất phát ra thanh thúy bổ một thanh âm vang lên, sau đó vỡ thành tám đại khối. Diêu Quế Hương mới vừa một hiên chén liền lập tức hối hận. Đó là nhà nàng chén. Sau đó nàng nhìn đến tiếp đệ không có thể tiếp được, tức khắc giận từ giữa tới, trở tay chính là một cái tát, lại mau lại tàn nhẫn mà ném ở tiếp đệ trên mặt, còn mắng, tiện thôi. Phế vật. Ngươi có ích lợi gì, có ích lợi gì a? Tiếp đệ ngẩn ngơ, hoa một tiếng khóc lên, bụng mặt chạy. Võ Lệ Hồng cười đến kêu kêu một cái vui vẻ. Diêu thị. Ha ha ha. Ngươi nhìn xem ngươi nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Ha ha ha ha. Ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi nếu là đem lúc trước nơi nơi bịa đặt hãm hại thời gian, gây chuyện sinh sự sức mạnh lấy tới trồng cây tạo điền nói, hôm nay còn sẽ nghèo sao? Diêu Quế Hương ác độc mà nhìn nàng, từng câu từng chữ mà nói, nhà của chúng ta là nghèo. Nhưng là nhà của chúng ta vì cái gì nghèo như vậy? Ngươi trong lòng không điểm số. Võ Lệ Hồng trên mặt tươi cười một chút mà biến mất, thực hảo, nếu ngươi muốn tới tính năm xưa nợ cũ, ta đây liền tới cùng ngươi một bút mà tính, ta hỏi ngươi, ta Chí Minh là chết như thế nào? A, ngươi rằng a? Diêu Quế Hương nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái, khinh miệt mà cười nói, ngươi trong phòng cái kia ma quỷ Trương Chí Minh, hắn không phải bị ngươi ngoan nhi tử cấp giết sao? Đúng rồi, ngươi trong phòng ma quỷ Trương Chí Minh hiểu không hiểu được? Ngươi nhận giết hắn hung thủ làm nhi tử. Kia Đại Đông lại vì cái gì sẽ giết chết ta Chí Minh? Võ Lệ Hồng lại hỏi. Diêu Quế Hương dùng tay bát hạ đôi ở nàng trên đỉnh đầu dưa chua, nói, ta như thế nào hiểu được? Lúc này, Á Kiều liền đứng ở Võ Lệ Hồng bên người. Năm đó sự, nhân Võ Hướng Đông cùng Võ Lệ Hồng thông qua khí, cho nên lẫn nhau gian đều biết đầu sỏ gây tội chính là cái này Diêu Quế Hương. Á Kiều làm Võ Hướng Đông thế tử, cũng coi như được với là cái đương cục giả, nàng đương nhiên sinh khí, nhưng đồng thời nàng cũng là cái người đứng xem, cho nên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Rốt cuộc Trương Chí Minh chi tử, vẫn là bởi vì Võ Hướng Đông thiếu không biết sự cùng niên thiếu khinh cuồng mới tạo thành. Cho nên hiện tại đề này đó chuyện cũ năm xưa căn bản vô dụng. Chỉ cần Diêu Quế Hương nói Nga. Ta châm ngòi. Ta làm ngươi sát Trương Chí Minh, ngươi liền sát Trương Chí Minh. Ta đây kêu ngươi đi tìm chết, ngươi có đi hay không? Như vậy một câu. Vậy cơ bản vô giải. Còn đồ tăng chê cười. Vì thế, Á Kiều khổ khuyên Võ Lệ Hồng, nương A. Hôm nay năm 29, là cái ngày lành lý. Không sai biệt lắm là được, phía sau còn có thật nhiều đệ muội, chất nhi chất tức chờ cho người dập đầu lý. Nương, nương. A Kiều còn sợ Võ Lệ Hồng không nghe khuyên bảo, trở lên trước kéo lại Võ Lệ Hồng tay, nhẹ nhàng mà lay động hai hạ. Võ Lệ Hồng hiển nhiên không nghe khuyên bảo, cũng căn bản nhi liền không tính toán thiện, nhưng nàng đột nhiên quay đầu chiều bên cạnh nhìn nhìn. Suy nghĩ một lát, Võ Lệ Hồng cười. Nàng ôn nhu nói, hảo. Diêu thị A. Vậy ngươi liền đi thôi. Mau đi ăn nước chảy vây đi. Diêu Quế Hương sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn về phía Võ Lệ Hồng. Cái này Võ Lệ Hồng. Nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Vừa rồi vẫn là một bộ hận không thể lộng chết nàng bộ dáng, hiện tại như thế nào? Bất quá, hiện tại nàng từ đỉnh đầu đến giày mặt toàn bộ đều là đồ ăn nước, liền tính khí thế lại đủ, đứng ở chỗ này cũng chỉ là chọc chê cười. Còn không bằng đi ăn đốn tốt, sau đó lại thu thập một chút chính mình, lãnh điểm nhi gạo và mì cùng tiền mới là đứng đắn. Vì thế, Diêu Quế Hương hung tợn mà trừng mắt nhìn Võ Lệ Hồng liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Võ Hướng Nam cùng nhi tử Phú Quý theo qua đi. Võ Tư cũng đi theo Lưu Tình Nữ cũng mặt khác mấy cái tiểu hài nhi cùng nhau, tê tới rồi tiệc cơ động bên kia, một bên nhi chơi, một bên nhi vây quanh Diêu Quế Hương một nhà. Lúc trước chạy ra Võ Nghi Lan cùng tiếp đệ kỳ thật cũng không có chạy xa. Thấy Diêu Quế Hương đã vào tòa, nàng hai vội vàng cũng chạy tới, đi theo vào tòa. Nay toàn gia đều đã đói bụng hảo chút thiên, liền ngóng trông hôm nay ở tiệc cơ động thượng ăn đốn no. Nay toàn gia ngồi tề về sau, liền có trong thôn tức phụ nhóm nhanh tay nhanh chân đệ cơm kẻ cùng thức ăn lại đây. Tiệc cơ động tổng cộng có 4 cái thịt đồ ăn, đều là công chung ra tiền đặt mua. Mà mỗi nhà tự mang đi kêu một chén đồ ăn, sẽ từ phụ trách quản đồ ăn tức phụ nhóm thống nhất thu đi, lại trao đổi mặt khác toàn gia xào đồ ăn, cùng công chung tứ đại hình dáng cùng nhau thượng, đó chính là 5 đạo đồ ăn. Giờ phút này trên bàn có một chén phì nhiều gầy thiếu cải mai út thịt, một chén lớn ớt xào thịt ba chỉ phiến, một chén lớn hương như nấu gà cùng một chén lớn heo huyết hầm đậu hủ. Xen vào vừa rồi Diêu Quế Hương chính mình xào kia một chén dưa chua xào cải trắng bị bát, cho nên phụ trách tảo trong thôn tức phụ nhóm cũng không muốn lại đem nhà khác đồ ăn bưng cho các nàng. Nhưng Diêu Quế Hương cùng con trai của nàng nữ nhi cháu trai cháu gái nhóm cũng không để ý. Có thịt, có cơm là đủ rồi, đồ ăn tính cái gì? Tổ tôn ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Võ Lệ Hồng ngồi ở trên đài, tuy rằng còn có hảo chút hậu bối đều tới kính lao, nhưng nàng hứng thú thiếu thiếu, sở hữu lực chú ý đều đặt ở Diêu Quế Hương kia toàn ra trên người, hơn nữa đầy mặt mỉm cười, trên mặt còn rõ ràng minh bạch mà viết biết người quá đến không hảo ta cũng liền an tâm rồi. Mà Diêu Quế Hương toàn ra cơm nước xong về sau, liền đi một bên lãnh gạo cùng cây đậu. Phụ trách phát vật tư là thôn trưởng Võ Hướng Minh lão bà. Nàng khó xử mà nhìn Diêu Quế Hương, dùng không lớn không nhỏ thanh âm đối Diêu Quế Hương nói, tứ thẩm. Không phải ta không nghĩ cho ngươi phát gạo, đậu nành tử cùng tiền lý. Thật sự là, thập cửu gia gia công đạo quá, năm nay đâu, mỗi người đều có thể lãnh này đó mẹ a đậu nành tử a, chỉ có ngươi không thể lãnh lý. Nếu ngươi muốn, liền đi cho nàng khái ba cái đầu liệt. Diêu Quế Hương ngẩn ra, hỏi, quan nàng đánh giám a? Hướng Minh thẩm giải thích nói, không phải tích liệt. Tứ thẩm ngươi không biết sao. Chúng ta công chung mà a, chín thành trở lên đều là thập cửu gia gia lý. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn không có trở về, nàng mà, hàng năm đều là tộc trưởng an bài trong tộc người thay phiên ở loại, có sản xuất về sau, trừ bỏ cấp làm ruộng kia mấy nhà đa phần điểm vất vả phí bên ngoài, tới rồi cuối năm chúng ta mới có đạt được lý. Hiện tại thập cửu gia gia đã trở lại, nàng muốn lấy lại nàng mà. Đây là thiên kinh địa nghĩa a. Hơn nữa nàng cũng nói, từ giờ trở đi, đến sang năm tháng 11, trong đất thu hoạch cũng toàn bộ đều quyên cấp trong tộc. Cho nên sang năm chúng ta còn có thể lại phân một năm công chung phái mễ. Ai nha tứ thẩm a, ngươi vẫn là đi cấp thập cửu gia gia dập đầu ba cái vang rồi đi. Bằng không thập cửu gia gia không mở miệng, chúng ta cũng thật sự hảo khó làm a. Diêu Quế Hương lại sửng sốt một chút, giận tím mặt, ta phi. Nàng chính là cái. Tứ thẩm. Ta khuyên ngươi vẫn là đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Rốt cuộc ăn ke chột dạ, bắt người tay ngắn, đúng không? Hướng Minh thẩm lạnh lùng, đúng lúc mà đánh gây nàng lời nói. Lúc trước bị Diêu Quế Hương vô cớ tát hai một cái tát cái kia tuổi trẻ tức phụ trong lòng chính khí vẫn khó làm, liền lại bổ một đao, âm dương quái điều mà nói. Chính là, nếu như vậy có cốt khí vậy không cần lãnh la. Toàn gia ăn tết liền uống gió Tây Bắc A. Lúc này, có mặt khác gia người cũng ăn xong rồi tiệc cơ động, liền một khối lại đây lãnh đồ vật. Kia tuổi trẻ tức phụ liền thập phần nhiệt tình mà tiếp đón, Lục Thẩm Nhi. Nơi này, ngươi có cầm bao gạo tới sao? Mang theo A. Mau đem túi mở ra điểm ta nhiều múc điểm mễ cho ngươi. Còn có nhị cân đậu nành tử. Có mang theo túi tới sao? Còn có A. Là thập cửu gia gia giảng. Năm nay A mỗi một phòng người còn muốn lại đưa 4 cái trứng gà, 2 cái hột vịt muối liệt. Ân, không cần cảm tạ ta nhóm lạp, chúng ta là làm việc. Ngươi muốn tạ liền đi tạ thập cửu gia gia lạp, là bởi vì nàng năm nay trở về ăn tết chúng ta mới có sao. Diêu Quế Hương trơ mắt mà nhìn cái kia tuổi trẻ tức phụ cấp võ Lục Thẩm giống nhau nhi phái phát đồ vật. Võ Nghi Lan kéo kéo nàng góc áo, tiểu tiểu thanh nói. Nương, ngươi liền nói ngươi trẹo chân, loại eo, làm tiếp đệ thế ngươi đi dập đầu. Diêu Quế Hương ánh mắt sáng lên. Tiếp đệ kêu la nói, bằng gì là ta? 6 câu ngươi đi a. Ngươi so với ta cao đồng lứa nhi, ngươi đi dập đầu mới tương đối có thành ý. Diêu Quế Hương hung hăng mà trừng mắt nhìn tiếp đệ liếc mắt một cái. Mắng thanh lạn đồ đê tiện, sau đó lại đối Võ Nghi Lan nói, theo ý ngươi nói. Ngươi đi theo nàng nói. Đi theo, nàng lại hướng tới Võ Lệ Hồng phương hướng nao nao miệng. Võ Nghi Lan đi. Nhưng không trong chốc lát nàng liền mặt đỏ hồng mà đã trở lại, nương. Cái kia. Người kia không chịu. Tiếp đệ tức khắc thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Võ Nghi Lan nói, nương, ngươi vẫn là đi thôi. Bằng không, chờ ăn tết thời điểm cứu cứu bọn họ muốn lại đây chúc tết thời điểm. Trong nhà chính là thật không có gì ăn. Diêu Quế Hương cắn răng một cái, chỉ phải xanh mặt đi qua. Nàng cũng không nói lời nào, không xem Võ Lệ Hồng, đi đến Võ Lệ Hồng trước mặt liền bổ thông một tiếng quỳ xuống, bay nhanh mà dập đầu lạy ba cái, sau đó lại bay nhanh mà đứng lên, chạy một mạch về tới hướng Minh Thẩm trước mặt, ác thanh ác khí mà nói, mau đem ta kia phân cầm lấy tới. Múc mễ thời điểm mễ đấu muốn phồng lên. Cấp đậu nành tử thời điểm cũng giống nhau. Một cái cũng không có thể thiếu. Hướng Minh Thím quay đầu nhìn về phía Võ Lệ Hồng. Võ Lệ Hồng ngồi ở ghế trên, liệt miệng cười, nước mắt lại ào ào mà lưu. A Kiều chạm một bên mềm giọng khuyên bảo, lại lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Võ Lệ Hồng lại cọ sát ban ngày, chờ đến cuối cùng một bát người đều đã lanh xong rồi gạo, cây đậu, tiền cùng trứng gà về sau, rốt cuộc tiêu căng ngạo mạn địa điểm điểm nàng kia cao ngạo cảm. Diêu Quế Hương lúc này mới lanh tới rồi đã không đủ 10 đấu gạo cùng mặt khác đồ vật. Nói đến nơi này, Võ Tư vỗ tay cười nói, thì ngươi nói, chúng ta a bà có phải hay không uy vũ khí phách? Cậu tử như là nghe hiểu dường như, cũng vui sướng mà riêu nổi lên nó kia lông xù xù đôi to, còn ngao ô phệ lên. Võ Viện cười nói, là, chúng ta a bà nhất uy phong. A bà vẻ mặt xuân phong đắc ý. Chương 99. Toàn gia về tới trên núi. Thiên đều mau đen. A Kiều không quá sẽ dùng xài chi nhóm lửa, cho nên đồ ăn đều là Võ Viện ở làm. Nàng tống cổ muội muội mang theo cẩu tử đi đem trước một ngày đặt ở dòng suối nhỏ lưới cá lồng sắt thu hồi tới, nàng tác nhóm lửa, ra cái nồi cơm, còn thiết hạ một khối thịt khô, dùng lao mướp hương túi ra sức lau rớt mặt ngoài hắc hôi, thiết hạ 5 người phân lượng, ném vào nồi cơm một khối nấu. Lúc này, võ tư mang theo cẩu tử, cầm lưới cá lồng sắt đã trở lại. Nhân là mùa đông, cá hoạch cũng chẳng ra gì, ước chừng cũng chỉ có 7-8-2 tả hữu, cực tiểu hoang dại con cá nhỏ. Võ viện thỉnh mụ mụ đem muội muội thu hồi tới con cá nhỏ cấp véo bụng đi đầu rửa sạch hảo. Nàng tác trước dùng tiểu lửa đốt làm nồi, sau đó hạ du, khai cái trứng gà đánh đi vào, ở trong nồi quán thành hơi mỏng bánh trứng, lại dùng nồi sạn đem bánh trứng thiết thành ti nhi, một muỗng nước trong bát hạ nồi, lại đắp lên nắp nồi nấu trong chốc lát. Sau đó, nàng lại tống cổ muội muội đi hầm lấy cây cải trắng ra tới, bẻ đi già rồi trần lá cây không cần, nộn diệp tẩy sạch lại đem mềm mại lá cây xé đến toái toái, ném vào trứng ra canh. Lại cắt điểm nhi gừng băm đi vào. A Kiều xử lý tốt những cái đó con cá nhỏ, còn cấp rửa sạch hảo đưa lại đây. Võ viện xái chút muối mặt ở trứng da cải trắng canh, sau đó đem nước canh múc ở canh bát. Kế tiếp, nàng bắt đầu xào dấm lưu cải trắng bọn, lại chỉ huy muội muội giặt sạch chút ớt xanh, đi vườn rau hái được chút tía tô trở về, cũng tẩy sạch. Dấm lưu cải trắng xào hảo về sau, võ viện lại làm cái ớt xanh tía tô diệp bạo xào tiểu ngư mễ. Trước sau cũng chỉ vội cùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Một nhà 5 người cơm chiều liền thu phục. Một mâm trưng thịt khô, ớt xanh tía tô diệp bạo xào tiểu ngư mễ, giấm lưu cải trắng bọn, cộng thêm một cái trứng da lá cải canh. Phần 121. Kỳ thật mọi người đều ở trong thôn ăn tiệc cơ động ăn no. Nhưng là võ viện tay người hảo, cho dù không thế nào đói, nhưng người trong nhà vẫn là hy lý khỏ khẻ mà ăn lên. Võ viện cũng phùng bát cơm chậm rãi ăn. A bà đột nhiên mở miệng hỏi, A viện nào, người sao tích lạc? Võ viện dương mắt nhìn về phía A bà. A Kiều cũng nói, là nha, A Viện. Ngươi vừa trở về liền mất hồn mất vía, có phải hay không ngươi thím có cái gì? Dừng một chút, A Kiều lại nói, ngươi cũng có khác cái gì tâm lý gánh nặng, nếu là ngươi thím thật. Làm sao vậy, lại nói như thế nào chúng ta cũng là thân thích, là nên hỗ trợ. Võ Hướng Đông bổ sung nói, trừ bỏ không thể làm Diêu thị chiếm tiện nghi bên ngoài, mặt khác đều hảo thuyết. Võ Viện trong lòng có chút ấm áp. Nguyên lai người trong nhà đều như vậy khẩn trương nàng. Nàng do dự luôn mãi, đem tính toán của chính mình cấp nói ra. A bà, ba ba mụ mụ, ta. Là như vậy tưởng. Ta tưởng đem đại tỷ cùng tam muội từ quê quán tiếp ra tới, đi theo chúng ta đi chấn trên một khối sinh hoạt lý. Rốt cuộc đại tỷ đều đã 12 tuổi, tam muội cũng 9 tuổi. Vẫn luôn ngốc tại trong thôn cũng không phải chuyện này nhi, không biện pháp đi học đâu. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. A Kiều nói thực ra nói, lướt qua học phí sinh hoạt phí không nói. Liền nhà ta như vậy cái lồng chim giường như tiểu địa phương. Lại tệ hai người, sợ là tệ không được Nga. Võ Viện nói, ta không phải mua kêu building sao. Ta nghĩ, dứt khoát ở trong phòng lại thêm kiến nửa tầng, chúng ta toàn gia trụ. Như vậy Nhi nói, A bà, ta cùng A Tư cũng có thể một người một cái phòng, ở rộng mở, cũng thoải mái chút, có phải hay không? Mọi người gật gật đầu. Võ Viện lại nói, đến nỗi ta đại tỷ cùng ta muội sao? Khiến cho nàng hai ở tại cũ khu chúng ta hiện tại trong phòng. Sau đó mỗi cái cuối tuần cho các nàng mua 5 đồng tiền phiếu cơm, gạo, mì sợi cùng dầu muối tương dâm chúng ta lấy lòng đặt ở bên kia. Mặt khác à, chúng ta ở bờ sông có khai vườn rau, nàng hai phụ trách khai đất trồng rau, cũng có thể đi hái rau ăn. A Kiều nghe xong, cẩn thận mà ở trong lòng tính một bút chướng, lại nói, nếu là như vậy Nhi an bài đảo còn hành, sinh hoạt phí, học phí, về sau thêm vào xiêm y gì đó. Bình quán đến mỗi tháng. Ân, không sai biệt lắm một người 16-17 đồng tiền. Võ Viện lại nói, các nàng mới vừa mới tới khi, chúng ta cho các nàng chi tiêu, nhưng đến ghi sổ. Ta đại tỷ thực sẽ làm sống, chờ về sau chúng ta thương trường khai trường, khiến cho ta đại tỷ các nàng ở buổi tối, hoặc là cuối tuần thời điểm thượng chúng ta thương trường làm việc vặt đi, kiếm được tiền trước trả lại cho chúng ta, sau đó lại làm các nàng chậm rãi, tay làm hàng ngay. Nói, Võ Viện thở dài một hơi, lại nói, đương nhiên, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều đến giúp đỡ chút. A bà nói, còn không phải là một ngụm cơm sao có gì ghê gớm. Ta nhưng thật ra cảm thấy, cái kia đại còn có thể, trung thực, hẳn là cũng bất việc nhì, nhưng là cái kia láo tam A. Vừa thấy chính là cái lười thèm tham. Chính là không cho các nàng làm sống, phí công nuôi dưỡng cũng không gì, liền sợ chấn không được các nàng, muốn thật xông ra cái gì họa tới chúng ta cũng không kiên nhận thế nàng chửi ít. A bà nói, Võ Viện nói, ta sẽ chấn trụ nàng. Chấn không được. Khiến cho nàng lăn. Lúc đầu mọi người nghe nói trong nhà còn muốn thêm nữa hai người, trong lòng nhiều ít có chút không khoái hoạt, nhưng sau lại nghe nói chính mình toàn ra sẽ dọn đi, dẫn đệ cùng tiếp đệ tắc lưu tại cũ khu nhà trệt. Nếu không ở tại một khối, cũng chính là cho các nàng ra điểm nhi tiền gì đó, vấn đề cũng không lớn. Vì thế, mọi người cũng liền không hề dối dám vấn đề này, ngầm đồng ý. Võ Hướng Đông thay đổi đề tài, nói, A Việt nào, ta cùng ngươi Hiếu Trung Thúc đều nói tốt, mấy ngày nay hắn liền giúp đỡ chúng ta tìm người, đầu năm 7 hắn đi theo chúng ta một khối đi chấn trên, giúp đỡ trang hoàng kia đống lâu. Công trình muốn nhanh hơn liệt, bọn họ đều là nông dân, nhất định phải đuổi ở cốc vũ trước hồi trong thôn tới, đến cấy mạ tài điền lý. Võ Viện gật đầu. Trang Hoàng dùng bó tuổi cũng đã ở tìm người liên hệ, tìm chúng ta nhận thức người đâu vẫn là yên tâm điểm, ít nhất không sợ người khác nâng giới, mặt khác đồ vật khả năng liền phải ở bên ngoài mua. Võ Hướng Đông tiếp tục nói. Nghe được Võ Hướng Đông nói lên này đó, á bà cũng nói, Hướng Minh cho ta giao hết nợ. Hắn nói đi, năm đó Hưu Toàn đem kia 400 đồng tiền tương đương thành đồng ruộng, toàn ghi tạc ta danh nghĩa, mười mấy năm trước 400 đồng tiền là thực ghê gớm. Cho nên ta danh nghĩa chừng mười mấy mẫu ruộng nước ca. Ta vẫn luôn ở bên ngoài nhi không trở về sao, Hữu Toàn liền đem này điền giao cho trong tộc xử lý. Mỗi năm đều thay phiên an bài người trong thôn giúp đỡ làm ruộng, cho nên người trong thôn mới hàng năm tới rồi cuối năm đều có điểm đồ vật phân. Lại sau lại đâu, này liền biến thành trong thôn ước định mà thành. Hướng Minh cùng ta nói đã lâu lời hay, hắn cầu ta, nói có thể hay không 3 năm trong vòng đường đem mà thu hồi đi. Ta cũng suy nghĩ à, hiện tại trong thôn người cũng đều không giàu có, ta nếu là đem mà đều thu hồi tới. Bọn họ tới rồi cuối năm, liền không thể giống như bây giờ quá cái hảo năm. Nói nữa, chúng ta cũng không ở trong thôn trụ, như vậy nhiều mà thu hồi tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hoang? Cho nên ta cùng Hướng Minh nói, liền dùng như bây giờ biện pháp, thực hảo. Nhưng là về sau muốn mỗi năm đều cho ta giao địa tô. Cụ thể giao nhiều ít, về sau chúng ta lại thương lượng. Bởi vậy đâu, ít nhất chúng ta còn có điều đường lui. Vạn nhất thương trường làm không được, ít nhất chúng ta còn có thể trở về trồng trọt. Võ A bà nói. Mọi người gật gật đầu. A bà lại nói, Hướng Minh còn giảng, trừ bỏ này đó điền, ta còn có một số tiền. Năm đó ta những cái đó các ca ca không đều là liệt sĩ sao. Quốc gia mỗi năm đều sẽ phát điểm nhi trợ cấp xuống dưới, cha ta ở thời điểm hàng năm đều có đến lãnh, cha ta qua đời về sau vốn dị những cái đó tiền liền không đến lãnh. Nhưng là sau lại quốc gia lại ra chính sách thông chi nói phía trước có mấy năm là có điều chỉnh cấp bậc lương, cho nên muốn phát lại bổ sung. Sau lại phát xuống dưới tổng cộng 1.000 nhiều đồng tiền đi, bị Hưu Toàn dùng danh nghĩa của ta tồn tại trấn trên dự trữ trong sở. Chúng ta còn muốn đi lấy, thuận tiện cũng phải nhìn hạ có bao nhiêu lợi tức. Nói đến nơi này, A bà lại nhìn về phía Võ Viện, nơi này có 1.000 nhiều, chờ chúng ta sơ bảy trở về sau, ta lại mang theo các ngươi đi một chuyến chu huyện, cùng bên kia thân thích đi bái cái năm, cũng thấy cái mặt, bên kia không còn có 8.000 đồng tiền không có thu hồi tới. Nơi này có 1.000 nhiều. Chu huyện bên kia còn có thể thu hồi 8.000 nhiều, thêm ở bên nhau cũng mau 1 vạn, có đủ hay không các ngươi làm trang hoàng? A bà lại hỏi. Võ Viện lòng tràn đầy cảm động. Nàng nói không ra lời, chỉ là liều mạng gật đầu. Võ A bà mắt sắc phát hiện Tôn Nhi vành mắt đỏ, liền lập tức nói, A bà đi cho ta thêm chén cơm lý. Võ Viện nhìn đến A bà trong chén rõ ràng còn dư lại non nửa cơm. Hảo. Nàng hít sâu, sau đó đứng lên, cầm A bà bắt cơm đi phòng bếp. Ngày hôm sau chính là trừ tịch. Bởi vì A Kiều trước sau nắm giữ không được tuổi lửa kỹ xảo, cho nên liền biến thành Võ Viện trưởng uống, mụ mụ cùng muội muội trợ thủ tổ hợp. Mọi người hợp lực, ước chừng đầy cả ngày. Rốt cuộc đặt mua ra một bàn lớn hảo đồ ăn. Võ Hướng Đông đầu tiên là quản gia cửa một khối đất chống cấp thu thập hảo, cái bàn dọn ra tới dọn xong, lại đem phía trước dùng để hong nấm làm mấy cái giản dị giá gỗ cấp cải trang một chút, đem nhà mình khăn trải giường, tay mải ra gì đinh ở giá gỗ thượng. Làm thành mấy phiến siêu đại bình phong. Sơn gian ban đêm lạnh, phong còn đại. Nay bình phong chẳng những có thể chắn phong, còn có thể tụ quang. Ách, tuy rằng khăn trải giường màu sắc rực rỡ, không được tốt xem. Nhưng trong núi liền bọn họ toàn ra ở, cũng không người khác. Chỉ cần chính mình quá đến thoải mái là được. Đi theo, Võ Hướng Đông lại đem vài cái trong suốt pha lê bình rượu tử rửa sạch sẽ, đem cố ý tức đoạn ngọn nến cấp đặt ở bình rượu tử, phí thật lớn kính nhi mới ở vỏ chai rượu tử bậc lửa ngọn nến. Lại đem vài cái như vậy nhì, có thể thông khí ngọn nến phong đăng cấp đặt ở trên bàn, từ phòng dọn tới rồi bên ngoài trong viện tủ quần áo thượng gì đó. Cũng không thể nói viện này bị chiếu đến lượng như ban ngày đi, nhưng xác thật rất sáng sủa. Kế tiếp, hắn còn sinh một cái chậu than đặt ở bàn ăn phía dưới. Có bình phong chống đỡ phong, bàn hạ còn có than hỏa, hơn nữa Võ Viện còn nghĩ cách lộng cái lẩu tử ra tới, cho dù là ở đông ban đêm lộ thiên ăn cơm tất nhiên. Kia khẳng định cũng là ấm áp a. Không bao lâu. Võ Tư ở trong phòng bếp kêu la lên, A bà, chúng ta hảo. Lập tức liền có thể ăn cơm. A bà bao lì xì chuẩn bị tốt không có. Võ A bà đang ngồi ở trước bàn một bên cắn hạt dưa nhi một bên sưởi ấm. Nghe được tiểu cháu gái nhi kêu la, nàng sửng sốt một chút, máng, lao nương cơm còn không có ăn thượng. Các ngươi cũng chưa cho ta dập đầu. Nay liền muốn gì bao lì xì lạp. Bàn tay đảo có hai, ngươi nếu là không cần. Võ Tư Chu lên miệng nhi. Nói chuyện chi gian, võ viện cùng A Kiều đã bắt đầu mà dọn đồ ăn. Võ Tư nhìn đến mụ mụ bưng một mâm chiên trứng sủi cảo ra tới, lập tức lại cao hứng lên, a bà, tỷ tỷ làm chiên trứng sủi cảo. Hào hào ăn. Là dùng trứng gà trở thành sủi cảo ra, bên trong là băm thịt gà cùng hàm thịt heo, còn có phèn. Ăn rất ngon. Chờ đến A Kiều mới vừa bưng kêu bàn chiên trứng sủi cảo, võ tư trực tiếp dùng tay nắm lên một cái, nhét vào A bà trong miệng, lại ôm A bà, chờ mong hỏi, ăn ngon sao? A bà bị năng đến tê ha, thẳng gật đầu, ăn ngon. Võ tư chính sắp nói, tỷ tỷ tổng cộng làm 5 cái trứng sủi cảo, chúng ta 5 người một cái, A bà, vừa rồi ngươi ăn cái kia trứng sủi cảo là của ta. Cho nên, nhanh lên làm bộ tới đổi. Nói, võ tư còn vươn tay, hơi kém thăm vào A bà cái kia chứa đầy kẹo túi. A bà một cái tắt xóa sạch tay nàng, kia chỉ đổi một viên A. Không sao không sao. Ít nhất đổi 3 viên. Ta muốn quả cam mùi vị. Võ tư hét lên. A bà từ trong túi lấy ra một phen kẹo, nghiêm túc mà số ra 3 viên quả cam mùi vị. Lúc này, võ viện cùng A Kiều hợp lực bưng cái lẩu tử lại đây, đặt tại đã sắp đặt ở trên bàn tiểu than lò thượng. A Kiều liếc mắt một cái liền nhìn đến võ tư trong tay cầm một phen đường. Nàng đoạt qua đi, đem kẹo nhét vào chính mình túi, lại mắng võ tư, muốn ăn cơm còn ăn cái gì đường. Không được ăn. Võ tư nhất âu yếm quả cam vị trái cây đường liền như vậy không có, không khỏi A một tiếng, ủy khuất đến nước mắt đều sắp rơi xuống. A bà vội vàng vẫy tay, A tư lại đây. Không thịnh hành khóc ca. Ăn tết không thể khóc. Lại đây, A bà lại cho ngươi mấy viên đường, ngươi cất vào ngươi trong túi đi, chờ cơm nước xong lại ăn đường được không? Võ tư lúc này mới gật gật đầu. Ngạnh sinh sinh mà đem nước mắt nghẹn trở về, sau đó ngoan ngoãn mà chờ A bà lại từ trong túi tìm ra 3 viên quả cam mùi vị trái cây đường, đặt ở nàng lòng bàn tay. A bà thật tốt. Võ tư vui dạo dực mà nói. A bà đột nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện trên bàn cư nhiên có một đại mâm. Ước chừng mười mấy hơn 20 cái chiên trứng sủi cảo. Không phải nói này chiên trứng sủi cảo một người chỉ có một sao. A bà kỳ quái hỏi. Võ viện lại dọn một buồn đồ ăn ra tới, nghe xong A bà nói, liền nói. À không, A tư nói tốt ăn, ta liền làm một nồi to, hôm nay không phải ăn tết sao, muốn ăn gì đều còn đủ. A bà cả giận nói, võ tư, người cho ta lại đây. Võ tư lẽ lưới, hướng tới A bà làm cái mặt quỷ, hàm chứa trong miệng đường khối chạy đến một bên nhi cùng cậu tử đi chơi. Không lớn trong chốc lát, sở hữu đồ ăn phẩm đều dọn đi lên. A Kiều thúc giục làm mọi người đều vào tịch. Trên bàn tràn đầy mà bãi. Lúc trước A Kiều từ Quảng Châu mang về tới tiểu than lò cùng mỏng vách tường nồi, trong nồi lăn một con trình gà, mặt khác còn có thịt khô thịt nguội, thịt kho tàu, du bắt toàn cá, rong biển nấu giò, thanh xào tiên nấm gì đó. Mặt khác, bàn ăn bên cạnh tiểu trên bàn trà, còn bãi đã tẩy sạch, thiết hảo, dùng để lăn cái lẩu sinh cải trắng cùng củ cải trắng, trước kia một đại chậu hương hành nhân thịt heo nhi sinh sủi cảo. A bà, liền sợ thiên lãnh, này đó đồ ăn lánh đến mau. Mặc kệ ăn gì đều trước hiệp tiến nổi năng nhiệt lại ăn A. Võ viện công đạo nói. Võ A bà gật đầu, lại phân phó A Kiều, Kiều A, tới, đem rượu đều cho chúng ta mãn thượng. A Kiều lên tiếng, trước cấp võ hướng đông rót thượng hồng mễ men, lại cấp bà tôn mấy cái rót thượng chô cô lết chẳng hình, nước có ga. Võ A bà nhìn này đầy bàn đồ ăn, lại chậm rãi xem qua trong nhà mỗi người. Nàng thở dài, ai? Vài thập niên lạp, ta còn là. Đâu một hồi như vậy náo nhiệt ăn tết nào? Hảo. Hào hoa. Nói, A bà bưng lên trong tay chén rượu, nói, nhà ta tuy rằng là từ không chính hiệu quân tạo thành. Nhưng tốt xấu cũng. Nói đến nơi này, A bà nghẹn ngào. Mỗi người trong lòng đều có chút kích động, vành mắt nhi đều hồng hồng. A bà hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tốt xấu chúng ta cũng đều là có gia người lạp. Về sau, chúng ta hảo hảo quá. Mỗi người đều phải tranh đua A. Cũng nhất định phải quý trọng chúng ta cái này gia đình. Chúng ta cái này ra. Đều là tám gậy che đánh không đến cùng nhau người cấp tạo thành, chúng ta không phải quan hệ huyết thống, nhưng cần thiết muốn hơn hẳn quan hệ huyết thống. Cho nên chúng ta muốn đoàn kết. Về sau nếu là có cái gì mâu thuẫn A, hiểu lầm A nhất định phải kịp thời giải thích rõ ràng, bằng không. Ta chính là sẽ không bỏ qua rảo gia tình. Nói, A bà lại dũng cảm mà nói, tới. Chúng ta làm này ly rượu. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời cười, cộng đồng nâng chén, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Rét lạnh đông đêm, trong viện treo 7-8 chản pha lê ngọn nến đèn, toàn gia ngồi vây quanh ở trước bàn, bàn hạ châm chậu than, trên bàn bãi tiểu bùn lò. Phần 122. Toàn gia ấm áp cùng mà ngồi, chậm rãi dùng bữa, chậm rãi năng đồ ăn, chậm rãi trò chuyện thiên. Mỗi người đều cảm thấy ấm áp mà lại thỏa mãn. Chương 100. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1. Bởi vì trước một ngày buổi tối cả nhà đều đón giao thừa đến rạng sáng, cho nên tập thể ngủ tới rồi giữa trưa mới khởi. A Kiều làm võ viện hai chị em thay bộ đồ mới, sau đó quỳ gối A bà trước mặt, chính thức mà cấp lão nhân dập đầu chúc Tết. Võ A bà cao hứng vô cùng, tắt hai bao lì xì cấp hai chị em. Sau đó võ Hướng Đông cùng A Kiều cũng tới cấp nàng chúc Tết, cũng bị nàng cấp tắt cái bao lì xì. Võ Hướng Đông ngạc nhiên nói, liền ta cũng có. A bà lãnh hừ một tiếng, nói, về sau cũng đừng lại tích cóp những cái đó veo tắt đầu lọc thuốc. Người tốt xấu cũng là ta thương trường đại lão bản, như thế nào còn như vậy cái nghèo kết hủ lậu hình dáng. Võ Hướng Đông ngượng ngùng. A Kiều buộc hắn giới yên, nói là vì khỏe mạnh gì. Cho nên nàng một tháng chỉ cho phép hắn chịu hai bao yên. Phải biết rằng, hắn cái này kẻ nghiện thuốc chính là hận không thể một ngày chịu hai bao yên hảo đi. Không biện pháp, võ Hướng Pháp đành phải ở phạm nghiện thuốc lá thời điểm điểm thượng một cây yên, chịu mấy khẩu véo tắt, lại cắm hồi túi áo, chờ đến lần sau phạm nghiện thuốc lá thời điểm lại đem điểm quá yên lại lần nữa điểm thượng một lần. Hiện tại võ Hướng Đông bị A bà phê bình nghèo kết hủ lậu hình dáng, A Kiều cũng có chút ngượng ngùng, liền sang hắn, hút thuốc có gì hảo nha. Lãng phí tiền còn tổn hại khỏe mạnh. Hôm nay ngươi tiêu tiền mua hút thuốc, đến một thân bệnh. Về sau còn phải lại tiêu tiền tới y y bệnh. Đây là hà tất đâu. Nghe vậy, võ A bà cũng trắng A Kiều liếc mắt một cái, nói, còn có ngươi A Kiều. Ta nói, tỉnh tiền là chuyện tốt nhi, nhưng ngươi cũng đừng quá moi. Ngươi nhìn nhìn ngươi vớ, ngươi quần lót. Nào một kiện là không động. Không thể bởi vì mặc ở bên trong người khác nhìn không thấy ngươi liền có thể xuyên cái phá. Ngươi là nữ nhân A. Lại nghèo cũng muốn đem chính mình xử lý hảo. Ngừng lại một chút, võ A bà lại nói, về sau đâu, nhà ta mỗi người lại như thế nào. Kia cũng đến một năm bốn mùa cắt thêm một bộ tân y giải phục. Cái này tiền ngươi cũng không thể tỉnh. Nếu là không có tiền liền tới tìm ta. Còn có, ngươi bản thân lau mặt hương cao, cả nhà gội đầu dùng hương sóng, mỗi người sắt chân khăn, tắm rửa khăn. Này đó cơ bản đồ vật đều cần thiết mua, không bao giờ có thể một khối xà phòng thơm cả nhà luôn dùng. Nga. Ngươi cầm xà phòng thơm tẩy xong đầu lại rửa mặt xong lại rửa chân nha tử. Sau đó ngươi dùng xong rồi cho ta dùng. Ngươi sao liền không biết, kỳ thật ta là thực ghét bỏ cái này liệt. Lại một cái, ngươi cũng đến quản ngươi nam nhân, không thể làm hắn một khối khăn lông từ đầu sắt đến chân. A Kiều vẻ mặt xấu hổ. Võ Tư lén lút mở ra A bà cấp bao lì xì, vừa thấy, hoảng sợ. Vội vàng kêu la lên, A bà ngươi cấp bao. 100 đồng tiền ở bên trong A. Nghe vậy. Mọi người sôi nổi mở ra chính mình bao lì xì, quả thấy bên trong đều là 10 trương mới tinh 10 nguyên tiền giấy. A Kiều vội la lên, nương A ngươi sao cấp nhiều như vậy tiền đâu? A Viện, A Tư, mau, đem hai ngươi bao lì xì tiền đều trả lại cho các ngươi A bà, lưu hai khối tiền mua điểm nhi ăn vặt là đủ rồi. Nói bừa. Võ A bà nói, tiền của ta, ta ái như thế nào cấp liền như thế nào cho ngươi quản được sao? Nói nữa, ta cho ta cháu gái nhi tiền, đây là ta hảo ý. Là ta cho các nàng phúc khí. Có giống ngươi như vậy nhì, đem phúc khí ra bên ngoài đời sao? A Kiều không dám hé răng. Võ A bà lại tận tình khuyên bảo mà nói, Kiều A, ta hiểu được ngươi qua đi quá quán khổ nhật tử, nhưng ngươi mí mắt không thể như vậy thiện. Tiền là cái thứ tốt, không thể luận hoa, nhưng cũng không thể đem tiền tạp thành cái dạng này đi. Võ Viện vội vàng nói, A bà, chuyện này toán ta lý. Ta làm mụ mụ quản ba bà tiền lương. Nhưng trên thực tế đâu? Ba ba một tháng tiền lương mới 70 đồng tiền, nuôi sống chúng ta một nhà năm người là rất không dễ dàng. Về sau ta mỗi tháng lại. Không cần không cần. A Kiều trực tiếp đánh gây Võ Viện nói, người ba ba một tháng tiền lương mới 70 nhiều, xác thật không đủ dùng. Không còn có ta đâu sao. Ta cũng có thể kiếm tiền. Ta đây hai kiếm tiền dưỡng lão, tiểu nhân, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Võ Viện không hề răng. Hiện tại cùng mụ mụ tranh cái này cũng không gì thực tế ý nghĩa. Rốt cuộc quá xong năm liền phải trở về trấn thượng, đến lúc đó chờ nhị cô đem công ty chương trình nghĩ ra tới, đi công thương cục đăng ký, bốn gia tài chính vừa đến vị, ba ba mụ mụ là có thể có tiền lương lấy. Vì thế nàng đem A bà cấp cái kia bao lì xì mở ra, lấy ra bên trong 100 đồng tiền, rút ra một chương 10 nguyên cất vào chính mình túi, đem dư lại 9 chương tiền mặt đưa cho A Kiều, mụ mụ, ta lưu 10 đồng tiền, sơ tứ mang muội muội đi quê nhà học trợ, dư lại tiền ngươi giúp ta thu lý. Võ Tư thấy, liền cũng học bộ dáng hủy đi bao lì xì, chính mình để lại 1 trương 10 nguyên tiền mặt, đem dư lại 9 trương đưa cho A Kiều, mụ mụ ngươi cũng cho ta thu, chờ ta xài hết lại tìm ngươi muốn. A Kiều nhận lấy tiền, cười tủm tỉm, ta đây cho ngươi hai cắc mua một cái cặp sách mới, lại cắc mua một đôi tân giày chạy đua. Miễn cho hai ngươi tổng nói học thể dục không có giày chạy đua xuyên. Võ Viện cũng cười tủm tỉm mà đi phòng bếp làm cơm sáng đi. Võ Tư vội vàng đi theo nàng chạy tiến phòng bếp, năn nỉ nói, tỷ, lần trước làm cái kia dầu chiên cái nấm nhỏ. Lại làm điểm được không? Hôm nay tình nữ các nàng sẽ đến nhà của chúng ta chơi. Dầu chiên cái nấm nhỏ là Võ Viện thử làm được. Bởi vì trước 2 ngày nhặt về tới nấm quá nhiều lại không kịp hăng khô, mới mẻ cái nấm nhỏ kiểu khí, cách 1 đêm liền sẽ hư. Cuối cùng Võ Viện dùng bột mì, muối, tiêu xay, bột thì là, bột ớt điều thành cháo, đem tẩy quá, để ráo hơi nước cái nấm nhỏ đảo tiến cháo tầm quá, vớt lên, lại hạ chảo dầu tạc. Tạc ra tới cái nấm nhỏ ngoại giòn nội nột, đã có gia vị hương, cũng có cái nấm nhỏ bản thân hương khí. Ăn ngon vô cùng. Tạc ngoạn ý nhi này rất phí du. Võ Viện làm 1 lần, A Kiều đau lòng du. Lại không chịu làm làm. Nghe xong muội muội nói, Võ Viện nói, các nàng cùng ngươi nói dẫn đâu, nhà ta xa như vậy. Các nàng là sẽ không tới lạc. Võ Tư vội la lên, sẽ. Các nàng sẽ đến. Ta cùng tình nữ nói tốt. Tỷ, ngươi giúp ta làm sao cái nấm nhỏ ta đều nhặt về, hơn nữa ta đều đã tẩy quá, hiện tại chính lịch ở đằng kia đâu. Võ Viện mở to 2 mắt nhìn, ngươi 1 người đi nhặt. Ngươi không sợ. Khó trách muội muội hôm nay khởi như vậy sớm đâu. Có hổ tử bồi ta nhà sợ cái gì? Nói nữa, này không phải nhà ta chính mình sân sao, có cái gì sợ quá? Võ Tư vội la lên, tỷ, hảo tỷ. Ta sao ngươi? Lại sao một cái? Thì ngươi nhất định phải giúp ta làm tạc cái nấm nhỏ a. Muội muội làm nũng lộng si. Võ Viện cảm thấy còn rất hưởng thụ, liền đáp ứng nàng, chờ làm xong cơm sáng, cả nhà đều ăn qua về sau, liền giá chảo dầu tạc cái nấm nhỏ. Võ Tư cao hứng hỏng rồi, mã không ngừng ăn mà giúp đỡ tỷ trợ thủ. Ngày hôm qua cơm tất nhiên chuẩn bị đến quá nhiều, căn bản liền ăn không hết. Vì thế Võ Viện nấu 1 nồi nước trong mì sợi, lại đem tối hôm qua thượng thừa đồ ăn đảo tiến nước lèo, lại làm Võ Tư giặt sạch nửa viên cải trắng, lại xé thành điều, cũng 1 khối bỏ vào nước lèo nấu chín. Kết quả, toàn gia vừa mới ăn xong thịt kho tẩu canh mì sợi, kỳ thật đã coi như là cơm trưa, rất xa. Võ Viện đột nhiên nghe được loáng thoáng pháo thanh. A bà là người từng trải, Võ Viện cũng đánh tiểu nhi liền tại đây trong thôn lớn lên, cho nên 2 người theo bản năng mà liền cùng kêu lên nói. Nhà ta trụ xa như vậy, như thế nào còn có người tới chúc Tết ta? Nha, thật là có người tới chúng ta chúc Tết. Võ Tư nóng nảy, tỷ, tình nữ các nàng tới. Mau tạc cái nấm nhỏ, bằng không nàng khẳng định cho rằng ta khoác lác. Ta hôm trước cùng nàng nói ngươi làm cái nấm nhỏ ăn rất ngon. Võ Viện cười tủm tỉm mà đi tạc cái nấm nhỏ. A Kiều tắc hoảng đi sửa sang lại kẹo gì đó, A bà liền đi theo A Kiều phía sau lại nhảy mà nói lên võ gia thôn người ăn Tết tập tụ. Ở võ gia thôn, đại niên mùng 1 thời điểm tiểu hài nhi nhóm sẽ kết bạn thượng trong thôn nhân gia đi chúc Tết, chủ nhân gia chỉ cần cấp bọn nhỏ phát kẹo đậu phộng hạt dưa là được. Không cần phát bao lì xì, liền tính là thực thân cận nhân gia, cũng không phát bao lì xì. Chỉ có ở thượng nhà người khác đi chúc Tết thời điểm, khách nhân mới yêu cầu cấp chủ nhân gia hài tử phát bao lì xì. Hơn nữa khách nhân cần thiết ở vào cửa thời điểm liền cấp chủ nhân ra hải tử phát bao lì xì, chờ đến khách nhân rời đi thời điểm, chủ nhân cũng sẽ cấp khách nhân hải tử phát bao lì xì. Người nhà quê đều không giàu có, cho nên ước định mà thành bao lì xì tiền, đều không cần vượt qua ngũ giác tiền. Nếu không ngươi cấp nhiều, chủ nhân ở không hiểu rõ tiền đề hạ chỉ hồi 1 cái ngũ giác tiền bao lì xì, người nọ tình liền không bình đẳng. A Kiều nhất ghi nhớ, đang ở phòng bếp bận rộn Võ Viện lại suy xét đến. Nếu thật là trong thôn tiểu hải tử chạy tới nhà nàng chúc Tết nói, cái này điểm nhi mới đến, thuyết minh các nàng đi rồi 2 giờ đường núi, khẳng định không ăn cơm trưa, sau đó lại làm các nàng đói bụng đi 2 giờ trở về. Này cũng quá bất cận nhân tình. Vì thế, Võ Viện đơn giản phát lên hỏa bắt đầu nấu cơm, lại làm muội muội chạy nhanh đem tiểu than lò sinh hỏa, hơn nữa ở nàng chỉ huy hạ điều hảo bột mì cháo. Nàng chuẩn bị sinh 2 cái hỏa, trong phòng bếp lò dùng để nấu cơm, tiểu than lò dùng để giá chảo dầu tạc cái nấm nhỏ. Linh linh tinh tinh pháo thanh âm dần dần từ xa đến gần. Tay chân lanh lẹ Võ Viện đã đem cơm nấu thượng, thịt khô thiết hảo trưng ở cơm, tối hôm qua thượng dư lại đem giao thừa đồ ăn, tuy rằng vừa rồi hữu dụng tới phía dưới điều, nhưng vẫn là không ăn xong, ngốc một lát nhiệt thượng nóng lên, lại thêm vào đánh cái phen cải trắng canh ấm, cũng coi như là giống mô giống hình dáng. Bên kia cơm chưa chuẩn bị đến không sai biệt lắm, bên này võ tư cũng đã sinh hảo tiểu than lò. Võ viện vội vàng lại đây, phân phó muội muội đem nồi giá thượng. Chỉ là, ở đảo Du thời điểm, võ viện do dự. Nguyên nhân vô nó. Du lu còn dư lại hơn phân nửa lù phục tạc du. Chỉ vì muội muội thích ăn tạc cái nấm nhỏ, cho nên võ viện làm rất nhiều lần. Hiện tại trong nhà cũng không tính thực giàu có, lặp lại tạc quá cái nấm nhỏ, hương tô thịt du, kỳ thật đã nhiễm hương liệu gia vị mùi vị. Hơn nữa du nhan sắc cũng đã trở nên đen nhánh, võ viện sớm không nghi muốn. Nhưng mụ mụ luôn luôn cần kiệm, nếu là đương nàng mặt đem những cái đó du ném xuống, nàng khẳng định đau lòng cả buổi, nói không chừng còn sẽ dẫn phát gia đình tranh cãi. Kia! Võ viện do dự một hồi lâu, vẫn là từ bỏ du lưu du, hơn nữa là chỉ huy muội muội đi cầm tờ lặt tiệc thùng sang lại đây. Vẫn là dùng tân du đi. Chờ đến trong nồi bị hong khô về sau, võ tư nghe xong tỉ tỉ nói, đổ nửa thùng du tiến trong nồi. Đợi cho du độ trên lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm thời điểm, võ viện vội vàng đem đã để ráo thủy, chấm quá hồ rán hồ cái nấm nhỏ bỏ vào trong nồi tạc lên. Tạc hồ rán cái nấm nhỏ yêu cầu tạc 2 lần. Đương lần thứ 2 phục tạc hảo lúc sau, nhà mình chân núi vang lên trong thôn bọn nhỏ kêu la thanh. 19 thái gia. Tân niên hảo nha. Chúng ta tới cấp ngươi chúc Tết lạc. Thập cửu gia gia tân niên hảo. Tân niên hảo nha cung hỉ phát tài nha. Võ A bà cười mị mắt. Nàng nhiều năm bên ngoài, biết chính mình lâu không tạo ân tình, người trong thôn sớm đem nàng cấp đã quên cái sạch sẽ. Nhưng lúc này còn có hài đồng nguyện ý tới cửa tới chúc Tết. Nàng trong lòng là thực kích động. Ai ra? Mau tới liệt. Mau lên núi tới làm 19 thái gia ra nhìn xem các ngươi. Ta trong phòng có thật nhiều ăn ngon kẹo cùng đậu phộng nha, nhanh lên đi lên. Võ A bà lớn tiếng kêu la lên. Hai tử vừa nghe nói có ăn ngon, vội vàng nhanh hơn tốc độ, xông lên sơn. Kia võ viện ở kia một bên cuối cùng là tạc hảo cái nấm nhỏ. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, xông lên sơn tới tiểu hài nhi căn bản liền không phải nàng suy nghĩ giống, chỉ có Lưu Tình Nữ, Kim Hoa cùng dẫn đệ, tiếp đệ các nàng. Tổng cộng có nam nữ mười mấy hơn 20 cái tiểu hài tử hảo sao. Võ viện vội vàng phân phó muội muội, tới nhiều người như vậy, sợ là ăn chuẩn bị đến không đủ. Mau, mau đi kêu ba ba đem trong nhà bánh mật lấy ra tới, giúp ta cắt thành ngón tay lớn nhỏ. Võ tư vội vàng mà đi. Võ viện lại gọi lại nàng, chờ một chút. Lại đem hồng phiến đường cũng lấy một chỉnh khối ra tới, đặt ở trong chén, lại đem trang hồng phiến đường chén đặt ở chậu rửa mặt buông ra thủy, cầm chén đường đỏ hóa khai. Võ tư lên tiếng, chạy. Phần 123. Thấy tạc xong cái nấm nhỏ về sau còn dư lại hảo chút hồ rán hồ, võ viện tắc lại đổ một chút bột mì đi vào, lại đánh mấy cái sinh trứng gà đi vào, đem hồ rán hồ rảo thành như trạng, cũng hạ chảo dầu tạc. Đây là tạc mặt trái cây. Lúc này, Lưu Tình Nữ các nàng đã chạy đi lên, võ viện một bên vội vàng trong tay công phu, một bên nhìn các nàng. Lưu Tình Nữ, Kim Hoa, Dẫn Đệ, Tiếp Đệ, Tống Hà, Phú Quý các nàng đều ở. Mặt khác còn có trong thôn 7-8 cái nguyên lai cùng võ viện chơi đến còn có thể tiểu hài nhi, cùng với 5-6 cái thoạt nhìn thực quen mắt, tuổi ước chừng ở 6-7 tuổi đến 11-12 tuổi tả hữu nam hài tử nhóm. Võ viện trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi bọn họ là nhà ai. Võ A bà dọn trương trường ghế dài ngồi ở trong viện, làm này đó bọn nhỏ tất cả đều đứng ở trước mặt, sau đó từng bước tiến lên cùng nàng nói chuyện. Nàng sẽ hỏi hài tử ngươi là nhà ai, ngươi bộ đồ mới như thế nào đẹp như vậy, ăn Tết được không chơi nào, ngươi hôm nay đều đi đâu chúc Tết, có phải hay không đi rồi hảo xa đường núi A có mệt hay không. Hỏi xong về sau, A bà liền bắt được một đống kẹo cùng hạt dưa đậu phộng, nhét vào bọn nhỏ có nghiêng túi sách. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đang ở một bên vội cái không ngừng võ viện, mới nhận ra kia mấy cái nam hải tử thân phận. Bọn họ là Diêu Quế Hương nhà mẹ đẻ chất tôn tử nhóm. Võ viện trong lòng cười lạnh. Diêu Quế Hương sở dĩ bị người trong thôn cô lập, lại như cũng một bộ lão nương không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Liên bởi vì nàng cho rằng nàng có cái cường đại vô cùng nhà mẹ đẻ. Diêu gia lại là như thế nào một cái cường đại pháp đâu. Diêu gia ở cách vách trấn, tố lấy nam đinh nhiều mà nổi tiếng. Diêu Quế Hương này đồng lửa. Nghe nói tổng cộng có 13-14 cái huynh đệ, 7-8 cái tỉ muội. Sau đó này mười mấy huynh đệ đâu, lại từng người sinh thật nhiều nhi tử cùng tôn tử. Cho nên, liền tính Diêu Quế Hương là võ gia trong thôn nhất nhất nghèo một hộ, không gì sánh nổi, nhưng nàng tổng có thể thẳng thắn sống lưng, cảm thấy toàn thôn người đều không bằng nàng. Kia Diêu gia người cấp Diêu Quế Hương mang đến quá cái gì trên thực tế chỗ tốt đâu. Ở võ viện trong ấn tượng, Diêu gia người trước nay cũng không có cấp Diêu Quế Hương mang đến quá bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại là vừa đến Tết nhất lễ lạc, hoặc là Diêu Quế Hương ăn sinh nhật thời điểm, Diêu gia người liền tập thể lại đây ăn uống thả cửa. Bọn họ chẳng những lại đây ăn uống thả cửa, còn một trụ trụ tốt nhất mấy ngày, đốn đốn đều phải ăn được, đi thời điểm còn muốn thuận tiện mang điểm đồ vật đi. Kỳ ba nhất chính là, Diêu gia người đánh thăm người thân danh nghĩa lại đây đương đại gia, ăn được cũng tốt. Nhưng bọn hắn tất cả đều là không tay tới, sẽ không mang một đinh điểm đồ vật. Càng càng kỳ ba chính là, Diêu Quế Hương ở võ gia trong thôn kiên cường đến muốn mệnh, lại ở Diêu gia người trước mặt khúng núng nịnh bợ thật sự. Thế cho nên kiếp trước võ viện vẫn luôn cho rằng nhà mình thiếu Diêu gia nhiều ít bao nhiêu tiền. Cho nên nàng tổng nếu muốn biện pháp nhiều lộng điểm nhi thổ sản vùng núi ở nhà tồn, miễn cho Diêu gia người tới cửa thời điểm thuận không đến đồ vật, Diêu Quế Hương sẽ hướng nàng phát hỏa. Tái thế là người, nàng tuy rằng không rõ Diêu Quế Hương vì cái gì như vậy, nhưng nàng biết võ gia căn bản không nợ Diêu gia. Ba ba sáng sớm phân ra, hiện tại lại bị quá kế tới rồi a bà nơi này, kia hoàn toàn cùng Diêu gia người là xả không thượng nửa điểm thân thích tình cảm. Lúc này, Võ Hướng Đông đệ một đại chén cắt thành ngón tay đoạn lớn nhỏ bánh mật lại đây. Võ viện tiếp nhận, bắt đầu tạc bánh mật. Đã cấp võ a bà đã lệ năm lưu tình lưu lại đây, nhị tỷ, nhà ngươi nhà ở thật là đẹp mắt. Ai nha ngươi đang làm gì đâu? Bọn họ như thế nào tới? Võ viện hướng về phía Diêu gia kia mấy cái tiểu hài nhi nao nao miệng. Lưu tình lưu theo nàng ánh mắt vừa thấy, bĩu môi, hạ giọng nói, là ngươi sáu cô làm cho bọn họ tới. Diêu gia người là hôm nay sáng sớm tới. Nhị tỷ à, nếu là ta nói cho ngươi, bọn họ là mang theo phô đệm chăn tới chúng ta thôn người tin hay không? Ai, liền ta nương cũng là đầu một hồi nhìn đến, ăn tết thượng nhà người khác chúc tết. Là khiêng phô đệm chăn, hơn nữa một chút chúc tết lễ vật đều không mang theo. Võ viện lông mày một trọn. Lưu tình lưu nói, buổi sáng ta nương kêu ta huy gà nào, ta liền đi huy gà la. Sau đó, liền nghe được ngươi thúc ra trong viện động tĩnh, cũng không phải là ta muốn nghe lạc. Chủ yếu là bọn họ giọng quá lớn. Kỳ thật bọn họ cũng chưa nói gì, chính là ngươi thúc gian này đó bà con ngại sủi cảo nhân thịt quá ít đồ ăn quá nhiều. Sau đó ngươi sáu cô liền nói chiêu đệ hiện tại bị quá kế tới rồi đại phòng. Đại phòng hiện tại có tiền, nhân gia đều đi chấn trên nhà máy đoan bát sắt đi. Mỗi ngày ăn sung mặc sướng, chúng ta có thể so sánh sao. Các ngươi chê chúng ta nơi này sủi cảo không gì ăn ngon, đi đại phòng ăn. Chiêu đệ tuy rằng quá kế đi qua, nhưng huyết mạch không phải là chúng ta người. Các ngươi ăn nàng. Cùng ăn nhà của chúng ta giống nhau, khách khí gì. Cho nên a, ta vừa nghe đến nơi này, liền biết hỏng rồi. Chạy nhanh đem gà huy, liền đi ra cửa kêu Kim Hoa tỷ các nàng. Vốn là tưởng đuổi ở phía trước tới cấp các ngươi báo cái tin nhi, kết quả đâu, nửa đường thượng chúng ta còn bị bọn họ cấp đuổi theo. Sau đó Kim Hoa tỷ liền lặng lẽ nhi cùng chúng ta thương lượng, nói nếu không kéo kéo thời gian. Tốt xấu đem cơm chưa kéo qua đi. Nhiều người như vậy thượng nhà ngươi tới. Đặc biệt Diêu gia người liền cùng thổ phỉ dường như. Nhà ai đều cùng không dậy nổi a. Kết quả đâu, nhân gia dọc theo đường đi còn ồn ào, nói ngốc một lát đến nhà ngươi a, nếu là không cho cơm ăn, không cho ăn ngon, liền nháo. Nháo chết các ngươi. Dù sao này tất nhất, các ngươi cũng sẽ không theo tiểu hài tử không qua được. Lưu tình nữ đẩy mặt không cao hứng mà nói. Võ viện nghe xong, hơi hơi mỉm cười. Hảo. Xem đem ngươi khí. Tới, thử xem ta mới vừa tạc mặt trái cây. Nói, võ viện dùng chiếc đũa hiệp nổi lên một cái mới vừa tạc tốt tạc mặt trái cây, thổi thổi, cấp nhét vào lưu tình nữ trong miệng. Hảo, hảo hảo ăn. Lưu tình nữ khen. Võ viện cười đoán trách nói, này liền ăn ngon a ta còn không có làm tương đâu, làm tốt tương lại chấm ăn, càng tốt ăn đâu. Hải. Ngươi còn làm cái gì tương a? Mau đừng làm tương. Tới này giúp đói chết quỷ, ngươi chính là lộng 10 đồng ưu. Bọn họ cũng cho ngươi một đốn làm xong. Lưu tình nữ không cao hứng mà nói. Võ viện lại lần nữa hơi hơi mỉm cười. Chương 101. Quả nhiên tựa như lưu tình nữ nói như vậy, trong thôn mặt khác bọn nhỏ tự cấp A bà bái xong năm về sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở trong viện, ăn A bà cấp đường, còn bồi A bà nói chuyện thiếm. Nhưng Diêu gia nam hải tử nhóm lại ở nhà chuyển động lên. Bọn họ nhìn xem này, lại nhìn xem nơi đó. Võ viện ra cũng không nhiều lắm. Cho nên, bọn họ thực mau liền phát hiện treo ở sân trong một góc thịt khô. Không kịp ăn xong hàm heo chân, hai ba chỉ bị dây thừng xuyên chân, bị hệ ở cây nhỏ bên sống gà sống vịt, còn có đôi ở chân tường hạ mấy đại bao tải đã trang hảo hồng khô cái nấm nhỏ cùng các màu thổ sản vùng núi gì đó. Diêu gia nam hải tử bắt đầu ồn ào lên. Cứu cứu, cứu cứu cấp nấu cơm ăn nha, đã đói bụng liệt. Chúng ta đi đường núi đi mệt, cứu cứu cấp sát gà ăn nga. Còn có thịt khô liệt. Nhà ngươi như vậy nhiều thịt khô, nhanh lên nấu chiêu đãi khách nhân liệt. Thịt heo cũng ăn ngon, hầm đến lạ lạ. Hương vị hảo. A bà vừa nghe nói các nàng là Diêu gia người liền mặc kệ các nàng, đem đầu chuyển tới một bên đi cùng trong thôn này nàng bọn nhỏ trò chuyện thiên. Võ viện tắc đem võ tư kéo đến một bên, thấp giọng dặn dò vài câu. Võ Tư vừa nghe nói Diêu gia nam hải tử cư nhiên là cái dạng này bản tính, không khỏi trợn tròn đôi mắt nói, tỷ, ngươi làm gì còn phải cho hắn ăn nhà chúng ta thứ tốt nha. Không bằng liền tùy tiện cho bọn hắn ăn chút cải trắng củ cải gì đó tống cổ đi. Nhà ta hảo đồ ăn. Ngốc một lát nghĩ biện pháp trộm mà để lại cho tình nữ các nàng ăn. Ngừng lại một chút, võ tư lại nói, Diêu gia người. Ừ, làm cho bọn họ ăn phân đi thôi. Võ viện cười nói, ngươi nghe ta phân phó, ta kêu ngươi làm sao bây giờ ngươi liền làm sao bây giờ. Võ tư bĩu môi nhi, dầu gì không vui mà đi. Diêu gia nam hải tử nhóm còn ở nơi đó kêu la nói đã đói bụng nhanh lên thượng cơm nhà, đây là cái gì thân thích. Nhân gia như thế nào tới rồi trong nhà liền bữa cơm cũng không cho ăn, có như vậy đãi khách sao mọi việc như thế. Võ A bà là hận thấu Diêu gia người, nhưng tới đều là một ít hài tử, nàng tuổi đại, bối phận còn cao, cũng không hảo trực tiếp la lối khóc lóc đuổi người. Đến nỗi võ hướng đông sao. Hắn đã đang liều mạng mà khắc chế chính mình không nên động thủ. Đảo chỉ có A Kiều, nhân là tân tức phụ, cho nên có chút sĩ diện, liền trấn an này đó Diêu gia nam hài tử nhóm vài câu, lại nói, cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ đến. A viện các nàng hiện nấu cơm cũng không nhanh như vậy đâu, không bằng các ngươi ăn trước chút kẹo, ta cho các ngươi hướng điểm nhi sữa mạch nha uống uống. Trong nhà căn bản không nghĩ tới sẽ chiêu đãi như vậy nhiều người, cho nên cũng không có như vậy nhiều cái ly. A Kiều vốn dĩ cầm cái đại chén tới, đổ chút sữa mạch nha phấn đi vào, vọt một đại chén nước sôi, chuẩn bị dùng trong nhà chỉ có 5 cái ly, thay phiên đảo cấp này đó tiểu hài tử uống. Không từng tưởng Diêu gia nam hài tử nhóm vừa thấy đã có đến ăn uống liền nổi lên hống. Bọn họ tựa hồ cũng không sợ năng, như vậy một đại chén nước sôi đâu, còn năng, nhưng mấy huynh đệ bá ở đại chén, trực tiếp ôm lấy, dùng miệng đối với đại chén liền như vậy cướp uống xong rồi. A Kiều chưa thấy qua như vậy tư thế, chỉ phải đem chén tẩy sạch, một lần nữa lại đổ một đại chén nước sôi, một lần nữa lại đổ chút sữa mạch nhà phấn đi vào. Diêu ra một nam hải tử như cũ làm bộ muốn ôm lấy đại chén, lại lần nữa đem kêu bát sữa mạch nhà hướng Thủy Nhi uống một hơi cạn sạch. Một cái khác Diêu ra nam hải kéo kéo hắn góc áo. Tiểu tiểu thanh nói, ngươi ngốc sao? Uống như vậy nhiều thủy, ngốc một lát không ăn gà cùng chân heo, vai chính, thịt khô. Lúc trước kia Nam Hải do dự một chút, nói, ở nhà cũng uống không đến cái này a. Này rốt cuộc là gì? Lại hương lại ngọt uống ngon thật. Ngốc bức. Mặt khác kia Nam Hải không nghĩ để ý đến hắn. Này Nam Hải không sao cả, đoạt lấy đi ôm lấy đại chén đường ngực đường ngực. Lại uống xong rồi một chỉnh bát sữa mạch nha Thủy Nhi. Bởi vì trong nhà có lao có tiểu nhân. Võ hướng đông liền yêu cầu A Kiều, cần thiết bảo đảm lão nhân bọn nhỏ dinh dưỡng. Lao tiểu nhân mỗi ngày đều phải các uống một chén sữa mạch nha, các ăn một cái trứng gà. Cho nên mỗi lần võ hướng đông một phát tiền lương, A Kiều phải làm chuyện thứ nhất nhi chính là đi mua sữa mạch nha cùng trứng gà. Lần này về quê, A Kiều càng là ước chừng mang theo tam đại túi nhi sữa mạch nha. Nhưng cho dù trong nhà lão nhân hải tử mỗi ngày đều uống sữa mạch nha đi, một đại túi cũng đủ các nàng uống hơn phân nửa tháng. Huống chi các nàng miệng còn chọn. Căn bản liền không vui mỗi ngày uống. Lão ái uống sữa đậu nành, hận không thể một ngày tam đốn uống. Hai tiểu nhân ái uống nước cơm, cũng là hận không thể một ngày tam đốn uống. Này sữa mạch nha A, ở nhà không được tốt tiêu. Đại túi nhi sữa mạch nha nếu là không chạy nhanh ăn, một khi khai phòng, quá trước đem nguyệt, kia phấn liền sẽ kết thành nơi, không thể ăn. Hiện tại dùng sữa mạch nha tới chiêu đái khách nhân nói, kia nhưng thật ra thể diện lại thật sự. Luôn luôn cần kiệm A kiểu gì cũng liên tiếp. Nhưng thỉnh tiểu hài tử uống điểm nhi sữa mạch nha, nàng là phi thường vui. Chính là, Diêu gia nam hài tử nhóm như vậy nuốt chửng như uống pháp, đem A Kiều làm cho sợ ngây người. A Kiều bắt đầu có chút đau lòng khởi nhà mình nước sôi. Nhưng ngại với tình cảm, nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là dương giọng kêu A Tư nhanh lên nấu sôi nước, sau đó lại giặt sạch một lần chén, lại cấp mãn thượng bình thủy nước sôi, đổ chút sữa mạch nha phấn đi vào, lại rào rào. Trực tiếp đem cái kia đại chén lại đưa đến Diêu gia nam hải tử trước mặt. Diêu gia nam hải tử bản tính. Đó là đi chỗ nào đều thảo người ngại. Trước nay cũng không ai giống A Kiều như vậy, đối bọn họ như vậy nhiệt tình. Nam hải tử nhóm thụ sủng nhược kinh. Vì thế, bọn họ liền lại đem A Kiều đưa qua sữa mạch nha Thủy Nhi cấp chỉnh một chén uống một hơi cạn sạch. A Kiều lại điều một chén sữa mạch nha. Sau đó nàng lại điều một chén sữa mạch nha. Sau đó nàng lại điều một chén sữa mạch nha. Cuối cùng Diêu gia nam hải tử nhóm đều căng đến không được, rốt cuộc xua tay nói không uống không uống. A Kiều luôn mãi khổ khuyên, thấy Diêu gia các nam hải thật sự uống bất động, vẻ mặt đau khổ cự tuyệt, lúc này mới đi đem chén rửa sạch sẽ, lại vọt một đại bát, phân cho võ gia trong thôn bọn nhỏ. So sánh với dưới, võ gia trong thôn bọn nhỏ hiểu lễ phép nhiều. Đầu năm cái được đến sữa mạch nha đại hải tử đầu tiên là hướng về phía A Kiều nói lời cảm tạ, lại lễ nhượng A bà cười xua tay nói ta không uống, các ngươi uống về sau, đại bọn nhỏ lại đem sữa mạch nha nhường cho tuổi càng tiểu một chút các đệ đệ muội muội. Mà tuổi càng tiểu một ít các đệ đệ muội muội đã đuổi 2 giờ đường núi, sắc thật lại mệt lại khát lại đói. Liên từ các ca ca tỷ tỷ trong tay tiếp nhận sữa mạch nha thủy nhi, nhưng sẽ trước cảm tạ các ca ca tỷ tỷ, lại cảm tạ A Kiều cùng A bà. Sau đó mới phủng cái ly chậm rãi uống. A Kiều cũng yêu thích này đó hiểu lễ phép bọn nhỏ, không khỏi đùa với bọn họ nói lên lời nói. Diêu gia nam hải tử nhóm thần ghét quỷ ghét, đi chỗ đó đều không nhận người đã thấy, hiện tại cũng giống nhau dung không đi vào, liền làm ngồi ở một bên, nghe võ A bà, A Kiều cùng võ gia thôn bọn nhỏ nói chuyện. Một lát sau, Diêu gia nam hải tử không kiên nhẫn, bắt đầu tìm tồn tại cảm. Phần 124. Mỡ cả. Cấp điểm cơm ăn lý. Gần nhất nhà ngươi liền cấp rót một bụng thủy, nhà ngươi dùng thủy tới chiêu đái khách quý A. Chính là, trời đất bao la, cậu lớn nhất. Ngốc bức, hiện tại nói cái này thích hợp sao? Nhà bọn họ mới là cứu cứu. Ách, mợ cấp cơm ăn cấp cơm ăn. Hiện tại đều giữa trưa lạp còn không cho cơm ăn. Ở nhà ngươi mau bị đói chết lạp. Ai ra hảo đói A? Ta muốn ăn chân heo, vai chính. Ta muốn ăn thịt khô. Mợ mợ ta muốn ăn gà. Một toàn bộ gà. Ta một người ăn cho hết một toàn bộ gà. A Kiều bị làm ầm ĩ vô cùng, theo bản năng mà liền hướng tới võ viện phương hướng nhìn nhìn, tựa hồ là đang hỏi trong nhà đồ ăn chuẩn bị tốt sao. Sau đó, nàng lại trấn an những cái đó Diêu gia nam hải tử nhóm. Võ viện lý giải, làm tân tức phụ mụ mụ không hảo ra mặt giải quyết. Trên thực tế, không chỉ có là mụ mụ không hảo ra mặt, trong nhà các đại nhân đều không hảo ra mặt. Rốt cuộc này đó đều là trai trai hùng hải tử. Các đại nhân vô luận xử lý như thế nào này đó hùng hài tử, cuối cùng đều là Diêu gia người có lý, bọn họ là tiểu hài tử A. Ngươi một cái đại nhân, làm gì cùng tiểu hài tử không qua được. Vì thế, võ viện dừng trong tay việc, quay đầu lại công đạo muội muội một tiếng, chạy tới nơi, cười hỏi kia mấy cái Diêu gia nam hài tử nói, ta nghe được các ngươi kêu ta mụ mụ làm mợ. Không biết, các ngươi Diêu gia cùng nhà của chúng ta là cái gì thân thích quan hệ đâu. Diêu gia lớn nhất nam hài tử đánh giá võ viện một phen. Lộ ra khinh miệt ánh mắt nói, nha, hoàng mao nha đầu một cái. Đừng tưởng rằng quá kế ngươi liền đã quên buồn. Không nhớ rõ ngươi biểu ca lạp. Võ viện cười khanh khách mà nói, ta biểu ca là ai? Ngươi A. Diêu đại sửng sốt, cả giận nói, thật đúng là cái vong bản. Năm trước ta tới thời điểm, ngươi đem mẹ giấu đi, không nấu cơm cho chúng ta huynh đệ ăn, bị ngươi mãi mãi đánh cái chết khiếp sự. Ngươi đã quên. Hừ, nếu không phải lúc ấy ta thế ngươi giảng lời hay. Ngươi sớm bị ngươi mãi mãi sống sờ sờ đánh chết. Còn lưu ngươi đến bây giờ. Nhân mô nhân dạng. Kỳ thật năm trước chuyện này, đối với võ viện tới nói, đã là đời trước chuyện này. Kiếp trước nàng ăn quá nhiều đau khổ, thế cho nên. Chỉ cần không phải đề cập đến tánh mạng du quan chuyện này, nàng cũng chưa cái gì ấn tượng. Diêu đại như vậy vừa nói, nàng mới mơ hồ nhớ lại, hình như là. Kia một năm này đó Diêu ra người đi Diêu Quế Hưng ra, võ viện nấu cơm bị bọn họ ăn sạch, bọn họ còn nói đói. Nhưng trong nhà thật sự vô mễ hạ suy. Cũng không phải không có, nhưng nếu là chầu này cấp ăn xong rồi, tiếp theo đốn làm sao bây giờ? Diêu gia người lại không phải chỉ ăn một đốn liền đi. Cho nên võ viện ngạch kiêng, chỉ nói các biểu ca nếu là còn không có ăn no, liền ăn chút nướng khoai cùng nướng đậu phộng. Kết quả? Chính là cái này Diêu đại, hắn ngẩng đầu lên, mang theo hắn các huynh đệ tự mình đi trong phòng bếp phiên, cuối cùng tìm được rồi lu gạo, phát hiện lu gạo còn dư lại non nửa lu mễ. Hắn thậm chí còn ôm cái này lu gạo đi Diêu Quế Hương trước mặt cáo võ viện trạng, nói trong nhà rõ ràng có mẹ nhưng võ viện chính là không nấu cơm cho bọn hắn ăn. Có phải hay không cô bà người sai xử? Không hề nghi ngờ. Trong lòng biết rõ ràng Diêu Quế Hương bởi vì mặt không đi mặt mũi, một bụng lửa giận đành phải hướng võ viện trên người giải. Tiếp nhất, võ viện nhai một đốn đòn hiểm. Nhớ tới chuyện cũ, võ viện cười. Nga! Nghĩ tới! Ngươi chính là! Diêu ra cái kia nhất nhất! Lợi hại nhất, có trái ớt thùng cơm. Võ viện cười khanh khách mà nói. Mọi người đều tận kinh ngạc đến ngây người. Có trái ớt nói như vậy, kỳ thật trong thôn phụ nữ cũng thường thường nói, chính là kia dù sao cũng là kết quá hôn, hơn nữa tuổi rất lớn, đã hoàn toàn không chú trọng tự thân hình tượng thô bỉ thôn phụ mới có thể như vậy không lựa lời nha. Võ viện chỉ là cái nho nhỏ nữ hài tử, hơn nữa nàng còn đi chấn trên thấy việc đời, sao có thể đem loại này lời nói. Vân Đạm Phong khinh nói ra đâu. Thả nàng trên mặt biểu tình như vậy văn tĩnh, nói ra ngữ khí lại như vậy ôn nhu. Võ A bà, võ hướng đông, A Kiều cũng chưa hé răng. Nhưng bọn hắn sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Chương 102. Võ viện đứa nhỏ này thế nhưng trước mặt mọi người nói ra có trái ớt nói như vậy. A bà, Võ Hướng Đông cùng A Kiều tức khắc meo lại đôi mắt. A viện đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, lại là cái lạ lướt thông thấu, hơn nữa cũng gặp qua việc đời, còn tuổi nhỏ còn lãnh mọi người thượng một hồi Quảng Đông. Nàng như vậy nhi, là tuyệt đối sẽ không ở nhất bang tiểu thí hải trước mặt thất thố. Kia, nếu nàng không phải bị chọc tức mất đi lý trí, kia như vậy thô bị nói, chính là nàng cố ý nói. Nói thật, nếu là trong nhà tới cái gì cùng hung cực các người, đại nhân căn bản liền sẽ không làm võ viện cùng võ tư ra mặt. Dựa vào A bà cùng A Kiều mắng công, đêm này đó tiểu thí hải mắng khóc mắng đi, kia căn bản không nói chơi, muốn dựa vào Võ Hướng Đông đâu, hắn khẳng định sẽ không mắng chửi người. Bởi vì giống nhau loại này việc nhỏ nhi hắn đều dùng võ lực giải quyết, khả năng trực tiếp liền đem này mấy cái tiểu thí hài cấp ném văng ra liền xong việc nhi. Nhưng vấn đề chính là, A viện đứa nhỏ này phương pháp, rõ ràng chính là đem chuyện này ôm đến nàng chỗ đó. Bởi vậy, các đại nhân còn liền thật sự không tốt lắm hỏi đến. Rốt cuộc đều là tiểu hài tử chuyện này. Lúc này, Diêu đại bị võ viện kỳ quái thái độ cấp làm ngốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào tiếp lời. Diêu thứ hai đắc ý rào rạt nói, chính là a, chúng ta có trái ớt đích xác thật so ngươi này hoàng bao nha đầu cường. Võ viện nén cười, thân thiết vạn phần nói, là nha, ta sáng sớm liền biết, các ngươi có trái ớt muốn khởi cơm tới a, đặc biệt lợi hại. Thật sự là quá ghê gớm lạp. Đứng ở một bên Kim Hoa không có thể nhịn xuống, bổ xích một tiếng, cười lên tiếng âm. Diêu gia nam hải tử nhóm rốt cuộc cảm thấy có chút không thích hợp. Chính là nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy, đến lúc này đâu, nhà này cũng không có có trái ớt nam hải. Cũng liền các nàng cha là cái nam. Thứ hai đâu, là dẫn đệ tiếp đệ ở, phú quý cũng ở, liền tính Diêu gia không phải các nàng gia đứng đắn thân thích, dẫn đệ tiếp đệ các nàng luôn là đi. Chỉ cần có các nàng tại đây toàn gia cũng không dám đối hắn Diêu gia người thế nào. Như vậy tưởng tượng, Diêu gia nam hải tử nhóm lại đắc ý lên. Diêu ba đạo, vô nghĩa thiếu giảng, ngươi gia gia ta chết đói, nhanh lên đem nhà các ngươi hảo thịt hảo đồ ăn đều bưng lên. Võ viện trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới, ngươi muốn làm nhà ta gia gia. Ngươi biết nhà ta ra ra là ai sao? Ngươi cô bà chịu làm ngươi cho ta ra ra ra sao? Diêu Tam sửng sốt. Diêu Đại chạy nhanh nói, Lao Tam ngươi đừng nói bừa. Đi theo, hắn lại quay đầu đối võ viện nói, nhị nha ngươi đừng nóng giận, đệ đệ đói luôn cuống mới sốt ruột. Ngươi xem các ngươi ở tại như vậy cái chim không thèm địa địa phương, chúng ta hảo tâm tới cấp các ngươi bái cái năm, đạp mã cư nhiên đi rồi xa như vậy. Nay tới 2 cái giờ, trở về muốn 2 cái giờ. Cho nên hôm nay đâu? Ngươi nhưng thế nào cũng phải làm chúng ta ăn đốn tốt không thể. Võ viện cười nói, hảo liệt, không thành vấn đề. Bất quá. Nàng đem thanh âm kéo đến thật dài, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói. Chính là đâu, thượng nhà ta ăn cơm liền phải thủ nhà ta quý củ. Các ngươi A, đi trước cho ta A bà dập đầu đi. A, đúng rồi. Các ngươi bối phận so với ta còn kém đồng lứa nhi đâu, cho nên các ngươi đến quản ta A bà kêu 19 thái gia gia. Cho nàng lão nhân gia khái xong đầu. Ta đây liền cho các ngươi thượng cơm thượng đồ ăn. Bảo đảm đều là các ngươi thích ăn. Diêu gia huynh đệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Chưa từng nghe qua tới cửa cho người ta chúc Tết, còn phải quỳ xuống dập đầu liệt. Diêu đại nói. Như thế nào không có. Tình nữ. Võ viện dương giọng kêu lên. Lưu tình nữ tuy rằng là họ khác người, chính là nhà nàng tổ tiên vài đại đều ở trong thôn trụ, chẳng những cùng võ thị tông tộc quan hệ họ hàng, hơn nữa sáng sớm nhi cũng đã cùng võ thị liền tông. Chiếu bối phận tính, nàng vốn dĩ nên xưng hô A bà vì 19 thái gia gia. Vì thế Lưu Tình Nữu tiến lên, quả thực quỳ gối A bà trước mặt, nói, 19 thái gia gia, Tình Nữu cho ngươi chúc Tết lạc, chúc thái gia gia thân thể khỏe mạnh, tân niên phát tài. A bà tuy rằng không biết võ viện ở út út mở mở cái gì, nhưng cháu gái nhi nói, nàng là nhất định sẽ phối hợp. Cùng với, nàng cũng không quên mượn cơ hội tổn hại một tổn hại Diêu quê hương. Hảo, thật là cái ngoan hoa hoa. Chẳng qua ta hoa hoa nha. Ngươi này dập đầu khái cũng thật bất chính tông A. Về sau nhiều cùng ngươi cách vách tứ mãi mãi Diêu Quế Hương nhiều học học. Hôm trước nàng cho ta dập đầu thời điểm. Khái đến kia kêu một cái hảo A, trước kia khẳng định là thường thường luyện. Võ viện nhìn xuống cười. Diêu thị huynh đệ tắc mở to hai mắt nhìn. Lúc này võ tư đứng ở phòng bếp cửa hướng tới tỉ tỉ vây vây tay, lại so cái thủ thế. Võ viện hiểu ý. Nàng đầu tiên là hướng tới muội muội gật gật đầu, sau đó lại cười tủm tỉm đối Diêu thị huynh đệ nói. Chạy nhanh cho ta A bà dập đầu A, khái xong rồi đầu liền có ăn ngon lạc, ta đây liền cho các ngươi chuẩn bị đi. Diêu thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Các nàng buổi sáng tuy rằng ở cô bà ra ăn qua sủi cảo, nề hà kia sủi cảo nhân lại là một thành thịt heo xứng với 9 thành rau dại, ăn vào trong bụng. cơ hồ là vừa một nuốt vào liền lại cảm thấy đói bụng. Lúc này vì đi vào võ viện ra, càng là ở trong núi hành tẩu hơn 2 giờ, sớm đã bụng đói kêu vang. Diêu đại niên kỷ trường chút, cảm thấy da có chút không thích hợp. Nhưng Diêu 4, Diêu 5 lại bởi vì tuổi còn nhỏ, lại bụng đói khát, thả lại nhìn đến Lưu Tình Lữ quả thực quỳ gối vợ a bà trước mặt khái đầu hỏi hảo. Vì thế, hai người bọn họ đi học vừa rồi Lưu Tình Lữ bộ dáng, quỳ gối a bà trước mặt, còn chiều nàng chắp tay thi lễ, nói, chúc 19 thái gia gia thân thể khỏe mạnh, tân niên hảo. Võ viện cười tủm tỉm mà chiều phong bếp đi đến, còn quay đầu lại đối Diêu 4, Diêu 5 nói, hai ngươi chờ a, ta đây liền đi cho các ngươi đoan ăn ngon ra tới. Nghe được nàng như vậy vừa nói, Diêu đại, Diêu nhị cùng Diêu tam cũng nhịn không được, sôi nổi học vừa rồi Diêu 4 Diêu 5 bộ dáng, quỳ gối a bà trước mặt, cũng nói lên cắt tường lời nói. A bà cười tủm tỉm nói, ân, không hổ là Diêu Quế Hương chất tôn từ đâu, cũng thật sẽ dập đầu nha. Đây chính là trời sinh đâu. Diêu ra người đều sẽ. Võ viện đi vào phòng bếp, vừa thấy. Nguyên lai, võ tư đã rửa theo nàng ý tứ, đem mấy ngày trước lặp lại tạc vài lần, võ viện quyết ý muốn đảo rớt, chỉ là bởi vì luôn luôn tiết kiệm mụ mụ ở nhà, cho nên còn tìm không đến cơ hội đảo rớt phế du cấp đặt tại nồi thượng tiêu nhiệt. Võ viện ngã vào một chút ít nước tương vào nhiệt chảo dầu, lại đem muội muội cắt nát hương hành tỏi, lôi nát đậu phộng viên, mẹ trắng gì đó cũng đổ đi vào, cuối cùng còn đem muối, bột ngọt, ngũ vị hương phấn, tiêu xay, hoa tiêu phấn, bột ớt từ từ. Hết thể đều đảo vào nhiệt du. Trong phòng bếp, gian tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thơm lạ lùng. Võ viện lại làm muội muội thịnh 5 chén cơm thẻ, mỗi một chén cơm cần thiết không thể đựng đầy, nhiều nhất chỉ có thể thịnh 6 thành mãn tả hưu. Kế tiếp, võ viện cầm cái muỗng múc tam cái muỗng ngao ra tới dầu mè, tưới ở cơm thẻ thượng. Lại một quái. Kia cơm lập tức liền trở nên méo ngậy, chẳng những phiếm nước tương đỏ đậm, còn có đậu phộng thoái cùng mẻ trắng viên nhi điểm xuyết, thoạt nhìn đặc biệt ăn ngon, còn vị hương mê người. Võ viện công đạo võ tư nói, nhớ kỹ, không được bọn họ tiến phòng bếp, chỉ có chúng ta có thể giúp bọn hắn thêm cơm. Hơn nữa mỗi lần thêm cơm chỉ có thể điền 6 thành mãn, mỗi một chén cơm đều phải tới tam ngũ du, hiểu. Võ tư lão đại không vui nói, tỷ, nếu các nàng là loại người này, làm gì muốn đem ăn ngon như vậy đồ ăn để lại cho các nàng ăn nha. Ngốc tử, này lại không phải cái gì thứ tốt. Võ viện đệ thấp thanh âm nói, này đó du à, đều đã tặc quá 3 lần rồi, vốn dĩ ta đều tính toán ném, hiện tại bọn họ tới bất chính hảo sao. Cho bọn hắn ăn tổng hảo quá ném xuống. Nói võ viện lại nhắc nhở võ tư, nhớ kỹ à, mỗi giúp các nàng thêm một lần cơm, cần thiết muốn kéo dài 5 đến 10 không phút, này du tràn canh ăn càng nhiều, khoảng cách thời gian càng dài, nó liền càng dễ dàng no, càng không muốn ăn. Võ tư gật gật đầu, lại nói thầm, này cơm, dầu mỡ, ai ăn đến quán A? Ân, ngươi là ngại dầu mỡ ăn không vô. Diêu gia nghèo đến len ken vang, ngày thường liền cơm đều ăn không được. Chính là hướng về phía này đó nước luộc, bọn họ cũng có thể ăn tốt nhất mấy chén đâu. Võ viện cười nói. Hai chị em đem kia 5 chén du tràn canh cấp bưng đi ra ngoài. Diêu gia mấy huynh đệ đều đã trở đến không được. Hai chị em bưng cơm vừa ra phòng bếp, trong viện mọi người liền đều nghe thấy được nồng đậm tương hương khí. Võ viện xin lỗi đối Lưu Tình Nữ nói, Tình Nữ ngươi cùng Kim Hoa tỷ nói một tiếng. Các ngươi chờ lát nữa lại ăn a. Chủ yếu là nhà ta chén không đủ sử, cho nên chỉ có thể ăn nước chảy cơm. Diêu gia người ở xa tới là khách, làm cho bọn họ ăn trước, thành sao? Các ngươi ăn trước chút kẹo cùng hạt dưa đậu phộng lót lót bụng đi. Phần 125. Lưu Tình Nữ cùng võ viện luôn luôn thân hậu, đương nhiên sẽ không để ý. Vì thế các nữ hải tử đã bị mụ mụ gọi vào một bên, đi nói chuyện phiếm nói chuyện, cắn hạt dưa ăn kẹo đi. Võ viện cười khanh khách đem kia 5 chén cơm phân cho Diêu gia ngũ huynh đệ, hoài xin lỗi nói, hiểu được các ngươi đói bụng, nhưng cơm vừa mới nấu ra tới, đồ ăn còn không có làm liệt, không bằng các ngươi ăn trước điểm nước tương quay cơm. Diêu gia huynh đệ thấy người khác cũng không có, chỉ có bọn họ huynh đệ có, liền tự giác cao nhân nhất đẳng, nói, tốt, thật sự đã đói bụng lý. Ăn trước điểm điền điền bụng, chờ các ngươi làm nổi lên thịt khô, chân heo, vai chính, cùng gà. Chúng ta còn muốn ăn. Này phế du bởi vì đã lặp lại sử dụng quá rất nhiều lần, đương nhiên mang theo dầu chiên vật nùng hương. Hơn nữa võ viện như là không cần tiền dường như hướng trong đầu thêm hương liệu cùng đậu phộng toái gì đó, thả nàng lại bỏ được ở cơm phóng du. Lâu chưa từng dính quá hân, thậm chí ngày thường liền cơm thẻ cũng ít có làm càn ăn Diêu gia huynh đệ chỉ cảm thấy. Mỗi một ngụm du chan canh hàm ở trong miệng đều là như vậy hương. Như vậy béo ngậy. Như vậy. Dù sao, giống như so thịt còn muốn ăn ngon dường như. Diêu gia huynh đệ 2-3 ngụm liền ăn xong rồi này mỹ vị du quay cơm, cảm thấy chưa đã thèm, liền kêu la nói, ai, này nước tương quay cơm khá tốt ăn, lại cho ta tới một chút, không. Cho chúng ta mỗi người tới một nồi. Đúng rồi, không phải nói nhà ngươi đang ở nấu thịt sao? Như thế nào hai ngươi đều ở chỗ này? Kia ai ở trong phòng bếp làm việc cho chúng ta nấu thịt đâu? Võ Viện trở về câu, thịt sao, ở trong nồi nấu đâu? Năm nay thịt khô giường đất đến quá làm lý, đến nấu lâu một chút mới thiết đến động. Nói xong, nàng lại quay đầu đi, cùng các nữ hải tử sung sướng mà liêu nổi lên thiên. Sau lại vô luận Diêu thị huynh đệ lại như thế nào thúc giục, nàng cùng Võ Tư đều mắt điếc tai ngơ, hơn nữa còn cố ý khiến cho đề tài cùng Lưu Tình Nữ các nàng liêu. Lưu Tình Nữ các nàng tuy rằng không biết Võ Viện kế hoạch, lại có thể cảm giác được Võ Viện muốn kéo dài thời gian ý đồ, vì thế nàng cũng liền cố ý càng thêm hăng say mà cùng Võ Viện cùng Võ Tư trò chuyện thiên. Diêu gia huynh đệ nhịn không được, trực tiếp hướng về phía Võ Viện la to lên, ai, nhị nha đầu, nếu là thịt còn không có tốt lời nói, mau cho chúng ta lại đến mấy chén cơm lý. Liền này nước tương quấy cơm, lại cho chúng ta tới một chén. Không, là tới một nồi. Võ Viện đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nàng bỗng nhiên đứng lên, hung tợn mà hướng về phía Diêu gia huynh đệ quát, ai đạp mã là nhị nha đầu. Ai là? A, ngươi kêu ai a, ta hỏi ngươi. Diêu gia huynh đệ bị dọa đến đồng thời sửng sốt. Ngươi, ngươi còn không phải là nhị nha đầu sao? Diêu Bốn lẩm bẩm hỏi. Ngươi đánh rắm. Võ Viện mắng, ta là nhà của chúng ta đại nữ nhi. Cha ta ta mẹ đều phải kêu ta một tiếng đại cô nương, ngươi kêu ta nhị nha đầu. Ta là ngươi cái gì nhị cô nãi nãi? Diêu Bốn ốc. Diêu Đại cũng có chút không kiên nhẫn, liền nói, hảo hảo, ngươi là đại cô nương hảo đi. Mau cho chúng ta thêm cơm đi, đừng nói nhảm nữa. Võ Viện đánh giá này 10 phút cũng đã không sai biệt lắm tới rồi, lúc này mới làm bộ chuyển giận vì hỉ, cười tủm tỉm nói, kia còn kém không nhiều lắm chờ a, ta đây liền cho các ngươi thêm cơm đi. Diêu Đại thầm nghĩ, nha đầu này sợ không phải cái ngốc tử đi. Diêu Bốn không cao hứng mà chề môi reo lên, còn thêm cái gì cơm. Ngươi trực tiếp đem nồi bưng lên chúng ta tự mình thích ăn nhiều ít thêm nhiều ít bái. Ngươi đạp mã lại không phải thùng cơm. Võ Viện mắng một tiếng, sau đó cùng Võ Tư cùng nhau thu đi rồi bọn họ không chén. Diêu gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tổng cảm thấy Võ Viện thoạt nhìn có điểm quái quái. Nhưng rốt cuộc nơi nào quái đâu. Giống như lại không thể nói tới. Võ Viện cùng Võ Tư cùng nhau đem bát cơm dọn về đến trong phòng bếp tùy tiện xuyên xuyến. Sau đó y hồ lô hỏa gáo dường như, ở mỗi cái trong chén thêm ước 6 thành cơm. Sau đó ở mỗi cái trong chén đều rót tam đại muỗng du liêu đi vào, còn quấy một chút. Đi theo, hai chị em lại đem cơm cấp bưng đi ra ngoài. Lần này, Diêu thị các huynh đệ như cũng là ăn ngấu nghiến, hai ba ngụm liền ăn xong rồi. Nhưng cơm nước xong về sau, Diêu thị huynh đệ cảm thấy khát nước. Ai, nhị nha đầu. Không không. Đại cô nương, cho chúng ta tới điểm nhi nước uống. Diêu Đại lại lần nữa phân phó nói. Lần này Võ Viện cũng không có kéo dài thời gian, mà là thực sảng khoái nói. Ai, hảo liệt. Nàng xoay người vào phòng bếp, thực mau liền dùng tợ lặt tiệp cái ly bưng 5 chén nước ra tới. Diêu người có quyền quá một cốc nước lớn, uống một ngụm, táp đi miệng, hỏi, đây là nước đường nhi. Kia đương nhiên rồi. Võ Viện kỳ quái nói, chẳng lẽ các ngươi không phải tới nhà của chúng ta làm khách. Nói xong, nàng đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, chẳng lẽ nói ngươi đi ngươi cô bà ra làm khách, ngươi cô bà đều không cho các ngươi uống nước đường sao. Diêu thị huynh đệ không nói chuyện. Võ Viện lại ra vẻ thiên chân nói, à, ta đã hiểu, nhất định là các ngươi ở nhà nàng không ăn cơm no hoặc là căn bản liền không cơm ăn, cho nên mới tới nhà của ta tống tiền đi. Tấm tắc, các ngươi thật đúng là mặt đại nha, khó trách ngươi già cô bà tổng nói các ngươi diêu dài không biết xấu hổ đâu. Như vậy trần trùi châm ngòi ly rán, liên tiếp đệ cũng nghe không nổi nữa, nhị nha, ngươi đừng nói bậy. Nghe vậy, Võ Viện lạnh lùng mà nhìn về phía tiếp đệ. Chương 103. Ta nói bậy. Võ Viện nhìn chằm chằm tiếp đệ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, ta nói bậy gì? Ngươi ý tứ? Là nhà ngươi này đó biểu ca biểu đệ nhóm ở nhà các ngươi ăn thật sự no. Vẫn là nói, nhà ngươi cũng dùng nước đường nhi tới khoản đãi ngươi biểu ca biểu đệ nhóm. Ở cùng tiếp đệ đối chất thời điểm, Võ Viện cố tình tỉnh đi vừa rồi đối với Diêu gia Nam Hải tử nói ra câu kia khó trách các ngươi cô bà tổng nói các ngươi Diêu gia người không biết xấu hổ. Võ Viện mục đích chính là, nàng không thể làm tiếp đệ có bất luận cái gì cơ hội phản bác. Tiếp đệ vội la lên, không, không phải. Nhị nha. Không, nhị tỷ, ngươi như thế nào như vậy không nói đạo lý a? Đạo lý. Võ Viện cười lạnh, hảo, ta đây liền tới cùng ngươi giảng một giảng đạo lý. Ngươi nói trước nói đi. Ngươi vì cái gì muốn kêu ta nhị tỷ? Ta là ngươi nhị tỷ. Tiếp đệ há to miệng. Ngươi như thế nào không phải ta nhị tỷ đâu? Ngươi. Võ Viện từng câu từng chữ mà nói, ta là ta ba ba nữ nhi, ta ba ba là A bà nhi tử. Ấn bối phận tới tính, ta như thế nào tích cũng nên là ngươi nhị cô mới đúng đi. Tiếp đệ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng trên dưới đánh giá võ viện một phen, hoàn toàn minh bạch lại đây, liền âm dương quái điều mà nói, trách không được vừa rồi đại biểu ca nói, có người một quá kế đâu liền đã quên buồn, cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Võ viện cười nói, ngươi nói đúng a, nhà ta chính là ghê gớm. Cha ta ở quốc doanh nhà máy đi làm nhi, mỗi người nguyệt có tiền lương lấy. Ta A bà danh nghĩa có đất, trong thôn công chung mà, đại bộ phận đều là ta A bà. Nhà ta chính là như vậy ghê gớm. Nói, nàng liếc xéo tiếp đệ, lại nói, ngươi còn không phải là bởi vì ta ra rất không được khởi, cho nên lúc này mới thượng vội vàng tới nhà của ta chúc Tết. Còn phải là trộm mà tới. Bằng không A, ngươi tin hay không? Ngươi nếu là dám ở ngươi bà nội trước mặt nhắc tới một câu tới nhà của ta chúc Tết chuyện này, ngươi khẳng định sẽ bị ngươi bà nội đánh chết. Tiếp đệ trên mặt một bạch. Nàng cắn môi dưới, không lên tiếng. Không nghĩ tới, tiếp đệ như vậy một câm mồm, tựa hồ liền ngồi thật vừa rồi võ viện hướng về phía Diêu gia các huynh đệ theo như lời câu kia khó trách các ngươi cô bà tổng nói các ngươi Diêu gia người không biết xấu hổ nói. Diêu gia huynh đệ mấy cái sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Lúc này, võ tư đã ở trong phòng bếp lại làm tốt 5 chén chỉ thịnh tới rồi 6 thành mãn, còn các rót tam đại muỗng dầu mẹ cơm, lại cấp bưng ra tới. Cháu họ nhóm, tới, tới. Đói bụng đúng không? Mau ăn cơm. Chạy nhanh ăn. Võ viện cười tủm tỉm mà tiếp đón Diêu gia các huynh đệ. Diêu gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Diêu lão tứ nhất thèm, dẫn đầu liền bưng lên một chén dầu mẹ cơm, lột lên. Có người đi đầu, liền có người cùng. Vì thế, Diêu gia các huynh đệ lại tiếp nhận võ tư đưa qua đi dầu mẹ cơm. Nhưng lúc này đây, bọn họ chỉ lột hai khẩu, liền cảm thấy nghĩ đến hoảng. Võ viện trong lòng cười thầm. Mới vừa vào nhà thời điểm, bọn họ liền một người uống lên ít nhất một bát nửa sữa mạch nha đoái thủy. Sau đó lại là hai chén dầu mẹ cơm. Phải biết rằng, mỗi chén cơm dầu mẹ ít nhất cũng có hai lượng nửa. Thế cho nên cơm ngâm mình ở dầu mẹ. Căn bản là giống cháo giống nhau. Hơn nữa sau lại một người uống lên một ly bỏ thêm tam muỗng đường cắt trắng, ngọt đến hầu đến hoàng nước đường. Hiện tại lại cho bọn hắn mỗi người thượng nửa chén du trăng canh. Không nhị mới là lạ đâu. Diêu đại đạo, chúng ta không ăn cơm, chúng ta muốn ăn thịt khô, muốn ăn gà, muốn ăn chân heo, vai chính. Võ viện cười nói, ngoan a, cơm là muốn ăn. Không thể lãng phí Nga, ít nhất muốn đem này chén cơm ăn xong đi. Diêu gia huynh đệ lại hồn, kia cũng là dân quê. Là dân quê, vậy không có sẽ lãng phí lương thực. Vì thế, chúng ta ăn xong này chén cơm, có phải hay không liền có thịt khô, gà, chân heo, vai chính, ăn. Diêu đại hỏi. Võ viện cười nói, hoảng cái gì? Không biết có bao nhiêu thứ tốt chờ các ngươi ăn liệt. Diêu gia huynh đệ yên tâm, chỉ phải cắn răng lại mạnh mẽ ăn xong rồi trong chén du trắng canh. Võ viện lại hỏi bọn hắn còn ăn không ăn cơm, Diêu thị huynh đệ lắc lắc đầu. Mỗi người đều nói không ăn cơm, muốn ăn thịt. Võ viện liền nói, chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhiều người như vậy. Trong nhà chỉ có như vậy mấy cái chén, các ngươi nếu là không ăn cơm, chúng ta đây liền đem chén rửa sạch, thêm cơm cấp các đệ đệ muội muội ăn. Chờ mặt khác ăn ngon làm tốt lại bưng lên cho các ngươi ăn, được không? Diêu thị huynh đệ vừa nghe, cảm thấy lời này cũng không tật xấu, bọn họ không lỗ, liền đồng ý. Vì thế, võ tư cầm chén đũa thu đi, chuẩn bị một lần nữa thêm cơm, cấp Lưu Tỉnh Nữ các nàng ăn. Nhưng lần này, nàng không tới dầu mè, mà là dựa theo lúc trước tỉ tỉ công đạo, đem trưng tốt thịt khô cấp giấu ở chén đế, bên trên nhi che thượng cơm thẻ, sau đó cơm thượng phóng vài miếng dùng tối hôm qua thượng dư lại cái lẩu canh nấu chín lá cải trắng. Lại phóng điểm nhi phiên xào quá, tối hôm qua thượng thừa đồ ăn. Đường võ tư đem 5 chén cơm mang sang tới thời điểm. Diêu thị huynh đệ còn sợ võ tư cấp những người khác đơn làm cái gì ăn ngon, liền phần phật lập tức đem nàng vây quanh. Kết quả nhìn kỹ, chính là 5 chén cơm thẻ, cũng vài miếng lá cải trắng, còn có chút rõ ràng là phiên xào quá thừa đồ ăn gì đó. Bất quá, Diêu đại nghi hoặc hỏi, như thế nào không cho bọn họ nổi tiếng du quay cơm. Võ tư nói, nơi nào có như vậy nhiều dầu mè. Dầu mẹ vừa rồi không đều cho các ngươi ăn. Diêu thị huynh đệ nghe xong, rất là đắc ý. Dầu mẹ là cái thứ tốt, có thể bị bọn họ toàn bộ ăn xong, giáo người khác một ngụm cũng ăn không được. Loại này duy ngã độc tôn cảm giác quả thực không cần quá sảng. Đến nỗi thừa đồ ăn gì đó, Diêu thị huynh đệ căn bản liền trướng mắt. Rốt cuộc ngốc một lát có thịt khô, có gà, còn có chân heo, vai chính, gì đó sao. Cho nên bọn họ cũng liền không để ý tới, trở lại tại chỗ ngồi xuống. Võ tư đem 5 chén cơm thẻ đưa cho Lưu Tình Nữ, còn chiều Lưu Tình Nữ đưa mắt ra hiệu. Lưu Tình Nữ hiểu ý, giúp đỡ đem cơm phân cho tuổi còn nhỏ các đệ đệ muội muội. Đương nàng phát đến thứ 5 chén cơm thời điểm, cái thứ nhất bắt được cơm tiểu hài tử đã cầm chiếc đũa phiên tới rồi chén đế thịt khô, không khỏi a mà kinh hô một tiếng. Lưu Tình Nữ chạy nhanh hướng về phía kia hài tử chớp chớp mắt. Kia hài tử hiểu ý, vội vàng lại đem thịt khô tàng trở về cơm. Diêu Đại ở bên kia hỏi, sao tích, các ngươi cơm có thịt sao? Lưu Tình Nữ vội vàng khiển trách cái kia đệ đệ, có ớt sợ cái gì lý? Ớt sao, là nhất đưa cơm. Không phải sợ cay, nhanh lên ăn. Kia hải tử rất là ngoan ngoãn, vội vàng túi đầu lùa cơm. Phần 126. Một cái khác nữ hải tử rất là cơ linh. Nàng cố ý từ cơm trên mặt thừa đồ ăn lấy ra một khối bị phiên xào đến thoái, ước chừng chỉ có hai căn chiếc đũa phẩm chất một khối thịt mỡ, hiệp lên đệ hướng Diêu Đại, đại ca ca nơi này có thịt, ngươi hoặc là. Diêu Đại kỳ thật cũng chính là ích kỷ, tham lam, cộng thêm trong lòng không phục. Muốn thật nói ăn thịt. Vừa rồi hắn xác thật bị dầu mẹ cấp nị ở, hiện tại nhìn đến thịt mỡ. Hắn thiệt tình tưởng phun. Cho nên hắn đem đầu vặn tới rồi một bên, nói, ghê tởm đã chết. Nữ hải tử bĩu môi, đem kia khối thịt mỡ nhét vào chính mình trong miệng, phùng chén bắt đầu lùa cơm. Liên ở võ gia thôn bọn nhỏ ở ăn cơm thời điểm. Võ tư đã có ấn lúc trước tỉ tỉ phân phó, đem mới vừa nổ thành mặt trái cây cùng điều ra tới chấm tương cấp bưng ra tới. Võ viện cười đối Diêu gia huynh đệ nói, tới, tới ăn tạc mặt trái cây. Bên trong chỉ có một tạc mặt trái cây là nhất đặc biệt, nó có nhân. Ai có thể ăn đến cái kia có nhân? Liên đại biểu cho, ai ở tân một năm khẳng định phát đại tài. Diêu thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Nhất tham ăn Diêu lão tứ trực tiếp liền cầm lấy một cái tạc mặt trái cây, nhét ở trong miệng ăn lên. Hắn bẹp bẹp mà nhai, hàm hàm hồ hồ mà nói, ân, ăn ngon thở. Một cái khác nhịn không được, ta đây cũng thử xem. Diêu đại thấy hai cái huynh đệ đều ăn thơm nước, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, nói, ta đây cũng thử xem. Nhìn xem ta năm nay vận khí tốt không hảo liệt. Tạc mặt trái cây là tân tạc ra tới, vị cực sốt giòn. Xứng chấm tương có hai loại, một là dùng tỏi giã muối mạt tương ớt phối ra tới hàm cay mùi vị, một loại là đường trắng cùng giấm tinh điều ra tới ngọt toan mùi vị. Tương đối vừa rồi kêu ba chén dầu mỡ dầu mẹ quái cơm, này tạc mặt trái cây quả thực chính là tiểu tươi mắt ta. Diêu thị huynh đệ lại lần nữa ăn uống thỏa thích lên. Đương nhiên chính yếu chính là, bọn họ tưởng đem này một buồn tạc mặt trái cây ăn sạch quang. Làm võ gia thôn bọn nhỏ không đến ăn. Võ viện cười thầm. Nay một buồn tạc mặt trái cây, liền không có một cái là có nhân. Nói nữa, tạc mặt trái cây tuy rằng là ăn ngon, nhưng cùng tạc cái nấm nhỏ so sánh với, kia lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Trước dùng này đó tạc mặt trái cây tới hấp dẫn Diêu thị huynh đệ lực chú ý, cũng làm cho võ gia thôn hải tử ăn thuận lợi cơm nước xong. Thức mau, bên kia năm cái võ gia thôn các đệ đệ muội muội ăn xong rồi cơm, võ tư cầm chén hồi phòng bếp xuyến chén đi. Tựa như võ viện sở thiết kế như vậy, Diêu thị huynh đệ còn ở ăn tạc mặt trái cây. Vì thế, võ tư lại lần nữa thêm hảo 5 chén cơm, một lần nữa đưa đến Lưu Tình Nữ trong tay, thỉnh nàng phân cơm, sau đó ở đi ngang qua Diêu thị huynh đệ trước mặt thời điểm, lơ đãng mà xem hướng tới cái kia phóng tạc mặt trái cây chậu nhìn thoáng qua. Sau đó, võ tư chạy một mạch trở lại phòng bếp, lại bưng một buồn tạc mặt trái cây lại đây, trực tiếp đảo vào cái kia đã mau bị Diêu thị huynh đệ ăn không trang tạc mặt trái cây trong buồn. Diêu thị huynh đệ mở to hai mắt nhìn. Võ tư tắc vẻ mặt thiên chân vô tội, còn cười nói, này tạc mặt trái cây ăn ngon đi. Thích ăn các ngươi liền ăn nhiều một chút, không cần khách khí a. Cái kia. Cách. Thịt khô ở đâu? Gà, gà đâu? Cách. Còn có. Chân heo, vai chính, cách. Gì, gì thời điểm thượng? Diêu đại một bên đánh cách nhi một bên hỏi. Lúc này, võ gia thôn bên kia đã đến phiên Kim Hoa, Lưu Tình Lưu, Phú Quý. Tống Hà cùng tiếp đệ 5 người ăn cơm. Các nàng đều phát hiện chén đế cất giấu lao đại một khối thịt khô, không khỏi đều thập phần kinh hỉ. Mọi người đều giữ yên lặng, bay nhanh mà ăn thịt khô. Ngay cả Phú Quý cũng biết, muốn tránh đi Diêu thị huynh đệ, hơn nữa còn muốn chạy nhanh trộm mà ăn luôn. Chỉ có tiếp đệ, vừa rồi bị võ viện trách móc một phen, nàng lòng có oán hận chất chứa, liền đem chính mình trong chén kia khối thịt khô từ cơm phiên lên, dùng chiếc đũa hiệp trụ, đầu tiên là hướng về phía võ viện hưng thai nhạc họa mà cười cười. Sau đó đắc y rào rạt mà lớn tiếng nói, đại biểu ca. Ngươi xem. Thật lớn một khối thịt khô nga. Chỉ là, tiếp đệ vừa mới nói xong. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn đến võ viện lộ ra đắc ý tươi cười. Cùng với, Kim Hoa, Lưu Tình Lưu, Phú Quý cùng Tống Hà các nàng cư nhiên dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn về phía nàng. Này, này. Tiếp đệ theo bản năng mà liền cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là, Diêu gia huynh đệ sức chiến đấu. Tiếp đệ là rất rõ ràng. cho nên võ viện sao có thể đấu đến quá Diêu gia huynh đệ sao? Ở tiếp đệ mật báo giờ khắc này khởi, cục diện liền không phải nàng có thể khống chế được. Kim Hoa, Lưu Tình Lưu, Phú Quý cùng Tống Hà bốn người đồng thời trừng mắt nhìn tiếp đệ liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh mà đứng lên, bưng chén liền chạy. Chỉ có tiếp đệ, nàng còn đắm chìm ở võ viện lộ ra cái kia kỳ dị tươi cười kinh nghi bất định. Lúc này, Diêu đại tự giác đã chịu khi dễ, trở nên giận không thể át. Hắn hai bước vọt lại đây, một phen đoạt lấy tiếp đệ chiếc đũa thượng kẹp theo bàn tay đại thịt khô, hướng về phía võ viện hét lớn, đây là cái gì? Đây là cái gì? A, ta hỏi ngươi, đây là cái gì? Ngươi đạp mã lửa lao tử đúng không? Ngươi cái này bồi tiền hóa, không biết xấu hổ sướng. Phanh, một tiếng vang lớn qua đi, mọi người đều sợ ngây người. Nguyên lai, Diêu đại một câu còn không có mang xong, võ viện liền đứng lên, chịu đứng lên hạ tiểu băng ghế, hung hăng màn đện ở Diêu đại trên đầu. Tiếp đệ rốt cuộc phát hiện không ổn. Nàng thịt khô. Á á á. Này tất nhất, nhà người khác đều là thịt cá, nhưng nhà nàng lại nghèo đến len ken vang. Diêu gia người còn muốn chạy tới tống tiền. Trước mắt nàng thật vất vả có khối thịt ăn. Hiện tại, hiện tại. Diêu đại ở ăn võ viện nghiêm ghế lúc sau, cư nhiên còn không quên đem kia khối từ nàng trong chén đoạt đi thịt khô cấp nhét vào trong miệng của hắn. Ta thịt khô. Đó là ta thịt khô. Tiếp đệ khóc lên. Chạm một bên quan chiến Tống Hà nhìn tiếp đệ liếc mắt một cái, dùng không lớn không nhỏ thanh âm mắng thanh ngốc bức ngoạn ý nhi, sau đó lại đối Phú Quý nói, Phú Quý nhi, ta mau ăn. Đi xa điểm nhi ăn. Đúng rồi, trước chạy nhanh đem thịt khô ăn a. Tiếp đệ lúc này mới phản ứng lại đây, hoa một tiếng khóc lên, sau đó đi theo Tống Hà, Phú Quý cùng Kim Hoa, Lưu Tình Nữ chạy tới một bên. Mà lúc này, võ viện cùng Diêu gia huynh đệ đã giằng co. Diêu đại nhai nghiêm ghế, trong miệng lại tắc khối thịt khô. Trừng mắt một đôi hung tợn như mắt, hung tàn mà nhìn chằm chằm võ viện. Võ viện cười lạnh, ngươi đạp mã là ai a? Chạy nhà ta đảm đương đại gia. Còn hô tam uống bốn. Thường ngươi ăn chén cơm cũng là xem tại đây tất nhất, ngươi giống cái ăn mày giống nhau tới cửa thảo ăn, ta xem ngươi đáng thương mới cho ngươi ăn. Ngươi còn có mặt mũi muốn ăn thịt. Ta nói cho ngươi. Ngươi đạp mã hôm nay nếu là không đem ăn nhà ta đổ vật cho ta nhổ ra. Ngươi cũng đừng muốn sống đi. Nói nàng liền cử cao tiểu băng ghế. Hướng tới Diêu đại manh tạp đi xuống. Diêu gia huynh đệ chưa từng gặp qua như vậy bưu hán tiểu cô nương. Đương nhiên cũng chủ yếu là bởi vì gần nhất đâu, bọn họ xem quen rồi trước kia võ viện ở Diêu Quế Hương thủ hạ nhai đánh nhai mang chất phác bộ dáng. Thứ hai đâu, võ viện đi chấn trên về sau, ăn được mặc xong rồi, làn da trở nên trắng nõn, ngũ quan cũng chậm rãi hiện ra sau lại tú lệ bộ dáng nhi, còn thường bị a bà câu thúc nôn hành cử chỉ. Bên người người đều sủng nàng. Nàng cũng đã bị dưỡng thành một bộ ôn nhuận như ngọc bề ngoài. Này không một không cho Diêu gia các huynh đệ cảm thấy, này võ viện, căn bản chính là cái da mỏng nhân nhiều đại bánh bao a. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Kinh ngạc vạn phần Diêu đại nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng bị võ viện đau hầu đến cùng vượng hoa mắt. Căn bản liền bỏ không đứng dậy. Nhưng lúc này, Diêu gia mặt khác các huynh đệ đã phản ứng lại đây. Nhìn đến đại ca bị đánh, bọn họ thập phần tức giận, hướng tới võ viện liền vọt qua đi. Không nghĩ tới. Ở đối phó Diêu đại thời điểm, võ viện còn chỉ dùng 3 phần lực. Rốt cuộc Diêu đại trong tay trừ bỏ bắt lấy khối thịt khô ở ngoài, hắn tay không tấc sắt ta, nhưng nàng trong tay lại là có hung khí không phải. Mà khi đồng thời chiều nàng phát lại đây Diêu ra 4 huynh đệ, võ viện liền không khách khí. Võ viện quen làm việc nhà nông, tay kính nhi cực đại. Một cái nàng, ít nhất có thể để 1/3 cái võ hướng đông. Tuy nói đi chấn trên về sau, không hề làm việc nặng, nhưng đấy còn ở. Thả mấy ngày này trở lại trên núi về sau lại lần nữa quá nổi lên trước kia nhật tử, tương đương là lại luyện thượng. Nhìn lại nàng đối thủ nhóm. Diêu gia tổng cộng ngũ huynh đệ, lớn tuổi nhất, cũng nên là sức chiến đấu mạnh nhất Diêu đại đã bị đánh ngã. Diêu 4 Diêu 5 thoạt nhìn chỉ có 6 tuổi, 7 tuổi bộ dáng, không đáng sợ hãi. Cho nên nàng muốn nghiêm túc đối phó, kỳ thật chính là Diêu nhị cùng Diêu tam. Diêu nhị, Diêu tam hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, cái đầu so nàng cao. Nhưng là võ viện trong tay có hung khí a, cho nên đương dư lại Diêu thị 4 huynh đệ chiều nàng xông tới thời điểm, võ viện làm bộ cử cao trong tay tiểu băng ghế, liền phải hướng tới đã ngã trên mặt đất Diêu ở ném tới. Nàng dùng đôi mắt dư quang nhìn về phía Diêu nhị Diêu tam, thấy Diêu nhị giơ tay tưởng ngăn trở nàng trong tay băng ghế, Diêu tam bay lên một chân tưởng đá nàng. Võ viện nhanh chóng một cái xoay người, đi theo, nàng trong tay tiểu băng ghế nặng nề mà nện ở Diêu tam sau lưng, một chân đá hướng về phía Diêu nhị chân. Diêu nhị sở hữu lực chú ý đều ở thượng bàn, không lưu ý dưới chân. Bị võ viện một chân đá vào chân cong, trực tiếp liền bổ thông một tiếng nặng nề mà quỳ trên mặt đất, lại ngã xuống. Diêu Tam Tắc vốn là tưởng một chân đá bay võ viện, không từng tưởng võ viện tránh đi. Hắn bay lên một chân lại đá cái không, vốn dĩ liền có chút trọng tâm không xong, hơn nữa võ viện nghiêm ghế tạp chúng hắn phía sau lưng. Diêu Tam cũng là thật mạnh liền bổ nhào vào trên mặt đất. Võ viện cũng không buông tha so nàng tiểu nhân Diêu 4, Diêu 5. Này hai tuy nhỏ, lại cũng chiều nàng chạy tới, nhìn dáng vẻ liền tưởng đối nàng bất lợi. Vì thế, nàng ném tiểu băng ghế, một tay chảo một cái. Trước đem tay phải bắt lấy Diêu 5 đề cao, hướng tới ngã trên mặt đất Diêu Tam ném qua đi. Chờ không ra tay phải, nàng lại đem tay trái bắt lấy Diêu 4 cũng đề cao, hướng tới ngã trên mặt đất Diêu Nhị ném qua đi. Trong nháy mắt này, võ viện ra nho nhỏ sân, vang lên Diêu gia nam hải tử nhóm đinh thai nhức óc khóc thét thanh âm. Mà bên kia, võ gia đại phòng người một nhà, bao gồm nhà trên tới chúc Tết tiểu hải tử đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Võ Tư vốn là nghe theo tỷ tỷ nói, chỉ cần tỷ tỷ vừa phát tác, nàng phải bay nhanh mà chạy tới ôm lấy ba ba phía sau lưng, hơn nữa hai chân xúc khởi, rời đi mặt đất, muốn lợi dụng chính mình thể trọng, tới bám trụ ba ba chuẩn bị tiến lên ngăn cản Diêu gia đám hùng hải tử nện bước. Bởi vì tỷ tỷ công đạo quá nàng, nhất định phải bám trụ ba ba, không thể làm hắn động thủ. Hắn sức lực quá lớn. Còn nhớ rõ mùa hè thời điểm ở ta nhà máy cửa bán dưa hấu cái kia hổ ma tử sao? Ta nghe nói hắn chặt đứt ba điều xương sườn. Diêu gia tới đều là tiểu hải tử, nhưng nhà ta bối phận quá cao, nếu là ba ba vừa động thủ, liền tính chúng ta chiếm lý, kia cũng là có hại. Cho nên chỉ có thể là đôi ta động thủ, ngươi đâu, liền phụ trách bám trụ ba ba. Ngàn vạn không thể làm ba ba động thủ. Bằng không, thật sẽ ra mạng người. Lúc ấy võ tư còn có chút không yên tâm, liền hỏi, bọn họ có 5 người đâu. Ta đây đi bám trụ ba ba, ngươi một người thượng A. Võ tư rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy tỷ tỷ là như vậy cùng nàng nói. Thiết! Đừng nhìn bọn họ có 5 người, hai tiểu nhân quá tiểu, căn bản không cần nhìn. Ba đại sao, đều là phế vật. Không tin ngươi chờ coi, ta bảo đảm bọn họ tựa như chảy gỗ giống nhau nhi, chỉ biết ngay đánh. Kỳ thật võ tư vẫn là không lớn tin tưởng. Cho nên nàng cũng động tiểu tâm tư, vạn nhất tỷ tỷ đánh không lại, kia nàng cũng đi theo thượng. Nếu là nàng cũng đánh không lại, ba ba mụ mụ tổng sẽ không quăng nhìn không động thủ đi. Làm võ tư trăm triệu không nghĩ tới chính là phần 127. Cục diện còn liền thật giống tỷ tỷ nói như vậy nhi, Diêu gia ngũ huynh đệ tựa như 5 căn chảy gỗ dường như, chỉ biết ngay đánh. Phi! Đồ vô dụng! Thật là lãng phí nhà nàng cho bọn hắn ăn kia mười mấy chén dầu mẻ chan canh A. Cùng với, nàng võ tư cũng chưa tới kịp bám trụ ba ba. Lúc này, thấy Diêu gia ngũ huynh đệ lăn trên mặt đất, ai ra địa quỷ khóc sói chu, võ viện mắng, kêu là cái gì? Khóc cái gì khóc? Các ngươi mấy cái không đều là có trái ớt sao? A, không phải lợi hại được ngay sao? A, lên A. Mau cho ta lên. Nói, nàng khom lưng vung lên tiểu băng ghế, làm bộ lại muốn đi đánh bọn họ, còn không đứng dậy. Còn tưởng nhai đánh vẫn là như thế nào tích. Diêu 4 Diêu 5 dẫn đầu bỏ lên. Diêu nhị Diêu tam cũng miễn cưỡng bỏ lên, đồng thời cũng đem Diêu đại cấp đỡ lên. Võ viện lạnh lùng mà nói, ta nói cho các ngươi. Ta, cùng các ngươi Diêu gia không có nửa điểm nhi quan hệ. Ta không phải thân thích, về sau ngươi cũng không đáng tới đánh nhà ta chủ ý. Bằng không. Chọc giận nhà ta đại nhân nói, hừ, nhà ta đại nhân, nhưng không một cái là các ngươi chọc đến khởi. Nghe xong nàng lời nói, Diêu thị huynh đệ nhịn không được quay đầu nhìn lại. Bọn họ đầu tiên nhìn đến, chính là đứng ở chỉ khoảng cách bọn họ chỉ có vài bước xa Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông vốn dĩ liền tướng mạo hung ác, hơn nữa lúc này thiếu chút nữa bị khí tạc, hai chỉ mị híp mắt nhi đôi mắt chừng đến lao đại. Từ hắn trong ánh mắt tiết ra tới quang, lộ ra một cổ tử khiến người cảm thấy lánh vào trong xương cốt hàn ý. Diêu gia huynh đệ đồng thời đánh cái dùng mình. Bọn họ biết cái này đại cứu gia là cái giết người phạm. Nhưng khi đó bọn họ như thế nào liền đã quên đâu. Tuổi nhỏ nhất Diêu Nam Hoa một tiếng khóc lên, quần đông hạ bộ chậm rãi lộ ra vết nước. Nhìn lại bị tức giận đến cả người phát run Võ Lao Thái, nộ mục trận lên ác kiểu. Diêu gia huynh đệ khí thế càng ngày càng yếu. Võ Việt quát, còn không mau cút đi. Còn tưởng ở nhà ta ăn cơm chiều vẫn là như thế nào tích. Diêu gia huynh đệ vừa nghe, vội không ngừng mà liền ra bên ngoài chạy. Lúc này, võ viện lại hỏi võ gia thôn bọn nhỏ, vừa rồi các ngươi nhìn đến cái gì? Võ gia thôn hải tử trung, Lưu Tình Nữ tổng hòa võ viện một khối chơi, lại thông minh nhất. Nàng nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói, là Diêu gia đại biểu ca đoạt tiếp đệ trong chén thịt khô, nhị tỷ xem bất quá, mới giúp đỡ nói Diêu gia đại biểu ca vài câu. Không nghĩ tới Diêu gia ngũ huynh đệ liền một khối khi dễ nhị tỷ lý. Sau đó a, nhị tỷ một người, liền đem nhà hắn ngũ huynh đệ toàn cấp thu thập. Phú quý ghét nhất Diêu gia người. Nguyên nhân vô nó. Ngày thường Diêu gia người không ở thời điểm, bà nội là nhất sủng hắn, nhưng chỉ cần Diêu gia người gần nhất, trong nhà sở hữu ăn ngon, thứ tốt toàn bộ đều về Diêu gia người. Liên hắn phú quý đều phải lánh sang một bên. Hiện tại thật vất vả có cái bỏ đá xuống giếng cơ hội, phú quý đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chính là các ngươi khi dễ ta tam tỷ, đoạt ta tam tỷ thì khô. Ta nhị tỷ là vì muốn giúp tam tỷ báo thù, mới đánh của các ngươi. Phú quý dốc hết sức lực, hướng về phía Diêu thị huynh đệ bóng dáng giống lớn lên. Rất xa, Diêu thị huynh đệ mấy cái đứng lại, ước chừng là khí bất quá, liền quay đầu lại hô to một câu. Chờ coi. Võ viện cười cười, cao giọng hỏi, nói gì đâu. Diêu thị các huynh đệ sợ tới mức ôm đầu chuột nhảy. Tiếp đệ đứng ở một bên, phùng chén, ô ô mà khóc lên, các ngươi nói như vậy, chờ đi trở về bọn họ sẽ ở bà nội trước mặt ác nhân trước cáo trạng, đến lúc đó bà nội sẽ đánh chết ta. Ô ô ô, không ai lý nàng. Nhưng thật ra Tống Hà âm dương quái khí mà tới câu, nha, xem ra ngươi còn rất thông minh sao. Còn hiểu được trở về sau khả năng sẽ bị bà ngoại đánh cái chết khiếp. Vậy ngươi ở bán đứng á viện thời điểm, cũng là có suy xét quá. Diêu gia kia mấy đầu sói đói sẽ khi dễ A Việt La. Tiếp đệ ngẩn ngơ. Tống Hà lại khinh thường mà nói, nhân gia chủ nhân gia vì có thể làm chúng ta ăn thượng thịt khô, đều đem thịt khô giấu ở chén đế, ngươi còn tưởng rằng nhân gia là cố ý lưu nhược điểm cho ngươi. Ngốc bức ngoạn ý nhi. Ngươi khét ngược, còn cố ý bảo ra tới cho bọn hắn xem. Ha ha ha ha. Tống Hà cười nhạo xử tiếp đệ mặt thành một trận, hồng một trận. Võ viện cũng lý đến lý này hay. Nàng xoay người. Hướng về phía Lưu Tình Nữ cùng Kim Hoa nói, cơm đủ ăn sao? Trong phòng bếp còn có. Lưu Tình Nữ cùng Kim Hoa đồng thời gật đầu. Vừa rồi một bên xem náo nhiệt một bên ăn cơm, nàng hai thế nhưng ở bất chi bất giác chung, đem một chén lớn cơm hợp với thức ăn đều cấp ăn xong rồi. Ngay cả Tống Hà cùng Phú Quý Nhi cũng đều ăn xong rồi cơm, duy độc còn thừa tiếp đệ không ăn xong. Võ Tư cũng không lý tiếp đệ, tiến lên tiếp nhận những người khác không chén, lấy về phòng bếp đi tẩy quá, lại lần nữa thêm hảo đồ ăn. Mang sang tới đưa cho cuối cùng một vòng ăn cơm dẫn đệ cùng mặt khác hai đứa nhỏ. Diêu thị huynh đệ đã rời đi. Cho nên võ tư không cần phải lại đem thịt khô giấu đi. Tiếp đệ liếc mắt một cái liền nhìn đến dẫn đệ trong chén, phóng một khối so vừa rồi nàng trong chén còn muốn đại một khối thịt khô. Đại tỷ! Đại tỷ! Ta không có thịt khô. Tiếp đệ khóc hề hề mà nói. Dẫn đệ tuổi đại chút, phá lệ hiểu chuyện. Lại bởi vì đau lòng mẫu thân ngày thường lên núi hạ điển có làm không xong việc nặng. Về đến nhà còn phải vì đệ muội chi gian tranh chấp mà lo lắng, cho nên dẫn đệ thực nguyện ý chính mình ăn một chút, dùng để cân bằng đệ muội chi gian tranh chấp, lấy làm mẫu thân không cần quá làm lụng vất vả. Nhưng lúc này, dẫn đệ trắng tiếp đệ liếc mắt một cái, đầu tiên là đem thịt khô hiệp lên chính mình cắn một mồm to, sau đó từng ngụm mà nhai lên, lại khen, này thịt khô thật hương. Tiếp đệ ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên loa một tiếng lại khóc lên. Lúc này, vừa lúc võ tư đi bưng một buồn dầu chiên cái nấm nhỏ ra tới, nhiệt tình mà tiếp đón mọi người ăn. Lưu Tình Nữ mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi, đây là ngươi ngày đó cùng ta nói, đỉnh đỉnh ăn ngon tạc cái nấm nhỏ. Nha, nhìn cùng tạc mặt trái cây không sai biệt lắm. Thì ăn một khối, Lưu Tình Nữ đôi mắt chừng đến sắp ngã ra hốc mắt, khen, ai nha ăn ngon. Ăn quá ngon. Võ Tư cười nói, chấm tương ăn càng tốt ăn đâu. Ngươi thử xem. Đúng rồi, các ngươi đem này đó tạc cái nấm nhỏ ăn xong, ta lãnh các ngươi đi trên núi đi chơi. Thời gian không còn sớm chúng ta đến chạy nhanh. À, còn có, ta a bà công đạo quá, các ngươi trở về thời điểm, mỗi người đều phải mang điểm nhà của chúng ta chính mình phơi khô nấm làm, xào rau ăn ăn rất ngon. Võ viện cười mắng, nào có ngươi như vậy làm khách nhân nhắc nhở ngươi cấp mang lễ vật. Võ tư thẻ lưới. Bọn con nít nhóm cầm tạc cái nấm nhỏ chấm nổi lên tương, hi hi ha ha mà một bên ăn một bên vui đùa. Bị mọi người cô lập tiếp đệ phủng trong chén đã lanh rất cơm, chỉ cảm thấy khổ không nói nổi. Chương 104. Chờ đến tiến đến chúc Tết bọn nhỏ tất cả đều rời đi về sau. A bà đem võ viện kéo đến một bên, trầm khuôn mặt nói, A viện, ngươi đứa nhỏ này làm sao vậy? A, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Võ viện mặc một mặc. Nàng đi tới A bà trước mặt, ngồi xổm ngồi xuống ôm lấy A bà chân, học muội muội làm nũng khi dùng kiểu kiểu tô tô thanh âm nói, A bà. Chỉ tiếc, A bà không dao động. Nàng sụ mặt nhi quả mắng, ngươi một nữ hải tử mọi nhà. Như thế nào có thể như vậy kêu đánh kêu giết? Là, Diêu gia những cái đó tiểu xuất sinh đều không phải đồ vật, nhưng ngươi làm cha mẹ ngươi ra mặt không phải được. Lại vô dụng còn có ta đâu. Ngươi như vậy dã man, nếu là thanh danh truyền ra đi, về sau trưởng thành ai dám lấy ngươi nha? A bà tuy rằng xuất thân hương giã, nhưng nàng dưỡng mẫu cũng từng là một phương hương thân sĩ trí nữ. Cho nên nàng ở khi còn bé là đã từng chịu quá tốt đẹp giáo dục, ngày thường đối võ viện tỷ muội hai cái yêu cầu cũng rất cao. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến cháu gái nhi giải khởi bắt tới, cư nhiên là dáng vẻ này, không khỏi lại là hổ thẹn lại là sinh khí. Võ viện biết A bà còn không có ngôi giận, thả cũng là vì chính mình hảo, cho nên cũng chỉ là cười tủm tỉm, ôm A bà chân nhi, cái gì cũng không nói. Nhưng thật ra A Kiều nói thầm một câu, nương A, nhà ta cô nương, về sau nàng lớn, kia còn không theo nàng. Muốn gả không thì tùy đâu. Muốn y thì ta nói đi, nàng không gả thì thế nào. Cô nương dưỡng tốt như vậy, về sau liền lưu tại ta chính mình trong nhà, hảo hảo hiếu thuận chúng ta người một nhà không hảo sao. Làm gì phải gả? Chẳng lẽ thượng vội vàng đến nhà người khác, đi hầu hạ nhà khác một oa tổ tông sao? A bà giận tím mặt. Ngươi! Nhưng cái này ngươi tự mới vừa nói xuất khẩu, A bà đột nhiên ngây ngẩn cả người. A bà suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi gật đầu nói, ngươi lời này. Nghe không dễ nghe thật sự, lại cũng không phải không có đạo lý. A Kiều đắc ý mà nở nụ cười. Chỉ là, nàng vừa chuyển đầu thấy được Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông cũng chính chừng lớn một đôi tam bạch nhãn nhìn nàng, trong ánh mắt rõ ràng viết này không phải ta nói sao. Ngươi như thế nào dập khuôn đâu? A Kiều chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vì thế chuyện này nhi, liền như vậy không giải quyết được gì. Bất quá, sau lại A bà đối Võ Hướng Đông nói, muốn cho võ viện hai chị em đi học cái công phu hoặc là TAE củn do gì đó cũng hảo phòng thân. Đương nhiên đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Nhân đại niên 29 kia một ngày, A bà liền cùng trong thôn lão nhân ước hảo, sẽ ở đầu năm tam ngày này hồi trong thôn La Cà. Đồng thời, võ viện tỷ muội cũng cùng trong thôn các bạn nhỏ cấp hảo, đầu năm 4 mời một khối đi quê nhà học trợ. Cho nên đại niên sơ nhị, toàn ra ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi cả ngày. Đầu năm tam sáng sớm, cả gia đình sớm lên, mỗi người đều thay ra cửa làm khách mới xuyên tân y hề phục, tân giày gì đó, mang lên cậu tử, cùng nhau xuất phát đi võ gia thôn. Võ Hướng Đông sáng sớm liền công đạo Lưu Hiếu Trung, thỉnh hắn hỗ trợ thu thập ao cá bên cái kia căn nhà nhỏ, lại mượn hai giường chăn đệm phô đệm chăn gì đó. Vì thế người một nhà tới rồi trong thôn về sau, đầu tiên là trực tiếp đi ao cá bên. A bà, A Kiều cùng võ tư thấy Võ Hướng Đông cùng võ viện trước kia trụ quá tiểu phá lều, trong lòng đều có chút không dễ chịu. Này nhà ở sao phá? Này cơ hồ đều không thể bị xưng là nhà ở, này căn bản chính là dùng giản dị thép giá hảo, lại đắp một tầng giấy dầu đi lên, chỉ thế mà thôi. Cùng với, này lều căn bản chính là sắp sụp hảo sao. Võ viện thấy người trong nhà ở trên đường thời điểm vẫn là vui mừng bộ dáng, nhưng vừa đến nơi này, lại mỗi người đều trầm mặc xuống dưới, còn khó nén vẻ mặt khổ sở biểu tình. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, ngay sau đó minh bạch lại đây. Chính mình này toàn ra vốn chính là bảy đua tám gom lại. Ở không gặp được đối phương phía trước, mọi người đều muốn qua cơm. Cái này tiểu phá lều, hẳn là gợi lên người trong nhà không tốt lắm hồi ức đi. Võ viện cười nói, trước kia ta cùng ba ba liền ở tại nơi này. Về sau đâu, mỗi năm chúng ta đều phải tới chỗ này trụ thượng mấy ngày, hảo hảo nhớ khổ tư ngọt một chút. Muốn chặt chẽ nhớ rõ chúng ta trước kia quá quá khổ nhật tử mới được a. Lời này vừa nói ra, A bà, A Kiều đều nở nụ cười. Chỉ có võ tư ngây thơ mờ mịt, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đi theo ngây ngô cười. Nhị cô võ nghi xuân một nhà là đầu năm nhị thời điểm trở về. Hiện giờ đang ở trong thôn La Cả. Hai nhà người thế nhưng đều chọn chúng tương đồng thời gian đi cấp 8 cụ bà chúc Tết, kết quả một chạm mặt, lập tức liền rất náo nhiệt hàn huyên lên. Phần 128. Võ viện tỷ muội cũng cùng Vương Hành Vương Anh tiến đến một khối. Bên này, Vương Anh thấy được trai trai cậu tử, rất là thích, vẫn luôn ở trêu chọc nó, nhưng hổ tử rất cao lãnh, căn bản không muốn phản ứng nàng. Vương Anh nóng nảy, thậm chí vì hổ tử sướng nổi lên ca, còn nhảy một chi tân cương vũ. Kia một bên, võ tư bắt lấy Vương Hành hỏi, ai, Diêu ra kia mấy huynh đệ. Ngươi ngày hôm qua đi ngươi cứu cứu ra về sau, có nghe được bọn họ mắng nhà của chúng ta sao? Vương Hành nghe xong, vẻ mặt không thể hiểu được, hỏi ngược lại, là nghe nói đại cứu cứu quá kế đến A bà chỗ đó, nhưng Diêu ra kia mấy cái ác bá. Cùng nhà ngươi gì quan hệ? Vì sao phải mắng ngươi ra? Thấy Vương Hành một bộ tam không biết bộ dáng, hai chị em lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Xem ra, Diêu gia người không có lộ ra a. Võ Tư liền lôi kéo Vương Hành, sinh động như thật mà nói lên đại niên mùng một ngày đó, Diêu gia huynh đệ tới võ gia, cuối cùng bị nàng tỷ cấp trị chuyện này. Vương Hành nghe được và mê, còn vẻ mặt hướng tới, dâu mẹ quấy cơm ăn ngon sao. Võ Tư cứng lại. Ngươi sao điểm này nhi tiên đồ. Nàng cười mắng. Vương Anh tắc lôi kéo Võ Tư nói. Á Tư tỷ ta muốn ăn tặng cái nấm nhỏ. Thành A. Võ Tư thực hiếu khách, nhiệt tình mà mời Vương Anh, chúng ta ngày mai còn ở trong thôn. Bất quá, hẹn tình nữ cùng Kim Hoa tỷ tỷ sáng mai đi quê nhà học chợ, đuổi xong tập trở về ước chừng liền phải đi trở về. Bằng không các ngươi cùng chúng ta cùng nhau về đi. Nhà của chúng ta phòng ở kiến ở lưng chừng núi thượng, nhà mình có giếng, rời nhà không xa địa phương còn có cái dòng suối nhỏ. Nhưng hảo chơi lạc. Mùng một ngày đó tình nữ các nàng đi nhà của chúng ta chơi, đều luyến tiếc đi rồi đâu. Vương Anh hướng tới hỏi, kia, chúng ta có thể hay không đi trên núi đi đương thải nấm tiểu cô nương a? Có thể a. Thải xong rồi nấm liền lập tức xuống núi, ta tạc cái nấm nhỏ cho người ăn. Ta sẽ tạc. Ta nhìn tỷ của ta tạc vài lần, rất đơn giản, bất quá đến làm tỷ của ta giúp đỡ điều phía dưới phân cháo võ tư kiêu ngạo mà nói. Võ viện nhịn không được nở nụ cười. Hai tiểu nha đầu nghĩ đến rất mỹ. Bất quá, cũng liền giới hạn trong nghĩ đến mỹ. Diêu Quế Hương ở A bà trong tay ăn mệt, Diêu gia huynh đệ lại ở nàng trong tay ăn mệt. Hiện tại Diêu Quế Hương trong nhà hẳn là sấm chớp mưa bao thời tiết, nhị cô Võ Nghi Xuân là nhân tinh, đương nhiên sẽ không lựa chọn ở cái này mấu chốt thượng cùng Diêu Quế Hương làm trái lại. Cho nên, muốn mời Vương Anh các nàng đi trong nhà chơi, ít nhất ở cái này Tết âm lịch hẳn là không thể nào. Vì thế, võ viện đánh gãy muội muội cùng Vương Anh nói chuyện phiếm, sai sử nàng hai làm việc đi giúp tám cụ bà làm việc. Ngày hôm sau, võ viện tỷ muội mang theo cậu tử, cùng Lưu Tình Nữ, Kim Hoa cùng nhau, cùng với Vương Hành, Vương Anh, cũng Lưu Tình Nữ đường tỷ cùng biểu muội cùng Kim Hoa đường muội nhóm cùng nhau ngồi trên Kim Hoa cứu cứu ra xe bò, một khối đi quê nhà. Bởi vì tân niên trong lúc lần đầu tiên học chợ, ngốc tại trong nhà mọi người cũng bởi vì nhàn rỗi không có việc gì đều chạy ra bảy quán nhi, ra ngoài vụ công mọi người tất cả đều đã trở lại cho nên ra ngoài xem náo nhiệt. Rộn ràng nhốn náo khư chàng kia kêu một người chiều mãnh liệt. Võ viện tỷ muội đi qua Quảng Châu bán sỉ thị trường, gặp qua việc đời, cho nên quê nhà khư chàng hảo vài thứ. Các nàng đều trứng mắt. Ngược lại là đối những cái đó ngày thường hiếm thấy nông cụ, cây nông nghiệp gì đó thực cảm thấy hứng thú. Đi dạo một vòng lớn nhi. Võ Tư nhìn đến một cái khiêng đòn gánh người bán rong đang ở giao hàng một loại gọi là mễ đường ăn vặt, không khỏi thập phần tò mò. Võ viện thấy muội muội không có ăn qua, đã kêu ở người bán rong, muốn mua mễ đường, còn nói cho người bán rong nhi phía chính mình có 11 cái tiểu hài nhi. Người bán rong gật đầu, buông xuống gánh nặng. Sau đó, Võ Tư liền mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm người bán rong lấy ra một cái một đầu tiêm, một đầu độn cương thiên nhi, đem tiêm kia đầu đặt ở mễ đường mặt ngoài. Lại dùng cây búa đi tạp cương thiên nhi độn kia một đầu, cấp sinh sôi gõ hạ một đại đống. Lại sau đó, người bán rong sưng sưng, nói, một khối một lý. Võ viện thanh toán tiền, lại thỉnh người bán rong hỗ trợ đem kia một khối mễ đường cấp gõ thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, 11 cái tiểu hài nhi mỗi người đều ăn thượng ngon ngọt mễ đường. Võ tư hiếm lạ vô cùng. Loại này mễ đường niết ở trong tay cảm giác là ngạnh ngạnh, liếm một liếm. Ngọt đến thẳng phát nhị, nhưng có chút thực thuần hậu nhàn nhạt hương khí, cắn một cắn. Cảm giác có chút nhuận ra. Cũng không biết vì cái gì, loại này đường sẽ cho người một loại rất muốn mồm to cắn xúc động. Cắn tiếp theo mồm to về sau, liền sẽ thập phần dính nha, nhưng dùng sức cắn. Loại cảm giác này lại thực đã quyền. Võ tư đem chính mình mễ đường ăn xong về sau. Võ viện liền đem nàng kia khối mễ đường đưa cho nàng, ăn đi, ta này nơi còn không có động quá. Võ tư mắt trông mong mà nhìn đường khối, hỏi, thì ngươi như thế nào? Không ăn a? Nói. Nàng còn không tự giác mà liếm liếm miệng. Võ viện lắc đầu, quán nhị. Võ tư vô cùng cao hứng mà tiếp nhận tới, nhét vào trong miệng cắn ăn. Võ viện bật cười. Như thế nào ăn đường bộ dáng cùng hổ tử gặm xương cốt giống nhau. Võ tư cứng lại. Nhưng đi theo võ viện bên người hổ tử vừa nghe đến xương cốt hai chữ, lập tức liền ôm ôm mà kêu một tiếng. Võ viện cúi đầu nhìn cậu liếc mắt một cái, không khỏi bật cười nói, thiên. Ta xem ngươi là thành tinh đi. Hảo đi, chúng ta đây. Liền đi mua một chút mang xương cốt thịt heo đi. Nàng xác thật muốn ăn mới mẻ thịt heo. Nguyên nhân vô nó. Bởi vì ở tại trong núi sao, giao thông không tiện nhưng ăn Tết lại cần thiết muốn ăn thịt. Năm trước ba mụ mụ đi họp chợ thời điểm xưng mười mấy cân thịt heo trở về. Vì có thể nhiều gửi mấy ngày, võ viện đành phải dùng muối yêm trụ những cái đó thịt heo. Nhưng thời gian một lâu, muối mạt tiến vào đến thịt heo, liền biến thành hàm thịt. Tuy rằng nói, hàm thịt cũng ăn ngon lạc. Nhưng võ viện vẫn là muốn ăn điểm nhi không có hàm thịt mùi vị thịt kho tàu. Vì thế, nàng lại xương mấy cân mang xương cốt thịt heo. Nhân thấy còn có bán thịt bò, chính là giá cả quý rất nhiều. Do dự trong chốc lát, nàng cuối cùng là lại xương nhị cân. Lại đi dạo trong chốc lát, võ viện nhìn đến khư trong sân còn có nông dân ở giá cao bán nhà mình loại, năm trước mùa thu tân mễ. Qua đi nhìn xem, xác thật là tân mễ, còn mang theo tươi mát hương khí đâu. Khó trách giá cả như vậy quý. Võ viện động tâm tư, A bà có bệnh bao tử, dùng tân mễ ngao chút cháo cấp A bà ăn tốt nhất. Cho nên nàng liền phải 20 cân mễ, lại hoa nhị rắc tiền mua 2 tiểu hào bao gạo, làm mỗi cái bao gạo trang 10 cân mễ, nàng cùng muội muội một người một túi gạo khiêng. Cuối cùng mọi người lại một khối đi dạo, võ tư ra tiền thỉnh đại gia ăn cay đậu ra cùng chua cay khoai lang đỏ phấn. Mọi người liền lại kết bạn, đi nhờ Kim Hoa cứu cứu xe bỏ về tới trong thôn. Lúc này đều đã tới rồi giữa trưa. A bà, võ Hướng Đông cùng A Kiều ở Lưu Hiếu chung trong nhà, cho nên võ viện tỷ muội đi theo Lưu Tình Lưu đi Lưu ra, còn tặng khối nhị cân nhiều trọng thịt heo. Đem Tình Lưu mãi mãi cùng nương cao hứng vô cùng. Ở Lưu ra ăn qua cơm trưa, võ Hướng Đông cùng Lưu Hiếu chung ước hảo ở trấn trên trạm mặt nhật tử, một nhà năm người liền mang theo cậu tử, hướng Tây Loan phóng đi. Toàn gia vừa đi, liền một bên nhi thương lượng. Hôm nay đã là sơ tứ, ngày mai sơ năm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên sơ sáu, toàn gia phải bắt đầu chuẩn bị đường về. Võ Hướng Đông cùng A Kiều phải tiến hành cuối cùng một lần tuần sơn, võ viện tỉ muội đến ở nhà đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, nên đóng gói phải đóng gói, thu hảo, kiểm tra trong nhà đại môn gì đó. Sơ bảy sao, sáng sớm, toàn gia liền chuẩn bị trở về trấn lên rồi. Nói nói cười cười, vừa đi vừa chơi. Toàn gia mới vừa đi đến nhà mình chân núi thời điểm, cũng không biết như thế nào cậu tử đột nhiên chấn động, hướng về phía nhà mình nhà ở ngao ô gâu gâu gâu chó sủa lên. Toàn gia bị hoảng sợ. Võ viện vội vàng quát bảo ngưng lại, hổ tử, làm sao vậy? Đừng kêu la. Dừng lại. Cậu tử nhưng thật ra nghe nàng lời nói, không hề kêu. Chính là, nó lại bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái. Chỉ thấy nó đẻ thấp chi trước, hướng về phía nhà mình phương hướng làm ra tí nha khỏe miệng bộ dáng, chẳng những cái đuôi riêu đến bay nhanh, còn thị uy dường như lộ ra trong miệng răng nanh, trong cổ họng cũng ố ố mà phát ra cảnh cáo thanh âm. Võ Hướng Đông đương trường liền đem vác ở trên người hành lý tùy tay một ném. Hắn tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp đi đến một bên, một chân liền đá rơi xuống một cây cùng võ viện cánh tay không sai biệt lắm thô sơ giản lược cây nhỏ, tùy tiện vài cái tử kéo xuống thụ nha thượng cảnh, sau đó đối người trong nhà nói câu đều ở chỗ này chờ ta. Đi theo, hắn liền mặt tâm trầm, thao kia thụ nha liền hùng hổ mà hướng trong nhà phóng đi. Việc đã đến nước này, người trong nhà đều biết. Khẳng định là trong nhà ra chuyện gì. Võ viện cũng ném xuống đồ vật, nhặt tảng đá, lại tiếp đón cẩu tử một tiếng, một người một cẩu cũng đuổi kịp võ Hướng Đông. Võ Tư cũng muốn đi, lại bị A Kiều bắt lấy. A bà lo lắng võ viện, hô vài tiếng A viện, thấy võ viện căn bản liền không có dừng lại ý tứ, liền sốt ruột đuổi theo. Đáng thương A Kiều cũng chỉ có một người, đã muốn lôi kéo nữ nhi, lại lo lắng A bà cùng A viện, chỉ phải hô to, nương. Nương A. A viện các ngươi trở về. Trở về. Đừng đi. Trước cho các ngươi bà đi xem. Ta lưu tại nơi này đừng liên lụy hắn, mau trở lại A. A bà bị nàng kêu đến hoảng hốt, chỉ phải lui trở về. Sau đó tổ tôn ba người liền trơ mắt mà nhìn võ Hướng Đông cùng võ viện cọ cọ cọ mà chạy thượng giữa sườn núi, tiến vào nhà mình. Chẳng được bao lâu, các nàng liền nghe được võ Hướng Đông phẫn nộ tiếng gầm gừ, ta thảo nê mạ A. Võ viện đứng ở nhà mình sân cửa, chiếu các nàng vây vây tay. A bà cùng A Kiều nhìn nhau liếc mắt một cái. A Kiều buông lỏng ra bắt được nữ nhi tay. Ba người vội vàng mà buôn thượng thổ bậc thang, vọt vào trong viện. Mỗi người đều mở to hai mắt. Trong nhà trừ bỏ võ Hướng Đông bên ngoài, đều là nữ tính. Mỗi người hái sạch sẽ, mỗi người giảng vệ sinh. Cho nên sơ tam ngày đó, toàn gia rời đi ra thời điểm, rõ ràng cũng đã đem trong nhà thu thập đến chỉnh tề sạch sẽ. Nhưng hiện tại, trong viện lung tung rối loạn. Đệm chăn phô đệm chăn rơi rụng đầy đất, nồi chén gáo bùn đều bị đập hư, ngay cả trong nhà một ít tiểu dụng cụ cũng bị cái quốc gì đó đánh hư, bị tùy ý ném ở trong viện. Võ Tư mắt sắc mà thấy được chính mình cặp sách. Nàng vội vàng chạy tới, lột ra một ít bị đập nát ra cụ mảnh nhỏ, đem nàng cặp sách xả ra tới. Võ Tư lên tiếng khóc giống lên. A. A a a. Tỷ. Tỷ tỷ ta thư. Ta thư. Ô ô ô bị xé hỏng rồi. Ta vợ. Ta nghỉ đông tác nghiệp. Ô ô ô. Võ viện không có thể lo lắng muội muội. Nàng trực tiếp chạy vào phòng bếp. Quả nhiên liền giống như nàng tưởng tượng như vậy. Trong phòng bếp đã gặp kiếp. Nhân trong nhà không người, ngày hôm qua rời nhà khi võ viện đem không ăn xong thịt khô, hàm thịt dùng cỏ khô bao hảo, cấp giấu ở phòng bếp tủ bát. Nhưng hiện tại, tủ bát chỉ còn lại có lúc trước nàng dùng để chắt thịt khô, hàm thịt cỏ khô. Hơn nữa, lu gạo giống tuyết, ước chừng còn có nhị cân tả hữu mì sợi cũng không cánh mà bay, thậm chí liền trong nhà dùng ăn dầu hạt cải, vì ăn Tết chuẩn bị các tiểu quả khô, kẹo, đậu loại từ từ. Tất cả đều không thấy. Ngoài cửa vang lên người trong nhà phẫn nộ mà kêu la thanh âm. Đây là trong nhà vào tặc vẫn là cường đạo. như thế nào đem nhà của chúng ta phá hư thành cái dạng này? Cái nào sát ngàn đao làm? Đem nhà của chúng ta giá trị điểm tiền đều cầm đi. Đông ca, ta cho ngươi mua tây trang cùng giày da không có, nương vải nỉ áo khoác không có, còn có ta một kiện tân áo lông. Cũng chưa. Phần 129. Mụ mụ, ba ba. Ta cùng tỷ tỷ mang về tới thư đều bị xé. Chúng ta gà đâu? Không còn dư lại hai chỉ gà cùng một con vịt sao? Võ Viện nhắm mắt, sau đó hít sâu. Nàng đi ra phòng bếp đối người trong nhà nói. Nhà của chúng ta ăn, sở hữu ăn, chứ bỏ gia vị còn ở. Mặt khác, cũng chưa. Gạo không có, mì sợi không có, thịt khô hàm thịt cũng chưa. Liên A Tư kẹo cũng một viên không dư thừa. Mọi người nghe xong, đồng thời kinh ngạc đến ngây người. A Kiều kinh hô, có phải hay không cường đạo tới nhà ta a? Đông ca, ta, chúng ta ở nơi này có thể hay không có nguy hiểm? Nếu không, sấn hiện tại còn tính sớm, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Võ Hướng Đông mặt tâm trầm, nói, đúng vậy, là cường đạo, kia cường đạo vẫn là cái chó điên. Nhân xưng hai điều chó điên cũng làm bất quá Võ Nhị Cẩu. A bà vừa nghe, đôi mắt mị mị, là Võ Hướng Nam làm. Võ Hướng Đông thở phì phì mà nói, ta ba cái đại nhân đồ vật toàn bộ đều bị mang đi, chỉ có nàng hai chị em đồ vật không mang đi, còn toàn bộ đều bị lộng hỏng rồi, vì cái gì? Bởi vì chúng ta ba quần áo quần giày bọn họ lấy về đi có thể chính mình xuyên. Nhưng A Viện cùng A Tư đồ vật bọn họ không dùng được, lấy về đi cũng là cho dẫn đệ tiếp đệ dùng, nhưng bọn hắn lại không coi trọng dẫn đệ cùng tiếp đệ, vì cái gì muốn giúp các nàng mang đồ vật. Không lấy nàng hai chị em đồ vật, lại muốn mỗi một kiện đều tạp đến nát nhừ. Bằng không chính là đem thư cùng vợ đều sẽ là dập nát. Này còn có thể vì sao lý? Còn không phải là bởi vì ngày đó Diêu gia huynh đệ ở Á Viện trong tay ăn lỗ nặng. Võ Hướng Đông tức giận khó đất bằng nói. A Kiều ngẩn ra. Nghĩ lại tưởng, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Võ Viện cũng nói, không tồi, trừ bỏ hắn, chúng ta còn có cái nào kẻ thù. Bất quá, nhà ta vứt đồ vật nhiều, hắn một người hẳn là cũng khiêng không quay về, hẳn là Diêu gia mấy huynh đệ lanh hắn tới. Võ Tư cũng nói, đối. Chỉ có người trong thôn biết, chúng ta toàn gia sơ tam sơ tứ đều không ở nhà, ở trong thôn đâu. Bọn họ nhìn đến chúng ta tề tề chỉnh chỉnh ra tới, liền hổ tử đều không ở nhà, kia còn không chạy nhanh tới nhà chúng ta cướp bóc. Võ Hướng Đông bị khí quá sức. Mã cái chim. Đây là không đem lão tử để vào mắt đúng không? Lão tử nói, hắn liền thao nổi lên nhà mình cái quốc, nổi giận đùng đùng mà khiêng liền đi. Đứng lại. A bà uống ở hắn, máng. Đều mấy chục tuổi người còn cùng năm đó mao đầu tiểu tử giống nhau xúc động. Võ Hướng Đông sửng sốt. Mau quản gia hỏa cho ta buông xuống. Chúng ta. Nghe một chút A Viện nói như thế nào. A bà lại nói. Võ Viện hít sâu. A bà, ba ba mụ mụ, chuyện này xác thật thực làm giận. Nhưng chúng ta không thể dễ dàng sinh khí. Các ngươi ngẫm lại, đối chúng ta quan trọng nhất chính là cái gì? Võ Viện hỏi. Mọi người không nói chuyện. Võ Viện nói. Là chúng ta cái này ra. Chúng ta toàn gia đều còn tính tề tề chỉnh chỉnh, khỏe mạnh bình an, đây là tốt nhất. Đến nỗi như thế nào đối phó cái kia chó điên cùng Diêu gia huynh đệ sao? Ta ý kiến chính là, ta đừng động. Nghe xong nàng lời nói, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đừng động. Võ Hướng Đông cả giận nói, đạp mã lao tử ra đều bị hắn hủy hoại. Bằng gì? Hắn làm lao tử sống không nổi, bằng gì hắn có thể sống được hảo hảo? Nhà ta thịt heo, thịt khô, gạo. Nào giống nhau không phải chi tiêu chúng ta chính mình vất vả kiếm tới tiền mua. Bằng gì hắn là có thể yên tâm thoải mái mà ăn nhà ta đồ vật. Ba ba. Võ Viện đánh gây Võ Hướng Đông nói, giải thích nói, ngươi phải biết rằng, chúng ta kế tiếp phải làm sự tình đến có bao nhiêu. Ngươi không còn hẹn Hiếu Trung Thúc sơ tám ở trấn trên chạm mặt. Hiếu Trung Thúc yếu lĩnh như vậy nhiều người đi cấp chúng ta thủ công, mụ mụ không được trước tiên chuẩn bị bọn họ ăn trụ. Còn có, một khai năm nhị cô bên kia liền phải bắt đầu định ra công ty chương trình. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là phải vì nhiều thế này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ dây dưa không thôi. Mà đem đại sự đặt ở một bên. Võ Viện hỏi. Võ Hướng Đông, sĩ khả sát bất khả nhục. Nói nữa, nhà của chúng ta bị phá phách cướp bóc. Đây là việc nhỏ nhi. Hôm nay hắn đoạt chúng ta không phản kháng. Ngày mai hắn thượng chúng ta công ty đi đoạt lấy, thượng chúng ta thương trường đi đoạt lấy đâu. Ba ba. Võ Viện bất đắc dĩ mà nói, ngươi có thể để cho ta đem nói cho hết lời sao. A bà vội vàng nói, chính là, ngươi kích động cái gì? Làm A Viện đem nói cho hết lời sao? Võ Hướng Đông thở phì phì mà không hé răng. Võ Viện kiệt lực thả chậm ngữ tốc, hòa thanh nói, mới vừa ta nói. Chúng ta mặc kệ, không đại biểu ta liền thật sự buông tha chuyện này nhi. Mà là, chúng ta báo nguy làm công an quản A. Đến nỗi trong nhà bị trộm bị đoạt mấy thứ này. Chờ công an lại đây đăng ký rõ ràng, bắt đầu điều tra án tử, ta liền thật đến tạm thời buông mặc kệ, sau đó nên vội gì đi. Cũng vừa lúc ta hôm nay đi họp chợ thời điểm, mua mẹ cùng thịt, ít nhất 2 ngày này thức ăn là không thành vấn đề, võ viện nói, vì không chậm trễ thời gian, ba ba mụ mụ, nếu không hai ngươi hiện tại liền trở về đi, đi báo nguy. Từ nàng nói ra báo nguy hai chữ khởi, võ hướng đông khí liền tiêu hơn phân nửa. Chờ đến nàng nói xong, hắn càng là liên tục gật đầu, đối. Ta đến đi báo nguy. Tiểu A, ngươi thu thập một chút, chúng ta này liền đi. A Kiều lại do dự nói, nếu là hai ta đều đi rồi. Vạn nhất bọn họ lại tới đâu? Trong nhà không phải lao chính là tiểu nhân. Nếu không, ngươi một người đi, ta lưu nơi này. Nếu là có chuyện gì ta tốt xấu cũng có thể để thượng nửa cái ngươi. Võ viện nghĩ nghĩ, nói, ba ba mang theo muội muội đi, trong nhà có ta cùng mụ mụ, còn có A bà ở. Ân, cậu tử cũng ở, muốn thực sự có chuyện này cũng không sợ. Võ hướng đông nói, kia còn không bằng một khối đi liệt. Võ viện ý bảo hắn đi xem A bà. A bà ngồi ở một trương chặt đứt chân băng ghế thượng, không được mà đấm nàng lao thấp khớp. Võ hướng đông lập tức hiểu được, hắn lao nương tuổi lớn, lại có lao thấp khớp nhi, này từ trong thôn trở về đều đã đi rồi 2 giờ, lại đi một chuyến hương từ thiếu lại muốn đi lên 2 giờ, lao nương sợ là nhai không được lý. Ba ba ngươi mau mang theo A tư đi thôi, đừng vào thôn, làm hướng minh thúc đã biết, khẳng định khuyên không cho báo án. Hai ngươi trực tiếp đi hương thượng đồn công ăn đi. Sau đó hai ngươi ở bên ngoài ăn, trong nhà có ta cùng mụ mụ ở, ngươi cũng đừng lo lắng. Võ viện khuyên đủ. Võ hướng đông chỉ phải mang theo tiểu nữ nhi đi rồi. Chẳng qua, ở bọn họ rời đi trước, võ viện công đạo ba ba một phen, cảnh sát pha án tử là chú ý chứng cứ, ngươi đừng vừa đến đồn công an liền trực tiếp ồn ào ai trộm nhà của chúng ta đồ vật. Chỉ lo báo án, nói trong nhà vào tặc, ném thật nhiều đồ vật, làm cho bọn họ tới tra. Bọn họ tới về sau, như thế nào hỏi chúng ta lại như thế nào đáp. Võ hướng đông liên thanh đồng ý. Cha con hai vừa đi, A Kiều liền tưởng bắt đầu động thủ thu thập đồ vật. Lại bị võ viện khuyên lại. Mụ mụ đừng nhúc nhích mấy thứ này, thậm chí chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhìn ốc. Đây là kia mấy cái chó điên phạm tội hiện trường, chúng ta đến bảo vệ tốt. Võ viện nói. A Kiều nói, kia sao nấu cơm? Ngươi xem ngươi A bà, như là lao thấp khớp lại tái phát lý, đến làm nàng vào nhà, tái sinh điểm nhi hỏa. Võ viện nghĩ nghĩ, lại vây quanh trong nhà dạo qua một vòng, cuối cùng đem A bà cấp đỡ tới rồi phòng bếp phía sau ngồi. Nơi này tránh gió. Kế tiếp. Mẹ con hai trừ bỏ đi trong phòng bếp đem nổi cùng tiểu than lò lấy ra tới về sau, gì cũng không nhúc nhích. A Kiều liền lưu lại, một bên bồi A bà một bên ở nhà nấu cơm, võ viện móc treo cẩu tử thượng nhà mình trên núi đi nhặt nấm cùng xài chi. Thiên mau hát thời điểm, võ hướng đông cùng võ tư cuối cùng là đã trở lại. Theo chân bọn họ một khối tới, còn có hai mang đại duyên mũ, ăn mặc chế phục cảnh sát. Võ hướng đông cha con cùng cảnh sát tới cửa thời điểm, võ A bà chính khoác cái phá chăn đông ngồi ở phòng bếp phía sau sưởi ấm. Lão thái thái cũng là cá nhân tinh. Sơ trong nhà bị tạp cái nát nhừ, nàng cũng không gì tỏ vẻ. Nhưng lúc này cảnh sát vừa lên môn, lão thái thái liền hòa hòa khóc giống lên. Trong chốc lát hướng về phía cảnh sát kêu thanh thiên đại lao ra A cầu các ngươi cho chúng ta dân chúng làm chủ hoa. Trong chốc lát lại khóc thét nói đáng giá cầm đi không đáng giá tiền đều cấp lộng hỏng rồi đây là không cho chúng ta đường sống A. Hay là các ngươi nhìn xem A trong nhà bị biến thành như vậy nhi ta lão nhân ra đều như vậy già rồi nhưng làm sao bây giờ. Hoặc là như bọn họ đem có thể ăn đều cầm đi liền một cái mẹ cũng chưa dư lại này tết nhất không phải bức chúng ta đi tìm. Chết sao? Kia hai cảnh sát bị A bà cấp ồn ào đến một cái đầu hai cái đại. Bất quá, từ cảnh sát góc độ xem ra, này vào nhà trộm cướp ngại phạm cũng xác thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Trộm nhân ra đồ vật còn chưa tính, chẳng những đem sở hữu ăn toàn bộ mang đi, cư nhiên còn đem mang không đi mỗi một kiện gia cụ đều cấp đập hư, hơn nữa liền chăn đông vật như vậy toàn cũng đều bị cắt qua. Này đến bao lớn thủ bao lớn oán A. Kế tiếp, hai cảnh sát chung một cái, liền cầm cái camera, cấp hiện trường chụp nổi lên chiếu, một cái khác, tắc cầm sách vở cùng bút máy, bắt đầu dò hỏi khởi A Kiều, trong nhà đều ném chút thứ gì. Bị trộm đi thì khô, hàm thịt gạo gì, thật khó mà nói, nhưng là đối phương xác thật có đem võ A bà, võ hướng đông cùng A Kiều xiêm y đi hề, tây trang cùng giày da gì đó trộm đi, mặt khác còn có hảo chút bọn họ từ Quảng Châu mang về tới kẹo gì đó. A Kiều có giữ lại mấy thứ này phát phiếu cùng biên lai. Cuối cùng nhất thống kế, mất đi tài vật tổng giá trị đạt tới 600 nguyên, chủ yếu là võ hướng đông tây trang cùng giày da quý, trở lên. Ở cái này niên đại, 600 nguyên tài sản đối với hương chấn tới nói, thuộc về đại án. Hai cảnh sát tức khắc khẩn trương lên, bắt đầu dò hỏi võ ra người, có hay không kẻ thù, có có hay không với ai từng có cái gì khỏe miệng chi tranh. Võ gia người cũng không cất giấu, nhân cơ hội liền đem nhà mình cùng Diêu Quế Hương một nhà kết toán chuyện này cấp nói. Kết quả đúng lúc này, hổ tử đột nhiên chạm chạy tới sân cửa, hướng về phía chân núi gâu gâu gâu sủa như điên lên. Cơ hồ là cùng lúc đó, dưới chân núi đột nhiên có người lớn tiếng gọi lên. A viện! A viện! Nhị nha! Nhị nha! Mọi người cứng lại. Kia hai cảnh sát thấy võ gia người đồng thời đình chỉ nói chuyện còn nhíu mày bộ dáng, vội vàng hỏi, ai? Tới chính là ai? Võ viện nhẹ giọng nói, nàng là Diêu Quế Hương đại cháu gái nhi, dẫn đệ. Cảnh sát hỏi, nói cách khác, này dẫn đệ phụ thân, có khả năng chính là tiến nhà các ngươi ăn cắp ngại phạm. Võ viện gật gật đầu. Một cái khác cảnh sát hỏi, thiên đều đã đen, nàng còn chạy tới làm gì? Võ viện lắc đầu. Lúc này, võ tư đã qua đi uống ở hổ tử. Cậu tử một an tính lại, mọi người liền nghe ra, dẫn đệ hẳn là một bên khóc lóc kêu nhị nha, a viện, một bên hướng trên núi đi, có thể là bởi vì nàng càng đi càng gần đi, cho nên nàng tiếng khóc cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Kia hai cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đưa mắt ra hiệu. Trong đó một người đối võ ra người ta nói, chúng ta trốn đến mặt sau đi, các ngươi hỏi trước hỏi nàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất yếu thời điểm chúng ta sẽ ra tới. Võ viện gật gật đầu. Kia hai người liền trốn đến phòng bếp phía sau, đứng ở võ A bà bên người. Không bao lâu, dẫn đệ tiếng khóc đã càng ngày càng rõ ràng. Lại một lát sau, dẫn đệ đẩy ra viện môn, khóc dòng nói, nhị nha. Nhị nha. Nàng đột nhiên thấy được trong viện một mảnh hỗn độn, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đã quên khóc thút thít. Mà võ viện nhìn dẫn đệ, cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chương 105. Phần 130. Dẫn đệ vừa đi tiến sân. Chuẩn xác nói đến, là nàng mới vừa đẩy khai viện môn, nhìn đến trong viện một mảnh hỗn độn thời điểm. Dẫn đệ ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên lại lần nữa lên tiếng khóc lớn. Mà võ viện nhìn dẫn đệ, cũng sợ ngây người. Dẫn đệ đầu tóc lung tung rối loạn, nửa bên mặt cao cao sưng khởi, thậm chí trên người nàng xiêm y cũng là rách tung tóe, một chân ăn mặc chỉ phá giày vải, một chân trần trụi. Phía sau còn khiêng cái nặng trĩu bao tải. Đại tỷ! Đại tỷ! Ngươi làm sao vậy? Võ viện kinh nghi bất định hỏi. Võ tư cũng chạy tới nhìn thoáng qua, sau đó lớn tiếng kêu la lên, mụ mụ, mụ mụ mụ mụ, lấy xong ta dậy tới. Dẫn đệ đại tỷ trần chủi chân lý. Dẫn đệ chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, bối ở sau người nặng trĩu bao tải cũng rơi xuống trên mặt đất, rộng mở túi. Một cái vật còn sống kêu thảm thiết một tiếng, từ bao tải chui ra tới. Gà. Một con sống gà. Kia gà từ bao tải ra tới về sau, liền thập phần lanh lẹ mà chạy thoát. Cũng bởi vì kia chỉ gà động tĩnh, bao tải khẩu càng thêm rộng mở. Vì thế võ viện liền thấy được bao tải hẳn là trang một quả thịt khô. Còn có nửa túi rộng mở khẩu. Gạo. Nàng vội vàng qua đi, ngồi xổm dẫn đệ bên người, hỏi, đại tỷ. Đại tỷ ngươi làm sao vậy? Dẫn đệ còn không đợi mở miệng nói chuyện. Võ viện liền phát hiện, dẫn đệ kia chỉ trần trụi chân, chẳng những bị cắt đá bùi gai cấp hoa đến máu tươi đầm địa, hơn nữa đã lanh đến phát tím, còn sưng lên. Võ viện nóng nảy, chạy nhanh phân phó muội muội, A Tư, mau tìm cái chậu rửa chân tới, đảo thượng nước ấm, sạch sẽ khăn lông cũng muốn. Nhanh lên. Võ Tư nhanh chân liền chạy. Chẳng được bao lâu, A Kiều liền tặng chậu, nước ấm, giày bông, vỡ cùng khăn lông lại đây. Võ Tư cũng chạy tới đổ ly nước sôi lại đây, giáo dẫn đệ phủng trước gấm áp tay, võ viện tắc làm dẫn đệ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chạy nhanh đem hai chân ngâm mình ở nước ấm. Dẫn đệ chân, máu tươi rơi còn hôn bùn xa. Chân mới vừa dâm vào trong nước, mãn chậu thủy đều nhuộm thành vẩn đục màu hồng phấn. Nhưng dẫn đệ lại một chút cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ là cả người phát run. Võ Tư vội vàng cho nàng thay đổi một chậu phao chân thủy. Như thế tổng cộng lặp lại thay đổi 3-4 buồn, kia nước rửa chân mới biến thanh. Nhưng dẫn đệ chân lại như cũ không cảm giác. Võ viện tế hỏi nàng, rốt cuộc làm sao vậy? Dẫn đệ hay còn run bần bật. Nhìn ra được tới, nàng nhưng thật ra muốn nói gì, chỉ là có thể là bị lanh hỏng rồi, lại quá kích động, trên dưới hai hàng răng răng gắt gao mà cắn hợp trụ. Miễn cưỡng một khai nói chuyện, nhưng thật ra trước đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn một ngụm, nháy mắt lại là miệng đầy huyết. Võ viện vội vàng lại làm muội muội lại đi lấy nước gấm lại đây, làm dẫn đệ súc miệng, nàng tắc vào nhà đi tìm giường chăn bông ra tới, cái ở dẫn đệ trên người. Lúc này, liền võ hướng đông cũng đi phòng phía sau A bà chỗ đó, dùng sẻn sát sạn chút thảo hỏa hôi cùng thiêu đốt than khối lại đây, đôi ở dẫn đệ bên chân về sau, hắn lại đi cầm chút than tuổi lại đây, đều đôi ở hỏa thượng. Võ tư cấp dẫn đệ đổ một ly bỏ thêm đường cắt trắng nước sôi, còn dùng cái muỗng một muỗng mà uy nàng uống lên. Qua một hồi lâu, dẫn đệ mới rốt cuộc hoán lại đây, sau đó hoa một tiếng khóc giống lên. Nàng thút tha thút thít mà nói lên sự tình trải qua. Nguyên lai, hôm nay sáng sớm, võ nhị cẩu liền cùng Diêu ra mấy huynh đệ ra cửa. Đi đâu nhi cũng không ai biết. Mau đến giữa trưa thời điểm, một đám người liền đã trở lại, còn khiêng bao lớn bao nhỏ. Có gạo, mì sợi, thịt khô, hàng thịt, còn có kẹo, quả khô, thậm chí còn có nam nữ xiêm y hề, giày da gì đó, cùng với hai chỉ sống gà, một con sống vịt. Dẫn đệ cảm thấy kỳ quái, chạy tới hỏi mãi mãi Diêu Quế Hương, nói mấy thứ này là chỗ nào tới. Không ngờ nàng lại bị mãi mãi cấp mắng một đốn. Mãi mãi làm nàng đừng hỏi nhiều như vậy, khiến cho chạy nhanh sát gà sát vịt hầm thịt khô. Dẫn đệ càng nghĩ càng kỳ quái, cuối cùng xem xét cái chỗ trống đi trên núi đem mẫu thân Thích Thiện Chân kêu trở về. Thích Thiện Chân đi hỏi Diêu Quế Hương, bị mắng một đốn, sau đó lại đi hỏi Võ Nhị Cẩu, bị trực tiếp thưởng một cái tát. Cuối cùng Thích Thiện Chân lại chạy tới hỏi Diêu 4 Diêu 5, cuối cùng mới từ tiểu hài tử trong miệng, hỏi vòng vèo ra chân tướng. Này đó quần áo, lương thực, hàng Tết. Toàn bộ đều là Võ Nhị Cẩu bọn họ thừa dịp võ viện một nhà không ở, đi Tây Loan hướng trong nhà cướp về. Hơn nữa võ viện ra cũng bị bọn họ cấp đập hư. Sở hữu gia cụ nông cụ gì đó toàn bộ đều phá hủy. Thích Thiện Chân bị tức điên. Nàng phẫn nộ mà yêu cầu Diêu Quế Hương cùng Võ Nhị Cẩu đem những cái đó đoạt tới đồ vật còn trở về. Võ Nhị Cẩu giận không thể át mà lại đánh nàng một đốn. Dẫn đệ thật sự xem bất quá mắt, muốn tiến lên bảo vệ nương, không ngờ lại bị Võ Nhị Cẩu cấp đánh một cái tát. Nhưng lúc này đây, cũng không biết Thích Thiện Chân là chỗ nào tới dũng khí, chính là không thuận theo không buông tha mà một hai phải Võ Nhị Cẩu đem đoạt tới đồ vật còn trở về. Cuối cùng, nàng bị Võ Nhị Cẩu cấp ném vào phòng, cấp thượng khóa trái. Dẫn đệ không dám cãi lời phụ thân cùng nãi nãi nói. Chỉ có thể phục tùng ăn bài, nấu một nồi to không có trộn lẫn cây đậu gạo cơm, giết một con gà, đem hàm heo chân hầm thượng, lại giết chỉ vịt. Toàn ra, bao gồm Diêu gia huynh đệ ở bên trong, tất cả đều no no, mị mị mà ăn một đốn. Dẫn đệ đau lòng mẫu thân, liền lén lút mà thêm một chén cơm, hiệp chút đồ ăn, từ mẫu thân trong phòng cửa sổ đệ đi vào. Mẫu thân công đạo nàng. Dẫn đệ ngươi muốn dư lại đồ vật cấp nhị nha các nàng đưa trở về. Chúng ta làm người không thể như vậy, đây là trộm, là đoạt ta. Hơn nữa bọn họ là đem nhị nha trong nhà sở hữu đồ vật đều đoạt trở về. Một chút cũng chưa cho nhân ra dư lại, kia nhị nha người một nhà làm sao bây giờ. Dẫn đệ, ngươi muốn nghe nương nói, nhất định phải. Nghĩ cách đem đồ vật lấy về đi, còn cấp nhị nha a. Dẫn đệ đồng ý. Thừa dịp toàn gia cùng Diêu gia người còn không có ăn xong cơm trưa. Dẫn đệ lén lút ở trong phòng bếp, đem dư lại gạo, thịt khô chờ vật dùng bao tải trang hảo. Hơn nữa còn đem dư lại một con sống gà cũng một khối trang, sau đó liền khiêng bao tải lên núi. Nàng biết, sự tình một khi bại lộ, vô luận là cha, hoặc là Diêu gia huynh đệ đuổi theo nói. Nàng ngươi tiểu, lại gầy, còn khiêng như vậy nhiều đồ vật, khẳng định chạy bất quá bọn họ. Cho nên dẫn đệ liền trốn đến cách vách Lưu Hiếu Trung ra, khẩn cầu Lưu Tình Nữu thu Lưu chính mình. Quả nhiên, võ nhị cầu bọn họ phát hiện dẫn đệ cùng bọn họ từ võ viện ra đoạt tới đồ vật đều không thấy về sau, rất là sinh khí. Mắng to đuổi theo đi. Dẫn đệ ở Lưu Tình Nữu ra đợi 2-3 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, không thu hoạch được gì, võ nhị cẩu cùng Diêu thị các huynh đệ hùng hùng hổ hổ mà đã trở lại. Nay đến lúc này, dẫn đệ mới khiêng bao tải một đường chạy như điên về phía Tây Loan hướng chạy tới. Nửa đường thượng, dẫn đệ quá hoảng loạn, lại quá sợ hãi, liền dày chạy ném cũng không có can đảm trở về nhặt, liền như vậy một đường chạy như điên, cuối cùng chạy tới Tây Loan hướng. Võ viện nghe xong, rất là đau lòng, liên thanh nói: Đại tỷ ngươi cũng thật là. Đồ vật sao, đều là vật ngoài thân. Chính là ném không có gì ghê gớm, nhưng ngươi nói. Ngươi như thế nào có thể trần trụi chân chạy như vậy xa đường núi đâu. Lúc này, kia hai cảnh sát từ phòng sau ra tới, đi tới dẫn đệ trước mặt, hỏi, tiểu cô nương, mới vừa ngươi nói, đều là thật vậy chăng? Dẫn đệ giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Võ viện hòa thanh an ủi nói, đại tỷ đừng sợ, chúng ta trở về phát hiện trong nhà bị đoạt bị tạp về sau liền báo cảnh. Cảnh sát thúc thúc là tới nhà của chúng ta điều tra tình huống. Ngươi liền đem ngươi biết đến nói cho bọn họ nghe thì tốt rồi. Dẫn đệ bị dọa đến nước mắt chảy ròng, lắp bắp mà nói, cha ta. Cha ta. Không phải cha ta. Ô ô ô không cần bắt ta cha, bằng không ta cùng ta nương sẽ bị đánh chết. Không, không. Nhị nha chúng ta đem đồ vật còn cho ngươi không được sao. Ô ô ô nếu là không đủ còn, trước thiếu được không, ta về sau sẽ còn cho ngươi. Xen vào vừa rồi hai cảnh sát đều đã nghe được nàng lời nói, lại nhìn đến nàng bộ dáng thật sự đáng thương, cũng liền không hỏi lại hắn, mà là đối Võ Hướng Đông nói, ngươi nếu là còn muốn truy cứu đâu, kia chúng ta một khối hồi trong thôn đi tìm thôn cán bộ. Võ Hướng Đông gật đầu. A Kiều chạy tới nói, liền tính muốn làm việc nhi cũng đến ăn cơm trước. Hôm nay đều đen, chúng ta nơi này lại hẻo lánh, cảnh sát các đồng chí liền ở nhà ta tạm chấp nhận ăn một chút, dù sao chúng ta cũng là muốn ăn. Hai cảnh sát vội vàng chối từ. Võ A bà dựng quải trượng ra tới lưu khách, cũng lười đến nói chuyện, hướng về phía hai cảnh sát chính là một đốn khóc. Cuối cùng, toàn ra, cũng hai cảnh sát cùng dẫn đệ đều ở nhà ăn đốn cơm soảng, võ hướng đông mới căng cây đuốc, lệnh hai cảnh sát suốt đêm xuống núi hướng trong thôn đi. Võ viện lưu lại dẫn đệ, không cho nàng hồi. Dẫn đệ khóc hề hề, ta một chạy, liền có cảnh sát tới cửa. Hắn khẳng định sẽ tưởng ta mật báo lý. Hiện tại lại không trở về, sợ là phải bị sống sờ sờ đánh chết. Võ viện hận sắt không thành thép mà nhìn đại tỷ liếc mắt một cái, không hảo tin tức mà nói, hảo. Ta đây hỏi ngươi, cha ngươi có phải hay không đem nhà ta đồ vật cấp trộm, còn đem nhà ta đồ vật đều đập hư. Nói, nàng lại chỉ chính mình ra, ý bảo dẫn đệ xem, ngươi nhìn xem. Ngươi có thể tìm ra một cái giống hình dáng điểm đồ vật sao? Dẫn đệ khóc lóc gật gật đầu, lại lắc đầu. Võ viện nói, cho nên là, ngươi à, về sau liền lưu tại nhà ta, cho chúng ta ra làm công kiếm tiền đi. Dẫn đệ mở to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên khóc thút thít. Võ viện từng câu từng chữ mà nói, ta mụ mụ sẽ đem chướng tính ra tới, nhà ngươi tổng cộng thiếu nhà ta bao nhiêu tiền. Về sau đâu, ngươi liền ngốc tại nhà ta, trước đi học, hảo hảo học tập. Ân, cùng ngươi đi học tiền, cùng ngươi ăn uống tiền, ta mụ mụ đều sẽ ghi sổ. Những cái đó tiền, chờ về sau ngươi trưởng thành, tìm được công tác tránh tới rồi tiền trả lại cho chúng ta. Một phân tiền đều không thể thiếu nha. Dẫn đệ ngây người sau một lúc lâu. Nàng đột nhiên loa một tiếng khóc giống lên. Chương 106. Võ hướng đông đi theo hai cảnh sát đi rồi về sau, võ viện cùng người trong nhà mới bắt đầu thu thập khởi nhà ở tới. Làm người cảm thấy tức giận là, trong nhà thật sự không có giống nhau hoàn chỉnh vô tốt gia cụ. Khung giường bị người dùng cây búa tạp chặt đứt ván giường, hoặc là gõ chặt đứt chân giường, trên giường chăn bông gối đầu chờ đều bị người dùng dao trẻ tuổi hoặc là kéo cắt ra. Thật là làm người ngủ đều ngủ không thành A. Lập tức, võ viện cùng mụ mụ liền cầm cây búa, cái đinh, tấm ván gỗ chờ bắt đầu vội vàng tu bổ. Dẫn đệ cùng A bà thì tại nghị cách dùng kim chỉ may vá bị cắt ra chăn đông khăn trải giường, gối đầu gì đó. Võ tư ở một bên trợ thủ, còn muốn thường thường mà chú ý một chút dẫn đệ cùng A bà bên chân chậu than than có phải hay không mau châm hết. Toàn gia đồng thời vội tới rồi hơn phân nửa đêm, mới cuối cùng là tạm chấp nhận sửa được rồi hai chiếc giường. Lập tức, mọi người cùng y liền nằm xuống, tê ở một khối đối phó rồi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền đi lên. Dẫn đệ chân bị thương lợi hại, cho nên cùng A bà một khối nghỉ ngơi, võ viện đi làm cơm sáng, mụ mụ cùng võ tư tắc bắt đầu thu thập nhà ở. Chờ đến võ hướng đông trở về thời điểm, đã qua buổi trưa. Người trong nhà chính chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Thấy hắn một hồi tới, vội vàng hỏi bên kia tình huống như thế nào. Võ hướng đông đáp, tối hôm qua thượng ta mang theo kia hai cảnh sát đi trong thôn. Muốn ta nói đi, liền trực tiếp đem cái kia chó điên cùng kia mấy cái tiểu tể tử khảo đi rồi tính. Nhưng người ta một hai phải đi trước hướng minh ra. Quả nhiên đâu? Ta liền biết. Vừa đến hướng minh ra, hắn khẳng định sẽ ngăn đón ta không cho báo nguy. Còn bị nói chúng đi. Hải, đem ta tức giận đến A, ta lúc ấy vừa giận, đem nhà hắn cái ly cấp tạp một cái. Nhưng là hướng minh cùng ta nói một cái sọt lời hay. Còn nói nếu là chó điên bồi không dậy nổi nhà ta tổn thất, hắn cũng sẽ giúp đỡ bồi. Hắn lao bà liền càng thêm. Hướng về phía ta đó chính là một đốn khóc ca. Nếu không phải kia hai cảnh sát ngăn đón, chỉ sợ nàng có thể cho ta quỳ xuống. Phần 131. Ta này không phải cũng không có biện pháp sao. Lúc trước ta từ ký hiệu ra tới thời điểm, hướng minh đối ta còn có thể, trong thôn cũng liền hắn cùng hiếu chung chịu giúp ta. Cho nên này mặt mũi A, ta thật đúng là không thể không cho. Sau lại đâu, hướng minh đi đem chó điên gọi vào nhà hắn. Kết quả chó điên vừa thấy đến ta cùng kia hai cảnh sát, hắn liền trột dạ. Kia hai cảnh sát còn không có hỏi đâu, hắn liền chủ động nói hắn không lấy ta đồ vật, không đi qua nhà ta. Dù sao cuối cùng kia hai cảnh sát chính là giáo huấn hắn đi, ở hướng minh ra thẩm hắn cả đêm. Cảnh sát lại tới hỏi ta tưởng như thế nào tích, nói chó điên ra tình huống không được tốt, trong nhà nhân khẩu nhiều lại quá nghèo khó, hắn lại là chủ yếu sức lao động, nếu hắn bị trộm tới ngồi tù, hắn trong phòng lao nương hải tử liền không ai phụng dưỡng. Dù sao kêu ý tứ ta là biết đến, chính là khuyên giải, muốn cho ta đừng cáo hắn. Hướng minh cũng là ý tứ này, lúc này hắn là thôn trưởng, nếu là trong thôn tổng ra như vậy chuyện này, giống như đối hắn tiền đồ cũng không phải thực hảo đi. Ta trộm hỏi qua cảnh sát, nếu là ta không chịu thông cảm, kia chó điên đến như thế nào phán. Cảnh sát nói, chó điên nhận tội thái độ còn có thể. Nếu tích cực bồi thường nói nhiều nhất cũng chính là 6 tháng đến 1 năm. Long ta tưởng, liền phán 6 tháng đến 1 năm. Để cái dám dùng A. Còn không bằng bán Hướng Minh một cái mặt mũi. Cho nên ta liền nói, vậy gấp 3 bồi thường cho ta đi. Nếu không, các ngươi nếu không quản, ta thượng huyện thành cáo đi liệt. Nói đến nơi này, Võ Hướng Đông lại kêu tiểu nữ nhi, Á Tư cấp đảo chén nước tới. Khắt chết lao tử lạp. Võ Tư vội vàng đi đổ Ôn Khai Thủy, đoan lại đây cho hắn. Hắn một ngửa đầu uống cạn, lại thúc giục tiểu nữ nhi lại đổ nước. Như thế uống lên tam đại chén nước, hắn mới lắc đầu nói không uống. Võ Viên hỏi, ba ba, kia nhị cô bọn họ biết chuyện này sao? Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, đột nhiên vỗ đùi, ảo não mà nói, đúng rồi, ta sao không nhớ tới, lúc này nàng liền ở chó điên ra đâu. Ta này không phải ở nổi nóng sao? Ta nếu là nghĩ vậy một vụ, ta khẳng định liền. Hải, bồi tiên có dám dùng nha? Võ Viện thở dài. Dựa vào Diêu Quế Hương bản tính, Võ Hướng Đông muốn tùng khẩu, nói có thể sử dụng tiền tới giải quyết nói. Hiện tại nhị cô liền ở Diêu Quế Hương trong nhà đâu. Diêu Quế Hương sẽ bỏ qua nhị cô này chỉ dê béo sao. Chỉ sợ là Võ Hướng Đông đưa ra muốn 1.800 nguyên tiền bồi thường, Diêu Quế Hương quay đầu liền sẽ tìm nhị cô đòi tiền, hơn nữa ít nhất cũng là 3.600 thậm chí là 7.000 nhị. Toàn gia tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không thể nề hà. Chỉ có thể tụ ở một khối thương lượng. Về sau đến như thế nào để phòng này đó. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch người. Võ Tư, ta cùng tỷ tỷ đi học quyền. Đến lúc đó bọn họ muốn còn dám tới khi dễ chúng ta liền đấm chết bọn họ. Đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy. Tiểu cha gọi mẹ. A Kiều, vẫn là về sau dưỡng nhiều mấy cái đại chó săn. Ít nhất nhà ta nhân thủ một con, đi chỗ nào đều đi theo, mỗi lần về quê thời điểm chết sống đều không thể lạc đơn. Ai khi dễ ta liền thả chó cắn hắn. Võ Hướng Đông, muốn y lìa ta nói, không bằng trực tiếp đi trước chó điên ra, đem nhà hắn hủy đi lại nói. Sau đó lại đuổi tới Diêu ra đi, đem Diêu ra cũng hủy đi. Xem đạp mã ai còn dám tới khi dễ chúng ta. A bà nổi giận mắng, các ngươi còn có phải hay không người văn minh. Không phải kêu đánh chính là kêu sát. Mỗi người đều cùng xin cơm giống nhau. Mọi người ăn mắng, không lên tiếng nữa. Nhưng mà, mỗi người đều ở trong lòng yên lặng nhắc mãi A bà, nói được giống như ngươi không kêu đánh kêu giết dường như. Quả nhiên, A bà rốt cuộc đã mở miệng, chủ yếu vẫn là bởi vì Diêu Quế Hương người này không được, nếu là trời giáng một đạo tiếng sấm, trực tiếp đem nàng chém thành 17-8 nơi, kia mới là thiên hạ thái bình liệt. Võ Viện bất đắc dĩ mà nói, được rồi, hôm nay đều đã là đại niên sơ năm. Vốn dĩ kế hoạch hai ngày này đem sơ tuần, đồ vật đều dọn dẹp một chút chúng ta liền trở về trấn đi lên. Hiện tại trong nhà thành như vậy nhi, không được nên tu tu, nên bổ bổ. Lại ma kỷ đi xuống. Ta xem sơ tám đều không nhất định đi được. Mọi người nghe xong, vội vàng mồm năm miệng mười mà nói lên. Không sai, chúng ta là đến nắm chặt. Tiểu A có cơm thừa không có, cho ta tới một chén, ăn xong rồi ta liền lên núi đi xem một chút. Ta thiên ngươi còn không có ăn cơm. Trong nhà không cơm thừa, A Viện. Hảo liệt ta cấp ba ba nấu cơm đi. Ba ba ta cùng ngươi cùng đi tuần sơn, ta chạy trốn mau. Ngày nay buổi chiều, Võ Hướng Đông cùng A Kiều đi tuần sơn. Trở về thời điểm còn mang theo thật nhiều cái nấm nhỏ cùng thổ sản vùng núi gì đó. Võ Viện liền mang theo muội muội ở nhà, như cũ cầm cây búa, cái đinh gõ gõ đánh đánh. Ăn qua cơm chiều, Võ Hướng Đông tiếp nhận nữ nhi cây búa, bắt đầu tiếp tục tu bổ gia cụ, hắn sức lực đại, động tác cũng lưu loát, gõ gõ đánh đánh mà tới rồi đêm khuya, cơ bản đem trong nhà hư hao gia cụ cũng tu bổ cái thất thất bát bát. Đến nỗi những cái đó bị tạp đến quá dập nát gia cụ sao? Cũng không có yêu cầu cứu lại tất yếu. Ngày hôm sau là đại niên sơ sáu, Võ gia thôn thôn trưởng Võ Hướng Minh lánh lần trước kia hai cảnh sát sờ đến trong nhà, tới tìm Võ Hướng Đông, hơn nữa mang đến 1.800 đồng tiền, nói là Võ nhị cậu còn cấp Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông đôi mắt chừng đến lão đại, hắn chỗ nào tới tiền bồi cho ta. Phải có này tiền, hắn đáng ra tới nhà của ta đoạt thịt khô sao. Thôn trưởng trên mặt treo màu, nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn. Hắn còn có thể từ chỗ nào được đến tiền. Này tất nhất, nhị xuân không phải trở về ăn tết sao. Diêu thị liền bức nhị xuân lấy tiền, nhị xuân nói không có tiền. Diêu thị không nói hai lời liền nhảy hà. Là thật nhảy a, làm cho nửa cái thôn người nhảy. Kết quả, nhị cầu không đi trong sông vớt mẹ hắn, ngược lại là một phen bóp lấy nhị xuân cổ. Còn nói, nếu là nhị xuân không lập tức đưa tiền, kia hắn liền trước bóp chết nhị xuân lại một khối nhảy sông. Nói muốn đồng quy vu tận. Võ A bà sen mồm nói, kia Diêu thị đã chết sao? Cũng không có. Võ Hướng Minh nói, trong thôn dòng suối nhỏ có thể có bao nhiêu sâu, thập cửu ra ra ngươi còn không hiểu được sao. Đáng tiếc lần này không có thể như ngươi ý. Sau lại A, Diêu thị nàng chính mình từ trong sông bò đi lên. Võ A bà lộ ra khinh thường chi sắc, nói, cũng liền các ngươi người trẻ tuổi không trải qua chuyện này. Nếu là ta lão nhân ra ở A, phi lấy căn chày gỗ buộc nàng, không được nàng từ trong sông lên. Hừ, tiêm bất tử nàng cũng muốn đông chết nàng. Võ Hướng Minh cười khổ, thập cửu ra ra A, nếu là ngươi ở trong thôn, nàng khả năng cũng không dám đưa ngươi mặt nhảy sông, đúng không? Nàng khi dễ, còn không phải là chúng ta này đó trung thực hậu sinh. Hải, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, còn chưa tính. Đáng thương nhất là Nhị Xuân nha. Lúc ấy Nhị Xuân bị chó điên mèo đến. Đều đi nửa cái mạng. Cuối cùng Vương Càn không có biện pháp, chỉ có thể hiện trường bỏ tiền. Hắn liền trên người mau mau tiền giấy đều đào ra tới, cũng chỉ thấu ra 600 khối nhiều đồng tiền. Đậu ma Vương Càn còn bị chó điên cấp tấu một đốn. Ta xem bất quá mắt, liền ra mặt nói tính tính dư lại 1.000 nhị ta cho ngươi lấy. Cuối năm mọi người đều đừng lãnh kính lao lương, nay tiền liền từ công chúng lấy. Kết quả Nhị Xuân hỏi ta, cái gì 1.000 nhị? Ta nói Đại Đông tổng cộng tổn thất 600 nhiều, làm ấn gấp 3 bồi, này 600 gấp 3 chẳng lẽ không phải 1.800 sao? Hiện tại ngươi ra 600, dư lại 1.000 nhị không được ta suy nghĩ biện pháp. Nhị Xuân vừa nghe liền khóc, nàng mắng chó điên, nói vì sao làm nàng viết 3.000 khối giấy nợ. Ta thế mới biết, hóa ra Diêu thị cùng chó điên còn muốn làm cái trung gian thương tới kiếm chênh lệch ra A. Kết quả A. Hải. Chó điên là hận ta ở Nhị Xuân trước mặt bóc hắn đế đi, còn đánh với ta đi lên. Còn nói muốn ta tiểu tâm ta trong phòng lão cha lão nương cùng lão bà hải tử. Ta thật đạp mã cũng bị tức chết ta. Khó trách ta trong thôn liền không một cái nguyện ý đương thôn trưởng. Ta đạp mã mà làm xong lần này ta cũng không làm nữa, mang theo lão bà hải tử đi bên ngoài làm công ta cũng so ngồi xổm trong phòng chịu cái này điều khí cường. Thôn trưởng khí khổ nói. Võ Hướng Đông nghe xong, vội hỏi, kia này bồi thường ta từ bỏ, ngươi làm cảnh sát trực tiếp bắt đi hắn, làm ngồi xổm ký hiệu đi thôi. Ta đạp mã không bao giờ ngại quan hắn cái 1-2 năm quá ngắn. Thôn trưởng thở dài nói, chỗ nào dễ dàng như vậy. Thật làm chó điên đi ngồi tù, Diêu thị sợ là muốn trực tiếp chết ở nhà ta. Nói, hắn lại vô vô Võ Hướng Đông, cũng tựa hồ đang an ủi chính hắn, nhịn một chút. Không chừng lại quá 3-4 năm, Diêu thị chính mình liền ngỏm củ tỏi đâu. Ngươi nằm mơ. Võ Hướng Đông mắng, chưa từng nghe qua người tốt không trường mệnh, hai họa để lại 1.000 năm những lời này a. Bọn nhỏ cũng vây quanh ở một bên nhi bằng thính, võ tư rất là khó hiểu, tiểu tiểu thanh hỏi, ta có phải hay không nghe lầm. Hướng Minh Thúc giống như nói, nhị cô viết 3.000 đồng tiền giấy nợ cho bọn hắn. Nhưng bọn họ chỉ thiếu nhà ta 1.800 nha. Dẫn đệ thấp giọng nói, dựa vào ta mãi mãi tính tình, nàng một gặp chuyện nhi liền tìm cô nhóm đòi tiền. Trước kia là tìm nhị cô cùng 4 cô. Hiện tại 4 cô không đi Quảng Đông sao, cũng không điểm nhi tin tức. Nàng trừ bỏ có thể tìm nhị cô đòi tiền ở ngoài, còn có thể từ chỗ nào làm tiền. Đại bá làm bồi 1.800, nàng tìm nhị cô muốn 3.000, phỏng chừng là bởi vì. Năm nay trong nhà thật sự là khó khăn, lấy không ra tiền cấp Diêu ra đi. Võ Tư nghe xong, hiếu kỳ nói, nhà các ngươi thiếu Diêu ra rất nhiều tiền sao. Dẫn đệ vô lực mà cười lạnh nói. Nhà của chúng ta nữ hải tử A, tựa như bị đạp lên dưới lòng bàn chân bùn dường như. Ta đệ Phú Quý chính là bị mãi mãi phủng ở trong tay bảo. Nhưng Diêu ra người gần nhất đi, Phú Quý liền thành dưới chân bùn, Diêu ra kia mấy cái hôn trướng đồ vật liền thành mãi mãi bảo. Vì cái gì đâu? Võ Tư càng là tò mò. Dẫn đệ nói, không biết. Khả năng. Diêu ra Nam Hải tử nhiều đi. Diêu ra Nam Hải nhiều liền ghê gớm a. Theo ta thấy, bọn họ cũng là nghèo đến không có gì ăn đi. Ngày đó tới nhà của ta, mỗi người nhi giống đói chết cẩu dường như. Ta nương thường nói, chỉ có lại xuẩn lại không cần mẫn nhân tài sẽ đói bụng. Cần phải ý thì ta nói đi, trừ bỏ lại xuẩn lại lười, còn có nội tâm người xấu. Cả đời đều sẽ nhai đói gặp cảnh khốn cùng. Hừ. Võ Tư căm giận bất bình mà nói. Võ Viện tắc đi thôn trưởng kéo đến một bên nhi, đệ thấp vừa nói nói. Hướng Minh Thúc, ta có cái ý tưởng. Này không vừa qua khỏi xong năm sao. Chúng ta thôn cũng có vài cá nhân ở Quảng Đông làm công. Ngươi không bằng liền công đạo một chút bọn họ. Làm cho bọn họ thượng Quảng Đông về sau, liền mang cái giả tin nhi trở về, nói ở đâu chỗ nào thấy Võ Hướng Bắc. Bọn họ nếu là đã biết Võ Hướng Bắc rơi xuống, khẳng định sẽ đi tìm. Nhưng Quảng Đông bao lớn nha, không có chuẩn xác liên hệ phương thức, muốn tìm hắn tựa như ở trong biển người vớt châm dường như. Chỉ cần bọn họ không ở nhà, người trong thôn nhật tử không phải hảo quá nhiều. Đến nỗi những cái đó mang trở về tin tức giả muốn nói như thế nào. Ta liền không biết la. Ta là tiểu hài từ sao. Cái gì cũng đều không hiểu. Võ Viện nghiêm trang mà nói. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu, không sai. nếu là bọn họ đã biết hướng bắc rơi xuống. Diêu thị tuổi lớn lại không biết chữ, khẳng định sẽ không đi, nàng không tin được ngươi nương, cho nên cũng sẽ không làm ngươi nương đi. Sáu Lan biết chữ nhưng đã tới rồi gả chồng tuổi tác, Diêu thị cũng không có khả năng làm nàng đi. Cho nên thật đúng là cũng chỉ có làm chó điên đi. Như vậy tưởng tượng, thôn trưởng đánh giá võ viện, nở nụ cười, a viện nào, ngươi thật đúng là, có thể a. Võ viện nhấp miệng cười cười. Nàng trong lòng biết, muốn thu thập Diêu Quế Hương cùng chó điên, thật đúng là không thể xúc động. Ít nhất đến gặp được đối thời cơ, mới phương tiện xuống tay. Đến lúc đó còn cần thiết một kích mà chung, đánh đến bọn họ rốt cuộc không có biện pháp xoay người mới được. Đương nhiên cũng hy vọng lúc này đây, thôn trưởng có thể nghĩ cách đem cái kia chó điên cấp lửa đi ra ngoài. Chỉ cần hắn không ở trong thôn, nương liền sẽ không lại nhai đánh, Diêu Quế Hương không có cậy vào, hẳn là cũng sẽ không như vậy tiêu ngạo. Mà đối võ viện tới nói, trước mắt nhất quan trọng, chính là đem thương trưởng chuyện này thu phục. Chính mình cương đại, mới là đối địch nhân lớn nhất tàn nhẫn sao. Vì thế, chuẩn bị hảo Tây Loan hướng bên này nhi sự, võ viện người một nhà liền chuẩn bị trở về trấn đi lên. Trong nhà khóa cửa kỳ thật cũng chỉ có thể phòng quân tử không thể phòng tiểu nhân. Nhưng trong nhà gặp như vậy một lần phá phách cướp bóc về sau, cũng không gì tài sản hảo nhớ thương. Lập tức, võ viện vẫn như cũ dùng cũ cái khóa móc đem viện môn khóa trụ, toàn ra ly ra. Cùng tới khi, mọi người con bao lớn bao nhỏ bất đồng. Trở về thời điểm, trừ bỏ một bao tải cái nấm nhỏ cùng tùy thân quần áo ở ngoài, mặt khác không còn gì nữa. Dẫn đệ bị thương chân, bị võ hướng đông cóng, A Kiều khiêng bao tải, võ viện tỉ muội một người bối cái tiểu tay mải, tả hữu các một cái đơ A bà, toàn ra chậm rãi hạ sơn, lại hướng hơi xứng nơi trấn trên đi. Ở nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, dẫn đệ có chút lo lắng sốt ruột hỏi võ viện, A viện, Hướng Minh Thúc không phải đã có đem 1.800 đồng tiền còn cho ngươi sao, cho nên, có phải hay không? Chúng ta đã không nợ ngươi. Kia vạn nhất bà nội làm ta trở về đâu? Võ viện cười nói, như thế nào, liền hứa nàng một người không nói đạo lý A. Là, ta ba ba đưa ra muốn gấp ba bồi thường, nhà ta cũng xác thật bắt được tiền. Nhưng nhà ta cũng chưa nói, kia 600 đồng tiền đổ vật không bồi nha. Tưởng thượng nhà ta tới, đem ngươi lánh trở về. Kia cũng có thể. Đem ta ba ba tân tây trang, tân giày ra, ta mụ mụ cùng ta a bà vải nỉ áo khoác toàn còn trở về nha. Hơn nữa cần thiết là bọn họ không có mặc quá Nga. Nếu không đó chính là không được. Dẫn đệ nghe xong, sắc mặt hơi tễ. Chính là, một lát sau, nàng vẫn có chút bất an, liền lại lắp bắp hỏi, A viện, kia. Tiếp đệ làm sao bây giờ a? Võ viện nói, đại tỷ, ngươi đừng trách ta bạc tình. Ta nối tiếp đệ thế nào, ngươi là xem ở trong mắt. Nhưng là tiếp đệ lại là như thế nào đối ta? Nói trắng ra là, nhà của chúng ta người. Kiếm tiền cũng tránh đến rất vất vả, không muốn chiêu như vậy cái bạch nhãn lang trở về. Dẫn đệ mặt đỏ dần, gật gật đầu. Toàn ra đổ mấy tranh xe, rốt cuộc về tới hơi xứng xưởng. Bởi vì lo lắng Võ Nghi Xuân, toàn ra trực tiếp thượng vương ra thăm đi. Võ Nghi Xuân hai con mắt sưng đến giống quả đào liếc mắt một cái, trên cổ còn tàn lưu mấy viên với tím, thoạt nhìn làm người cảm thấy thập phần kinh tâm động phách dấu tay. Thấy là võ viện một nhà, Võ Nghi Xuân thật vất vả ngừng nước mắt liền xôn xao mà lưu. Ta liền cảm thấy đi, lúc ấy Hướng Minh còn cứu ta làm cái gì nha? Khiến cho chó điên đem ta bóp chết tính. Sống ở trên thế giới này có ích lợi gì? Ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, vì cái gì sẽ có như vậy mẹ ruột hòa thân đệ đệ, phải bị bọn họ đuổi theo còn cả đời nợ. Võ A bà vội vàng khuyên nhủ, Xuân nào, ta là cái lão, ở trước mặt ta liệt, không muốn sống nữa nói như vậy là không chuẩn giảng. Nếu không như vậy, sang năm ăn Tết ta, chúng ta đều không quay về. Liền ở chỗ này ăn Tết. Hào đi. A Kiều cùng võ viện cũng khuyên giải Võ Nghi Xuân một phen. Cuối cùng võ hướng đông móc ra 600 đồng tiền, đưa cho nàng, muội, này tiền trả lại ngươi. Võ Nghi Xuân do dự trong chốc lát, đem tiền nhận lấy, ca, ta là. Thật sự ngượng ngùng A. Bị các nàng buộc viết trương 8.000 đồng tiền giấy nợ, Vương Cản lại bị buộc lấy này 600 khối ra tới. Nhưng ta... Tiền của ta cũng không phải gió to quát tới A, cho nên này tiền. Ngươi liền cầm đi. Võ Hướng Đông nói, chuyện quá khứ nhi cũng đừng suy nghĩ. Dù sao đều đã xảy ra, ngươi chính là tưởng, cũng sẽ không đổi rớt, đúng không? Còn không bằng. Sớm một chút nhi đem kia công ty gì chuẩn bị cho tốt, ta nhanh lên nhi đem tiền kiếm được tay. Ta hẹn Hiếu Trung bọn họ ngày mai đi lên liệt, này trang hoàng đến muốn chạy nhanh. Võ Nghi Xuân lau đem nước mắt, cường đánh tinh thần nói, thành. Phần 132. Chương 107. Từ Võ Nghi Xuân ra tới, mọi người lúc này mới khiêng hành lý về tới chính mình ra. A Kiều chạy nhanh sinh bếp lò chuẩn bị nấu cơm. nàng trước kém võ tư đi bờ sông đất trồng rau xả viên cải trắng, lại lộng điểm nhi tỏi diệp hành mầm gì đó trở về, lại kém võ viện chạy nhanh đi phố xá thượng nước chắt đương mua điểm nhi có sẵn lô đồ ăn. Nửa giờ về sau, toàn gia ăn thượng trở lại trấn trên đệ nhất bữa cơm. Tương ớt quấy lô đầu heo thịt, giấm lưu cải trắng, thanh xào khoai tây ti nhi, cộng thêm một đại buồn củ cải trắng ti phèn trứng da canh. Nốc tại trong núi cuối cùng hai ngày, trong nhà bị cướp sạch không còn, liền đất trồng rau đồ ăn đều bị chó điên cùng diêu ra kia mấy cái tiểu tử thúi cấp bảo, hủy hoại. Có thể ăn, chỉ là võ viện ở quê nhà họp chợ khi mua trở về kia 10 cân gạo cùng nhị cân thịt bò, cũng 3-4 cân thịt heo gì đó. Vì hạn lượng cung ứng, cơ bản mỗi bữa cơm đều là cơm xứng với đại lượng cái nấm nhỏ cùng thịt. Hiện tại, nóng hầm hập lại thơm ngào ngạt cơm kẻ còn đủ. Hơn nữa thịt mùi vị nồng đậm lỗ đầu heo thịt, thoải mái thanh tân ngon miệng tiểu thái nhậm ăn. Tuy rằng chỉ là chuyện thường ngày, nhưng mỗi người đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Nhưng dẫn đệ Phùng bắt cơm, một bên liều mạng mà lùa cơm, một bên lại thút tha thút thít lên. Cuối cùng, nàng có thể là thật sự nhịn không được, liền tiểu tiểu thanh mà khóc. Võ Tư ngạc nhiên nói, đại tỷ, ngươi, làm cái gì a? Có phải hay không ớt quá cay? Dẫn đệ không hề răng. Võ viện cấp muội muội đưa mắt ra hiệu. Võ Tư thẻ lưỡi, không hề hỏi. Sau một lúc lâu, dẫn đệ mới hít hít cái mũi, nói. Này, đây là ta đầu một hồi. Thượng bàn ăn cơm. Nói, nàng lại khóc lên, cảm ơn A bà, cảm ơn đại bá, cảm ơn đại bá nương, cảm ơn. A viện, cảm ơn A tư. Cảm ơn, cảm ơn. Trải qua mấy ngày nay ở chung, người trong nhà đã có chút hiểu biết dẫn đệ, hơn nữa nhất phiền nhân tiếp đệ không có tới. Cho nên đại gia cũng có chút nhi tiếp thu nàng. Võ A bà đoán trách nói, ngươi cái này đứa nhỏ đốc. Nữ hải tử ở nhà các ngươi sắc thật không đáng giá tiền, nhưng nhà của chúng ta nữ hải tử A nhưng đều là bảo. Hảo hảo, ăn cơm thời điểm nhưng không thịnh hành khóc, để ý bị sặc. Ngươi A. Trước dưỡng thương đi, chờ dưỡng hảo thương A, về sau ở nhà ta liền cùng A viện A tư giống nhau nhi. Dẫn đệ liều mạng gật đầu. Cơm nước xong, võ hướng đông trực tiếp đi phòng bảo vệ báo danh đi. A Kiều chạy tới nhà mình đại lâu chỗ đó, trước một bước vì sắp đã đến Lưu Trung Hiếu bọn họ chuẩn bị ăn trụ địa phương. Võ Tư tắc chạy đi tìm Vương San, thỉnh nàng tìm người hỗ trợ đem năm 2 nghỉ đông tác nghiệp để mục bắt được tay. Nàng cùng tỷ tỷ nghỉ đông tác nghiệp ở quê quán thời điểm bị đám kia cường đạo cấp xé, hiện tại đến thừa dịp khoảng cách khai giảng còn có mấy ngày, đến chạy nhanh bổ thượng. Võ Viện ngồi ngay ngắn ở nhà, lấy ra giấy bút, bắt đầu họa nổi lên nàng cảm nhận chung đối với nhà mình đại lâu 1-2-3 tầng mặt bằng phân tích, cùng với nàng còn họa nổi lên nhà ở bản vẽ mặt phẳng. Nàng tưởng ở đại lâu trên đỉnh lại thêm kiến nửa tầng. Hiện tại trong nhà nhân khẩu nhiều, toàn thể tại đây gian không đủ 50 bình phương mét vuông trong phòng ở. Thật sự quá khó chịu. Mọi người đều bận rộn lên. Quả nhiên, ngày hôm sau giữa trưa, Lưu Hiếu Trung lánh 4-5 người, phong trần mệt mỏi mà đuổi lại đây. Võ Viện đi theo mụ mụ đi tiếp xe, trước lánh nhà trên tới cùng võ A bà chào hỏi, lại mang theo bọn họ đi đại lâu chỗ đó. A Kiều ngày hôm qua buổi chiều đã qua tới bố trí quá, mua 2 trương cũ giường, thêm vào mấy giường đệm cái, mặt khác còn mua bếp lò cùng nồi, gạo, dầu muối tương giấm gì. Vì phương tiện Lưu Hiếu Trung bọn họ mua đồ vật cùng vận chuyển, nàng thậm chí còn mua một chiếc xỉ cột hẻn xe 3 bánh. Lưu Hiếu Trung bọn họ vừa đến, đầu tiên là chính mình nghĩ cách ở lầu 3 lăn lộn một cái vê nút cờ cùng tắm rửa phòng ra tới, sau đó lại đi trấn trên chuyển động một chút, tìm trấn trên ngũ kim cửa hàng vị trí, mua mấy trường gô dán 3 lớp, dùng xe 3 bánh tặng trở về trước đem lầu 3 không xong hộ cấp lấp kín. Chờ đến võ hướng đông giao ban nhi thời điểm, hắn mới từ nhà máy chạy ra, vội vội vàng vàng mà cùng Lưu Hiếu Trung bọn họ thấy một mặt, hơn nữa còn nói cho Lưu Hiếu Trung bọn họ, có chuyện gì liền tìm võ viện. Kết quả đâu, Lưu Hiếu Trung còn không có đem võ hướng đông nói trở thành một hồi sự. Một có việc nhi hắn liền đi tìm võ hướng đông, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là bị đẩy đến võ viện nơi này. Cùng với, võ viện thật là có biện pháp giải quyết. Hào đi, cũng không thể nói rất nhiều chuyện đều là võ viện giải quyết. Nhưng nàng có thể chỉ cái đại khái phương hướng ra tới. Bởi vậy, tựa hồ rất nhiều nan đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Mà Võ Nghi Xuân bên kia cũng đã đem công ty chương trình cấp chế định ra tới, hơn nữa các gia cũng đem đệ nhất kỳ chủ khoản giao cho song xuôi kế toán Vương Tam Thẩm trong tay. Kế tiếp, Võ Viện cùng nhị cô, cũng Vương gia hai vị thím đó là mỗi ngày mở họp nghiên cứu A. Mọi người đều vội thành một đống làm liên tục nhi con quay. Đương nhiên, người trong nhà cũng không nhàn rỗi. Võ A bà bắt đầu làm lụng vất vả khởi Lưu Hiếu Trung bọn họ đồ ăn, cùng với chính mình người một nhà đồ ăn. Võ Tư liền vội vàng làm nghỉ đông tác nghiệp, hơn nữa đến làm xong phần. Nàng chính mình một phần, cùng với nàng còn phải vì nàng tỷ võ viện cũng làm một phần. Cùng lúc đó, dẫn đệ muốn đi học nói, đó chính là trực tiếp xếp lớp tiến vào tiểu học một năm học kỳ sau, nếu là theo không kịp ban, kia cũng thực phiền toái, cho nên võ tư còn phải phụ đạo dẫn đệ học tập năm nhất thượng ngữ văn, toán học chương trình học. Mà dẫn đệ đâu, tắc bị võ viện các nàng ở làm đại sự cấp dọa sợ. Nàng thậm chí vài thiên đều không phục hồi tinh thần lại, tổng cảm thấy quá không chân thật. Đại bá cùng võ viện rời nhà bất quá hơn nửa năm thời gian, cư nhiên liền tránh hạ một đống đại lâu. Còn nói, muốn khai cái gì thương trường? Đặc biệt là, A viện thật sự là quá lợi hại. Khó trách cái này ra, bao gồm nhị cô, vương gia thím nhóm đều đối A viện nói gì nghe nấy. A viện lợi hại còn chưa tính, võ hướng đông cũng lợi hại, A kiểu cũng lợi hại. Thậm chí liền võ tư cũng lợi hại vô cùng. Dẫn đệ đi học chuyện này, cư nhiên là võ tư đi tìm lão sư cấp hoàn thành. Cùng với, dẫn đệ cũng vừa mới biết, nguyên lai võ viện võ tư này hai chị em cư nhiên học kỳ 1 còn nhảy cấp, học kỳ này trực tiếp đi năm 2 đi học. Vì dẫn đệ đi học, A bà còn cho nàng lấy cái đại danh nhi. Liên từ võ viện viện này tự nhi nữ tự bên, tên một chữ nhi, cho nên khiến cho dẫn đệ gọi là võ nhàn. Thời gian xôn xao như nước chảy giống nhau vui sướng mà chảy. Chỉ chớp mắt liền đến công lịch 3 tháng trung tuần. Lưu Hiếu Trung bọn họ đã ấn võ viện ý tứ, đem chỉnh đống lâu cách cục cấp toàn bộ dùng xi măng, bó củi cấp xây hảo, hợp với võ viện làm cho bọn họ ở lầu 3 sân thượng, cũng chính là lầu 4, càng thêm kiến kia nửa tầng lầu cũng đều ấn yêu cầu cấp xây hảo. Võ viện mang theo người một nhà đi nghiệm thu, đồng thời cũng nhìn xem tân gia. Tân gia thực rộng mở, siêu cấp đại. Võ hướng đông cùng A Kiều phòng là phòng ngủ chính, vẫn là cái mang độc lập toilet cùng phòng khách đại phòng ngủ, A bà phòng cùng đông tiểu phòng cách cục là giống nhau. Nhưng diện tích nhỏ 1/3, kế tiếp đâu, một cái hẹp hẹp lối đi nhỏ, hai bên các hai gian phòng, tổng cộng 4 gian, đều là các nữ hài tử phòng. Võ viện ý tưởng chính là, hiện tại trong nhà có 3 cái nữ hài tử, lại nhiều chuẩn bị một phòng, trở thành phòng tạp vật đôi điểm nhi cái gì cũng hảo. Trừ cái này ra, còn có phòng khách, nhà ăn cùng 2 gian toilet, ngay cả cậu tử, cũng cho nó ở phòng khách bên ngoài xây cái nho nhỏ chuồng chó. Lầu 4 trên sân thượng nổi lên này căn hộ lúc sau. Còn dư có ước 2/3 không gian. Võ viện lại làm Lưu Hiếu Trung bọn họ ở một khác đầu đáp cái kho hàng, về sau chuẩn bị dùng để chất đống thương trường tạp vật, ở tân gia cùng kho hàng chi gian đâu, tắc thỉnh bọn họ ở phụ cận lấy thổ, lại gánh chịu bùn đất lên lầu, trải lên ước nửa thước hậu. Bởi vì A bà mãnh liệt yêu cầu, nàng muốn trồng rau trồng hoa mặt dễ thương. Nghiệm thu nhà ở ngày này, thật là cả nhà đều hưng phấn đến muốn mệnh. Võ viện xem xong rồi lầu 4 tân gia, rất là thích. Sau đó lại từ lầu 3 nhìn đến lầu 2, lại từ lầu 2 nhìn đến lầu 1. Lưu Hiếu Trung làm người thật thầm, xi măng việc làm được đặc biệt thật sự. Võ viện trong lòng vừa lòng, liền tồn tâm tư muốn trọng thù hắn. Lưu Hiếu Trung bọn họ sống đã làm xong rồi, mặt khác việc liền phải giao cho chắt phân công. Mà Lưu Hiếu Trung nguyện chuyển từ chối võ hướng đông lưu hắn xuống dưới ở thương trường miễn phí khai cửa hàng hảo ý, còn sốt ruột phải về đến trong thôn đi. Nông dân lấy thổ địa làm căn bản sao? Nói nữa, lập tức liền phải đến cốc vũ thời gian, là thời điểm muốn chuẩn bị tấy mạ tài điền. Vì thế, võ hướng đông thỉnh mọi người hạ một chuyến tiệm ăn, hảo hảo mà ăn một đốn, sau đó đem trước đó nói tốt tiền công đủ số dâng lên, thả còn thêm tự xuất tiền túi cấp bỏ thêm một thành, đồng thời A Kiều lại đặt mua hảo chút ăn mặc dùng đồ vật, dùng xe 3 bánh kéo 2 tranh.